142, máu nhuốm đỏ trường không chương 142, máu nhuốm đỏ trường không làm phong tông hắc sát linh hồ lô. Cái gọi là một câu nói đánh thức tất cả mọi người, không ít tu sĩ, tỉ mỉ nghĩ lại, bừng tỉnh ngộ, cũng khẳng định hắc sát linh hồ lô đúng là Lam Phong Tông tiên tiên đệ tử có gần người pháp bảo. Lam Phong Tông ở Thần Châu tứ hải, dù không phải cự vô phách cái loại đó đứng đầu môn phái, nhưng cũng là số một số hai siêu cấp đại môn phái, trong môn hết thảy đều bị ngoại nhân biết, tỉ như trấn phái pháp bảo, thập bát thiên sát hồ lô, nếu như hắc sát linh hồ lô. Nguyên lai Diệp Quân là Lam Phong Tông đệ tử. Lam Phong Tông là muốn nghịch thiên a, xuất hiện loại này đệ tử, Lam Phong Tông chẳng lẽ muốn đoạt được Thần Châu tứ hải thứ nhất môn phái? Các vị huynh đệ, chúng ta không cần khổ nữa làm dây dưa, toàn lực công kích, các ngươi nhìn, lĩnh vực lực phòng ngự đang yếu bớt, Diệp Quân cảnh giới quá thấp, lại phi thường tu luyện lĩnh vực không phải hắn có thể tuyệt đối nắm giữ, mà hắn cũng không có thực lực đó thời gian dài nắm giữ, đại gia công kích lĩnh vực. Còn sót lại 2/3 tu sĩ trong, mấy vị kiến thức bên bác ông lão, một lời vạch trần thiên cơ, trong lúc nhất thời, đám người liên hiệp lực lượng một phương diện phản kháng kiếm trận, một phương diện công kích lĩnh vực máu đồng tinh bích. Ùng ùng. Lĩnh vực máu đồng tinh bích gặp thay nhau công kích, một đạo đạo nổ tung để cho lĩnh vực lực lượng đang yếu bớt, tiếp theo kiếm trận uy lực cũng đang lùi giảm. Những người này quả nhiên lão đạo, là ta quá khinh thường bọn họ, một khi thả bọn họ đi ra ngoài, gây bất lợi cho ta, thật may là ban đầu chuẩn bị ngàn viên ma phách, hôm nay ta liền đại lượng tỉnh hóa, xem các ngươi kiên trì được lâu hay là ta. Diệp Quân thực tại lực bất tòng tâm, từ đại la giới gọi ra mấy trăm miếng ma phách, thả vào thần đồ trong sức mạnh, trong nháy mắt, từng cổ một bảng bạc tỉnh hóa sau ma phách lực lượng, trực tiếp bị huyết lô hút lấy trong, huyết lô là cả trong huyết lô linh vực tâm, hút lấy lực lượng sau, bắt đầu khôi phục lực lượng, để cho lĩnh vực lực lượng lại khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất. Thay nhau công kích sau huyết lô lĩnh vực, nhìn như lão đảo muốn ngã, mỗi một tầng máu đồng tinh bích xuất hiện một đạo vạch trần vỡ dấu vết, mấy chục đạo hùng mạnh mệnh ngân, ánh sáng trở nên ảm đạm không ánh sáng, điều này làm cho phía dưới tu sĩ thấy được đi ra ngoài hy vọng. Ngay trong nháy mắt này, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một đạo hùng vĩ lực lượng như triệu dương dâng lên, từ lĩnh vực tinh bích phía dưới bắt đầu, không ngừng hướng lên trên gia trì, ảm đạm tinh bích ánh sáng, từng cái một trở nên rạng rỡ chói mắt, mỗi một đạo văn ngân đều là như vậy trong suốt, chỉ trong chớp mắt mà thôi, huyết lô lĩnh vực tinh bích một lần nữa khôi phục chắc chắn trầm ổn, tràn đầy xưa cũ khí. Tại sao lại như vậy? Địa tiên lĩnh vực, lực lượng yếu kém, hắn lực lượng lại liên tục không ngừng, tiểu tử này tu lĩnh vực bản nguyên, chẳng lẽ có cái gì kỳ lạ pháp bảo? Lực lượng quần quần không dứt, đây cũng không phải là triệu chứng tốt, định đối phó lĩnh vực, không bằng trực tiếp giết tiểu tử kia, kia hắc sát linh hồ lô tin đồn mới là thánh phẩm pháp bảo, đối phó bọn ta, người si nói mộng. Đám người một phen công kích, mắt thấy lĩnh vực một lần nữa bùng nổ mênh mông, vĩ nạn lực lượng, mà bọn họ lực lượng lại tiêu hao hơn phân nửa, tiếp tục như vậy nữa, lực lượng một khi tiêu hao hầu như không còn, mặc cho người thì cá. Mười mấy vị thiên tiên, lại có một nửa người tụ tập ở chung một chỗ thương lượng, đặt thành một loại ý kiến sau, bảy tên sáu tầng thiên tiên đột nhiên thay đổi phương hướng cực kỳ nhanh chóng độ, hướng Diệp Quân lướt đi. Ở lĩnh vực của ta muốn giết ta. Đang hút lấy cấp thấp thiên tiên Diệp Quân, lập tức cảm nhận được bàng bạc lực lượng hướng bản thân đánh tới, né người nhìn một cái, bảy vị sáu tầng cường giả phóng ra lực lượng, lại đem kim tảng ti vũ kiếm trận mạnh mẽ xé ra một đạo lỗ, bảy người không thể ngăn trở. Hừ, hút vào hắc sát linh hồ lô, chân khí trong cơ thể vẫn liên tục không ngừng, không lâu liền muốn cùng sáu tầng thiên tiên giao thủ, hơn nữa còn không phải một người, mà là bảy người, bảy người sau còn có gần 10 vị sáu tầng thiên tiên cường giả. Về phần cái khác cấp thấp thiên tiên, bị kim tảng ti vũ kiếm trận kéo, sớm muộn muốn chết ở kiếm trận ở dưới, những người này có thể sao lãng? Ha ha, tới tốt lắm, ta Diệp Quân tu chân chưa đủ 3 năm, từ thị tiên bước vào địa tiên, chưa bao giờ có một trận thỏa thích lâm ly chiến đấu. Hôm nay, mười mấy vị thiên tiên sáu tầng đầu sọ, ta liền lấy địa tiên uy năng, phiêu chiến thiên tiên uy năng. Diệp Quân không ngờ không thối lui chút nào, đối mặt bảy đại cường giả, lập tức đánh vào nhiều hơn ma phách tiến vào huyết lô trong, chân khí trong cơ thể đã sớm đạt tới tột cùng, trong cơ thể máu tươi cũng ở đây nóng lòng lưu động, thời khắc chuẩn bị bùng nổ bất bại huyết thể. Giết! Bảy đại cường giả khoảng cách Diệp Quân không tới xa 10 trượng, mỗi người bùng nổ thiên tiên sáu tầng lực lượng tuyệt đối, phóng ra khí thế, so khí chẳng còn muốn cường hoành hơn, trực tiếp đem lĩnh vực chúa tể lực cấp mạnh mẽ đẩy lui. Bên này là thiên tiên, phun một ngụm khí, liền có thể giết chết thiên tiên năm tầng cường giả. Hiu! Mắt thấy bảy đại cường giả lực lượng kinh khủng muốn cuốn qua Diệp Quân lúc, Diệp Quân không gian xung quanh phì thoáng một cái, toàn bộ lĩnh vực hư không động một cái, Diệp Quân thân thể vậy mà không thấy. Cẩn thận, người này vậy mà đối lĩnh vực vận dụng như vậy thuần thục, hắn nhất định là lợi dụng lĩnh vực lực nút ở trung quanh, đại gia muốn vạn phần cẩn thận. Trong bảy người, một vị ông lao tóc trắng, người này lông mày dài nửa xích dài, giống như bút phong sắc bén, cả người cho người ta âm trầm không ra mùi vị, hắn quát lạnh một tiếng, phát ra khí thế, đem ngoài một trượng huyết lô lĩnh vực lực lượng cưỡng ép cô lập. Vì bảy đại cường giả chỗ không gian, yên tĩnh không tiếng động, giống như hết thảy đều quy vô bình tĩnh, nhìn như trầm lặng yên ả, nhưng mỗi một đạo khí lưu cũng ẩn chứa ẩn sát cơn giận. Đột nhiên, một đạo huyết sắc thương ảnh đâm rách hư không, từ bên trái ầm ầm vươn ra, bên trái nhất vị kia sáu tầng cường giả, cảm giác không đúng, phóng ra hùng mạnh khí tràng phòng ngự, nhưng là, kia huyết sắc thương ảnh trực tiếp đâm thủng khí tràng, một thương quá cổ, mạnh mẽ lôi cường giả thi thể lôi ra khí tràng, tiếp theo bị một cỗ hư vô chi lực hút lấy biến mất không còn tăm hơi, kể cả kinh khủng kia thương ảnh cũng đều không thấy. Đáng ghét, người này tốc độ nhanh ngoại hạng, lại phối hợp lĩnh vực, thật là như cá gặp nước, hơn nữa thủ đoạn công kích cũng nghịch thiên bá đạo. Một vị cường giả thanh niên, thấy bên người đồng bạn bị một chiêu giết chết, chỉ một cái hô hấp thời gian, còn chưa làm ra bất kỳ phản ứng nào, người liền biến thành tử thi. Chúng ta thiên tiên lĩnh vực là áp đảo địa tiên trên, ta cũng không tin, dùng lĩnh vực của ta, cướp lấy cái này yếu kém lĩnh vực. Một vị khác dâu quay nón đại hán, cầm trong tay một thanh đại đao, dẫn đến vùng mang trận má, hắn không nhẫn mại được, thế ra bản thân hùng mạnh 6 tầng lĩnh vực, còn lại 5 người mở to hai mắt, nhưng đại hán lĩnh vực mới vừa thế ra, liền bị một cổ vô hình lực mạnh mẽ áp chế lại, cổ lực lượng này tràn đầy thái cổ vậy vĩ ngạn ánh sáng. Cái này lĩnh vực trong, nhất định có một cái phi thường ghê gớm pháp bảo, vậy mà có thể áp chế lĩnh vực. Vị lao giả kia, lão luyện trầm ổn, một cái nhìn ra cái nguyên do, hắn câu, đưa tới đám người tham lam dục vọng, ông lão dồn khí cùng bên trong, cả người khí thế hoàn toàn không có, hắn khàn khàn quát lên, đại gia đừng hoảng hốt, một giới địa tiên, người mang dị bảo mà thôi, nhìn lão phu, thiên hoang đoạt mệnh thủ. Thiên hoang đoạt mệnh thủ, theo ông lão hai tay kết xuất đếm không hết thủ lần sau, một cổ vô hình khí lao ra trong cơ thể hắn, hai tay một chảo, lại đang trong hư không, xuất hiện hai con chân khí bàn tay, hướng 6 người bốn phía, ngang trời một chảo này, lại đem huyết lô lĩnh vực lực lượng cấp mạnh mẽ xé rách, để cho người không khỏi cảm thấy, có thể xé nát không gian. 3. Một con bàn tay ở bên trái đột nhiên dừng lại, tựa hồ khóa lại cái gì lực lượng, dùng sức một chảo, phía dưới xa hai trượng hư không, đột nhiên bùng nổ một đạo nổ tung, một bóng người chật vật từ trong bay ra, lại là Diệp Quân. Ha ha, thiên hoang đoạt mệnh thủ, không hổ là tiên nhân phi công. Đám người rét căm căm xem Diệp Quân bị bàn tay rung ra, hơn nữa bị thương không nhẹ, những người khác rối rít đối ông lão kính trọng đứng lên, nhìn như phi thường sợ hai ông lão thi triển khí công tuyệt học. Thiên hoang đoạt mệnh thủ, tiên cấp khí công. Diệp Quân lau khỏe miệng vết máu, đứng vững hư không, tim đập còn chưa khôi phục bình thường, bây giờ suy nghĩ một chút, lại có chút sợ, vốn là muốn lợi dụng lĩnh vực lực lượng che giấu mình khí tức, một lần nữa ẩn sát đối phương, đáng tiếc, không nghĩ tới ông lão thi triển thiên hoang đoạt mệnh thủ như vậy rất giỏi, sinh sinh địa xé nát lĩnh vực lực lượng, đội vàng không kịp chuẩn bị, bị khí công đánh trúng. Không hổ là cao cấp thiên tiên, có thể tu được tiên cấp khí công, người bình thường có thể tu được linh cấp khí công liền khá vô cùng, thiên hoang đoạt mệnh thủ, bộ này khí công, ta nhất định phải lấy được. Ngưng tụ chân khí, khôi phục thương thế, đại lượng chân khí ở trong người chạy toán loạn, Diệp Quân chậm rãi điều chỉnh hô hấp, chuẩn bị ra tay. Coi như thiên tiên 5 tầng cường giả, bị thiên hoang đoạt mệnh thủ đánh trúng, không chết cũng muốn trọng thương, người này hơi có chút thủ đoạn, phần lớn dựa vào là lĩnh vực phòng ngự, các vị, bây giờ thế nhưng là cầm nã tiểu tặc tốt nhất thời khắc. Ông lão thu hồi hùng hậu chân khí, hơi cười lạnh, đảo qua đám người. Bị nho nhỏ địa tiên tự loạn trận cước, thử, lão tử lên trước. Cái đó dâu quay nón đại hán, khiêng đại đao, từ trong 6 người bay ra, từ trên trời giáng xuống, nhảy múa đại đao, từng cổ một tràn đầy man hoang cổ xưa chân khí, vậy mà từ đại hán trong cơ thể gầm thét mà ra, tựa như dã thú cương liệt bá đạo. Danh tiếng này hơi thở thật đặc biệt, cùng Liêu thị ba huynh đệ khí tức rất giống, chẳng lẽ cũng là cổ xưa nhân tộc trong rất cổ tu sĩ. Từ đại hán toát ra đặc biệt chân khí, Diệp Quân phảng phất có chút nhận biết, đột nhiên nhớ tới dưới đất quỷ thành gặp Liêu thị ba huynh đệ, ban đầu từ ba người trong thân thể, cũng cảm giác được một cỗ khí tức cổ xưa, cùng trước mắt vị này đại hán lại có chút chỗ tương đồng, nếu quả thật là như vậy, đại hán kia thực lực thật là đáng sợ. Thiên cương diệt địa đao. Đại hán không nói lời gì, vung lên đại đao, từng cổ một rất cổ chân khí, bao quanh đại đao, tại hư không tạo thành nồng nặc gầm thét bá đạo đao ý, theo đại hán trời sinh thần lực, mạnh liệt chém về phía Diệp Quân. Oeng. Ở đại đao rơi xuống một khắc kia, Diệp Quân nhẹ nhàng chợt lóe, từ lưỡi đao dưới linh xảo thoáng qua, mà bá đạo đao ý trực tiếp đem Diệp Quân chỗ hư không, bổ đến tan cảnh nhiều mảnh, quẹ đến tấp chỗ đứt gãy. Thật mạnh liệt một đao. Một thân bắp thịt ở bành trướng, Diệp Quân ánh mắt kiên nghị, tay phải bổ một cái, huyết dục minh thần liên xuất hiện ở trong tay, lạnh lùng nhìn về phía đại hán, nhìn đao của ngươi bá đạo, hay là ta thường tăng thêm một bậc. Ha ha, không biết sống chết, tiểu tử, ta một đao chém nát ngươi, xem đao. Dầu vai nón đại hán, trắng như da thú, huy động đại đao, thân thể chợt lóe, một thanh đại đao đột ngột xuất hiện ở trên Diệp Quân bối, cũng lấy khai sơn thế, hướng Diệp Quân bổ tới. Keng. Ở đại đao đè xuống một khắc kia, huyết dục minh thần trong nháy mắt đâm vào lưỡi đao trên, sinh sinh cây đại đao từ giữa không trùng chặn dừng, mặc dù huyết dục minh thần lực lượng mạnh mẽ, nhưng một chỗ khác Diệp Quân cũng là tay phải đang run rẩy, không phải là bởi vì đối phương chân khí quá bá đạo, mà là đối phương trời sinh thần lực, kia đại đao trong lộ ra lực đã ngàn quân, bạt núi đảo hải chi lực. Tiểu tử này, chân khí hùng hậu như vậy, lại có thể cùng ta không phân cao thấp. Đại hán lúc này không ngờ không còn nóng nảy, mà là dị thường bình tĩnh, thân thể của hắn mặt ngoài bắt đầu xuất hiện điều điều cổ xưa màu đen đồ đằng tương tự thực vật, làm đồ đằng phủ đầy thân thể lúc, thậm chí trên mặt cũng là, hắn chợt một quyền lăng không đánh về phía Diệp Quân, một cỗ tăng vọt gấp mấy lần lực lượng, ầm ầm hướng Diệp Quân cuốn tới. Vâng. Biết đối phương lực lượng biến hóa quỷ dị, Diệp Quân toàn lực đang chống cự đại đao thần lực uy năng, chỉ có thể ngưng tụ lĩnh vực lực, ở tiền phương tạo thành một đạo phòng ngự, nhưng là, khác Diệp Quân không nghĩ tới chính là, phòng ngự bị đại hán lực lượng trong nháy mắt nổ nát. Tiếp theo chính giữa Diệp Quân lồng ngực, Diệp Quân như pháo đạn vậy bị đánh bay, mà đại đao thuận thế xuống, từ mũi chân xẹt qua, suýt nữa thương tổn được Diệp Quân, kinh hiểm vô cùng. Tốt, không hổ là man tộc cao thủ, tiểu tử này sợ rằng không đứng lên nổi. Vũ đại cường giả phi lạc dâu quay nón đại hán chung quanh, đối đại hán một phen hào khen. Mà ngoài trăm trượng Diệp Quân, mềm liệt tại hư không, không nhúc đích, trong miệng phun ra máu tươi, nhiễm đỏ trường bào màu trắng, hắn nhàn nhạt nhìn về phía lục đại cao thủ, không hổ là cao cấp cường giả, mỗi một người đều có đặc biệt thần thông, thật may là trước cùng vệ xạ vệ đội cường giả đánh một trận, thực lực đại tăng, nếu không mới vừa rồi một kích, trực tiếp có thể đánh giết ta. Người là ta. Đang ở 6 người cười nói lúc, một người trong đó, tựa hồ thấy Diệp Quân đã thành tù nhân, không ngờ bỏ xuống những người khác, tham lam hướng Diệp Quân nhào tới. Dám ăn một mình. Còn lại 5 người, thật nhanh đuổi theo. Ha ha, tiểu tử, rơi vào lao tử trên tay, ngươi hết thảy đều là ta. Vị này người trung niên, mắt thấy khoảng cách Diệp Quân chỉ có xa 2 chỗ lúc, con ngươi tràn đầy mãnh liệt tham lam. Phi. Đang ở hắn đi tới Diệp Quân ngoài một trượng, Diệp Quân đột nhiên lấy tay vung lên, huyết dược minh thần đột nhiên bay ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai phá không mà thành, trực tiếp đánh bể người trung niên đầu lâu. Chương 143, trong ổ chương 143, trong ổ muốn giết ta, nằm mơ, ngươi thiên tiên năng lượng, thân thể của ngươi đều là ta. Xuất kỳ bất ý lại giết chết một vị thiên tiên 6 tầng cường giả, Diệp Quân một thanh hút vào thi thể, sau đó hắn từ từ đứng lên, trong miệng chảy máu tươi, nhưng hắn cả người vẫn bùng nổ sâu không thấy đáy lực lượng. Đáng đời, tiểu tử này thật đáng hận, quái thai, lại ra hết sức, nhất định đem hắn chém giết. Đuổi theo 5 người, thấy đồng bạn bị Diệp Quân tuấn sát, từng cái một sinh lòng sợ hãi, lông mao dựng đứng. Nguyên bản Diệp Quân ở trước mặt bọn họ chính là mới vừa ra đời chim ưng non, mà bây giờ đổi tới bọn họ ở Diệp Quân trước mặt, ngược lại thành đợi làm thịt con mồi. Mệnh đan. Vào giờ phút này, đến thời khắc nguy cấp nhất, Diệp Quân cũng không còn giấu giếm năng lực đối phó thiên tiên 6 tầng, một người hắn có thể nhẹ nhõm chém giết, nhưng cái này nhiều cường giả, căn bản không thể nào. Hơn nữa ở tự mình lĩnh vực trong, còn như vậy phí sức, chỉ có lần nữa tăng cường thực lực bản thân. Hô to một tay, một viên 6 tầng thiên tiên mệnh đan xuất hiện ở Diệp Quân trong tay, ngầm dùng đại thiên thần đồ đồ linh lực lượng, trong nháy mắt tịnh hóa bắt đầu hấp thu mệnh đan lực lượng. Chơi ạ, hắn vậy mà trực tiếp hấp thu mệnh đan. Không thể nào, đây không phải là thật, một giới địa tiên, làm sao có thể nghịch chuyển pháp tắc, hấp thu thiên tiên mệnh đan lực lượng. Hắn người mang dị bảo, hết thảy đều có thể, không trách có thể lấy cảnh giới địa tiên, chém giết thiên tiên, còn tu được thiên tiên lĩnh vực, đều là bởi vì món đó dị bảo. Ha ha, các huynh đệ, lần này chúng ta trúng bánh to, như vậy dị bảo, vượt qua tiên khí, một khi chúng ta có, nói không chừng có thể luyện hóa kim đan, hấp thu nhân tiên cảnh cường giả lực lượng. Nhìn thấy một màn này, từng cái một há to mồm không thể tin nổi, giống như là thấy được khó mà tin được chẳng diện, hoặc là kinh thế chuyển kỳ tuyệt thế pháp bảo. Ba ba ba. Ngay trong nháy mắt này, phía dưới toàn bộ 6 tầng thiên tiên cường giả, bao gồm kệ xạ vệ đội tam đại lĩnh đội cường giả, từng cái xuất hiện, tạo thành một vòng tròn, đem Diệp Quân vây nghiêm nghiêm thật thật. Các ngươi, một bên ngũ đại cường giả, thấy tất cả mọi người cũng mắt thấy Diệp Quân hấp thu mệnh đan cảnh tượng, 5 người tức giận tới mức mài răng, vốn là Diệp Quân trên người dị bảo, chỉ có bọn họ 5 người có cơ hội đoạt được, bây giờ xuất hiện nhiều người như vậy, dị bảo cuối cùng thuộc về, cũng không ý tốt liệu, bọn họ làm sao sẽ không tức giận. Bây giờ Diệp Quân chính là một tảng mỡ dày, trong mắt mọi người cũng muốn phân một hớp. 1 2 3. Tổng cộng 14 người, cộng thêm bị ta chém giết 2 người, chung 16 vị tiên tiên 6 tầng cường giả, những người này ở Huyền Vũ môn đều là bạch phản cái loại đó Thái Sơn cấp nhân vật, mà hôm nay, nhưng ở trước mặt của ta, hèn mọn như sâu kiến, ta muốn chém giết các ngươi, ta phải sống trở về, tiêu diệt Bạch gia, lật đổ Huyền Vũ môn, để cho ta Diệp gia trở thành Tử Ngọc Đại Lục chân chính vương giả. Đối mặt từng cái một tựa như sói tựa như hổ cường giả, Diệp Quân tuyệt không sợ hãi, ngược lại tim đập càng phát ra tăng nhanh, máu tươi không ngừng mênh mông lưu động. Xì xì. Hấp thu 6 tầng mệnh đan lực lượng, Diệp Quân chân khí trong cơ thể một lần nữa thoát biến, tăng cường, so bị thương trước còn phải đầy đặn, 6 tầng tiên tiên mệnh đan, không thể tin nổi, hấp thu sau, Diệp Quân có một loại mờ ảo mùi vị. Chẳng lẽ muốn đột phá 7 tầng? Chỉ cần một ý niệm, Diệp Quân kích động vạn phần, nếu như vào lúc này, đột phá địa tiên 7 tầng, thực lực không thể nghi ngờ lại phải đảo lộn một cái, đến lúc đó, có thể so với địa tiên 7 tầng lực lượng, chém giết những người này cũng sẽ không như mới vừa rồi như vậy có nguy hiểm tính mạng. Nguyên bản, Diệp Quân liền cắn nuốt 35 vị tiên tiên lực lượng, để cho hắn đi tới 6 tầng cuối cùng, bây giờ lại cắn nuốt một vị 6 tầng tiên tiên mệnh đan, mang theo pháp tắc mệnh đan, trực tiếp để cho Diệp Quân đi tới đột phá danh giới. Các vị đừng tranh, ai lấy được hắn, dị bảo là thuộc về ai. Vị kia trưởng mi lão giả, thấy đám người tranh luận không nghỉ, phân đoạt Diệp Quân bữa ăn này con ác thú thức ăn ngon, hắn đi ra một bước, phóng ra khí thế cường đại, hét lớn một tiếng, đám người tỉnh táo lại. Các ngươi nếu như đem Diệp Quân hiến tặng cho kệ xạ vương giả, thử, ở nơi này ngầm dưới đất quỷ thành, ai dám đắc tội các ngươi, hay là hiến tặng cho vương giả, nếu không chính là cùng vương giả đại nhân đối kháng. Tam đại ca sa vệ đội cường giả, lúc này, lăng quang quét nhìn đám người, dùng uy hiếp giọng nói. Ba người ánh mắt cao cao tại thượng, khí thế như vương giả, căn bản không đem chung quanh 11 vị cường giả để vào trong mắt. Dưới đất quỷ thành, bọn họ sau lưng có vương giả làm núi dựa, chính là 7 tầng, 8 tầng cường giả, bọn họ cũng không cần để ở trong mắt. Các vị, Diệp Quân tiểu tử kia thoi thóp thở, chó cùng rất dậu mà thôi, mà ba người này mới là đại địch của chúng ta, không thể để cho bọn họ còn sống rời đi. Nói đúng, để bọn họ rời đi, chắc chắn nói cho kệ xạ vương giả, đến lúc đó chúng ta căn bản đi không ra ngầm dưới đất quỷ thành, sợ được đến hết thảy, chỉ biết bạch bạch cho người khác làm áo cưới. Giết chết ba người, lại lùng bắt Diệp Quân, không thể để cho ba người thừa lúc loạn còn sống rời đi. Đến loại trình độ này, 11 vị cường giả, không ngờ điều chuyển họng súng, nhắm ngay kệ xạ vệ đội tam đại cường giả, đám người chuẩn bị liên hiệp, vây giết ba người. Các ngươi dám? Tam đại cường giả không khỏi lui về phía sau một bước, mặt bước lên đổ mồ hôi, lạnh cả người, bọn họ lúc này mới sợ đứng lên, đúng nha, nơi này là ma quật quỷ cảnh, chính là vương giả, cũng không dám sơ sẩy cản rỡ địa phương, mà bây giờ, bọn họ tự nhiên không phải nhiều người như vậy đối thủ, nếu là thật giao chiến, bọn họ chỉ có một con đường chết. Hừ, thật không nghĩ tới, phong thủy luân chuyển, sóng gió không ngừng, tình thế đổi chiều. Lúc này, cao hứng nhất chính là Diệp Quân, chưa từng nghĩ tới, những người này sẽ tàn sát lẫn nhau, ở Diệp Quân ngoài ý liệu, vốn cho là bọn họ sẽ ở lùng bắt bản thân sau, mới bắt đầu tàn sát lẫn nhau, thật không nghĩ đến nhanh như vậy liền phát sinh. Lợi dụng cơ hội này, đột phá địa tiên 6 tầng, cuối cùng, chờ bọn họ tàn sát lẫn nhau, cuối cùng sẽ xuất thủ dọn dẹp chiến trường, không chừa một ngống, toàn bộ chém giết. Diệp Quân lạnh lùng cười âm hiểm, chợt trong mắt xoay tròn, hướng về phía đám người làm ra một bộ không đường có thể đi bộ dáng, nói: "Các vị tiền bối, ta với các ngươi không có bất kỳ thâm cừu đại hận, những thứ này kệ xạ vệ sĩ một lòng muốn giết ta, bọn họ nếu muốn giết ta, ta cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ, các vị, chỉ cần các ngươi giết chết bọn họ, ta liền chủ động giao ra các ngươi muốn lấy được gì bảo, như thế nào?" Từng tất cả mọi người, nghe tiếng sắc mặt dây lát biến, mỗi người đánh tính toán riêng. Tam đại kệ xạ vệ đội cường giả, xem đám người nét mặt không ngừng biến hóa, ba người mặt cũng đổi xanh, xoay người hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Quân, hận không được rút gân luật ra, ba người đối đám người giải thích nói: "Chư vị huynh đệ, tốt xấu chúng ta là vương giả vệ sĩ, cộng thêm lần này tới đến ma quật quỷ cảnh vệ đội tổng cộng 10 tổ, do quản gia đại nhân lĩnh đội, thực lực của hắn cao tới tiên tiên 8 tầng, chính là các ngươi chung vào một chỗ, hắn một đầu ngón tay là được dễ dàng giết chết bọn ngươi, đắc tội chúng ta, cần gì phải đâu." "Ngươi nói không sai." Có một cái tu sĩ đối ba người vậy, gật đầu một cái. "Ba người chúng ta nhất định sẽ ở vương giả trước mặt đại nhân hết sức tiến cử chư vị, vì vương giả đại nhân hiệu lực." Thấy có động lòng người, ba người cười thầm không dứt. "Ngươi nói không sai. Nhưng ta vậy chưa nói xong, kệ xạ vương giả sát thực đáng sợ, nhưng muốn chúng ta cho hắn hiệu lực, vĩnh viễn cũng chỉ là một con cờ mà thôi, lúc nào đều có thể vứt bỏ. Hơn nữa, coi như chúng ta với các ngươi trở về, một khi ở vương giả trước mặt biến sắc mặt, bọn ta sẽ chết không nơi thắng thân, ngươi ba người, tâm quá độc ác. Đối, bảo hộ lột ra, luôn có ngày sẽ bị hổ thương tổn được, các vị, giết." 11 vị cường giả, lúc này, người người trở nên sát khí nổi lên, nguyên bản bọn họ ở trong lòng tốt do dự, dù sao đắc tội vương giả, chỉ có một con đường chết, nhưng bây giờ, bọn họ đã mưu phản vương giả dự tính ban đầu. Thật để cho ba người trở về thấy vương giả, vậy bọn họ chân chính không đường có thể trốn, bây giờ, giết ba người mới là tốt nhất sách. "Đi." Tam đại cường giả, thấy được manh mối không đúng, vậy mà nhấc chân liền chạy. Thiên hoang đoạt mệnh thủ. Ba người mới vừa bay ra hai trượng, một con bàn tay ầm ầm từ hư không đè xuống, đem ba người ngang trời ngăn lại. Hàn băng tuyệt tâm trưởng. Trong lúc nhất thời, các loại thiên tiên cao cấp thần thông, liên xuyến bùng nổ, các loại thần thông tuyệt học, liên tiếp xuất hiện, hung mãnh lực lượng, thay nhau đối ba người công kích, tam đại cường giả, không hổ là vương giả vệ sĩ, thực lực mạnh mẽ đáng sợ. Gọi ra ba cái cờ đen, tạo thành một cái trận pháp, đối kháng đám người công kích. "Đánh đi, đánh lưỡng bại câu thương tốt nhất, còn kém chút." Một bên kia, Diệp Quân tiếp tục hấp thu huyết lô bên trong lực lượng cường đại, còn có tiên nhân trong thi thể thiên tiên sinh mệnh tinh hoa, trong cơ thể lực lượng không ngừng ở kéo lên, cuối cùng như hồng thủy đang lao nhanh, khoảng cách đột phá chỉ ở một đường giữa. Rầm rầm rầm. Trong hư không, 11 vị cường giả, một cái tiếp theo một cái, thế ra bản thân hùng mạnh thủ đoạn thần thông, cộng thêm pháp bảo lực lượng, đầy trời khắp nơi lực lượng, một đạo đạo bắn phá tam đại vệ đội cường giả. Ba người sắc mặt càng phát ra trắng bệnh, cờ đen sáng bóng cũng ở đây ảm đạm, không tới bao lâu ba người cũng sẽ bị đám người lực lượng một kích đánh giết, mà không ít người ánh mắt nhất tề nhìn chằm chằm ba cái cờ đen, có thể chịu đựng cái này nhiều cường giả công kích, đúng là một món phi phàm pháp bảo, một khi có liền nhiều hơn một cái thủ đoạn bảo mệnh, sao không vui mà làm? Không thể bây giờ đột phá, ta muốn ngưng kết nhiều hơn lực lượng, ở tốt nhất thời điểm bùng nổ. Toàn thân chân khí đều ở đây lẫn nhau ma sát, ở trong người như ngựa hoang chạy trồm, đã đi tới đột phá tột cùng, nhưng là 11 vị cường giả, nếu để cho bọn họ chết lại đi một ít, kia chém giết bọn họ cơ hội thì càng nhiều một bậc. A, theo anh một tiếng nổ tung, ba cái cờ đen bay lên hư không, mà tam đại kệ xạ vương giả cường giả trong nháy mắt nổ tung, ba viên mệnh đan rơi xuống hư không. Đám người lập tức cướp đoạt ba cái cờ đen, tại hư không ngươi tranh ta đoạt, thảm thiết huyết sát, từng cái một trọng thương rơi xuống, trải qua một phen chém giết, ba cái cờ đen bị thực lực mạnh nhất ba người lấy được. "Tiểu tử, như ngươi nói, giao ra gì bảo?" 7-8 người trước tiên rơi vào Diệp Quân phía trước, 10 trượng ra, ép hỏi Diệp Quân giao ra pháp bảo, khí thế dần dần, mà cái khác kẻ thủ đường không cam lòng lấy lại. "Các ngươi nhìn, đây là cái gì?" Đang lúc mọi người đe dọa hạ, Diệp Quân ung dung không đổi, hắn lật tay một chảo, bị đại thiên thần đồ đổ linh tịnh hóa 1/3 hàng tình tiên ngọc trôi lơ lửng ở lòng bàn tay, bảo bối gì? Thật thân kỳ, lại có một loại đại lục bản nguyên khí tức. Một vị tựa hồ mới vừa đột phá thiên tiên 6 tầng cường giả, người bị thương nặng, thấy Diệp Quân trong tay hàng tình tiên ngọc, hắn trợn mắt há mồm, ngạc nhiên vô cùng. 11 người trong, có người màu sắc cảm động, có người nghi ngờ không hiểu, các loại ánh mắt rất phức tạp, nhưng có một vị cường giả, tựa hồ nhìn ra mấy vị tu vi sâu nhất cường giả tâm tư. Hắn cười lạnh nói: "Các vị, đây là trong truyền thuyết hàng tình tiên ngọc, một cái đại lục tinh hoa chỗ, ai lấy được, người đó liền có thể lấy được một cái đại lục công nhận, trở thành đại lục chủ nhân, tương lai thành tiểu nhân tiên cảnh, có thể luyện chế thứ nhị nguyên thần, hơn nữa, hàng tình tiên ngọc có đại lục bản nguyên, dung hợp vị diện lực lượng, cho nên có thể tu luyện lĩnh vực, thậm chí hủy diện cùng nhau lĩnh vực, tiểu tử này cũng là bởi vì có hàng tình tiên ngọc mới có thể tu luyện lĩnh vực. Cái này, đây chính là hàng tình tiên ngọc, tin đồn còn có nhiều hơn thần thông lực lượng, có nó, một khi luyện hóa, liền có tiên nhân pháp tắc gia trì, tương lai đột phá tiên nhân lúc liền có lớn hơn bảo đảm. Chính là không biết khối kia hàng tình tiên ngọc đến từ địa phương nào, nếu như là Thần Châu bị diện hàng tình tiên ngọc một bộ phận, như vậy ai lấy được liền có thể trở thành một phương chọn đời vương giả." Trong lúc nhất thời, mỗi người huyết dịch cũng mau nổ tung, tim đập bịch bịch, như tiếng sấm trên không trung cổ động, trong mắt bọn họ, trừ hàng tình tiên ngọc, lại không có bất khác. Mà trong bóng tối, mấy bị tu hành mạnh nhất cường giả, con người ánh mắt phụ trách, có người thậm chí trực tiếp lộ ra sắc cơ, âm thầm nhìn chằm chằm tu vi hơi thấp 6 tầng cường giả. "Không sai, bạn mới lấy được hàng tình tiên ngọc, tựa hồ bị người luyện chế một bộ phận, cho nên ta mới có thể hấp thu lợi dụng, bây giờ ở các vị tiền bối trước mặt, vạn bối nhưng không dùng được." Tục nữ nói: "Náo vẩn, có người tài có được, vãn bối chỉ hy vọng ai lấy được báu vật có thể bỏ qua cho vãn bối một con đường sống. Ta cùng kệ xạ vương giả là tử đối đầu, tuyệt sẽ không đem tin tức thả ra ngoài. Một phen lần xảo trá quỷ làm chế giễu lại, Diệp Quân không ngờ dùng ngón tay vê lấy hàng tinh tiên ngọc, hướng về phía đám người nói ra một phen khích bác quan hệ tới. Diệp Quân cũng không có trăm phần nắm chặt, những người này có thể hay không trúng kế tàn sát lẫn nhau, nếu như kế này không được, chỉ có mạnh mẽ đột phá bảy tầng, lần nữa huyết chiến chém giết đám người. Chương 144, chó cùng rất dậu. Chương 144, chó cùng rất dậu. S, vị huynh đệ kia đưa chút bao tiền lì xì, 10 cái bao tiền lì xì cũng được, để cho trang sách nhìn qua hồng hỏa một ít. Huyết lô lĩnh vực thoáng chốc tràn đầy kim tàm ti vũ kiếm trận hồn hển công kích chói hai hoang phi âm, ở trong kiếm trận vẫn còn có 20 mấy vị địa tiên 5 tầng cường giả, ở cuối cùng làm chó cùng rất dậu. Hắn nói đúng, dị bảo chỉ có một kiện, chúng ta nhiều người như vậy, không thể nào mỗi một người cũng có thể lấy được chỗ tốt. Ta cũng không muốn vì người khác bạch bạch làm áo cưới, không chiếm được chỗ tốt, lười ra tay. Diệp Quân mài nửa ngày miệng lưỡi, có người không ngờ không nhúc đích, nhất là thực lực yếu hơn mấy người, nếu như một khi thật động thủ, bọn họ chỉ có làm phá hôi phần, hơn nữa, cũng không muốn đi đắc tội cường giả, chuyện cho tới bây giờ, không thể giống như kệ xạ vệ sĩ vậy bạch bạch chết đi, chỉ có buông tha cho hết thảy, mới có đường sống. Nhưng là, mấy vị tiên tiên 6 tầng cường giả, ánh mắt càng phát ra âm u, có nhắm hai mắt, có tà tà lên tiêu, đem những người nói chuyện kia ngay trước một đám trần chuồng cứu non. Các vị mời nhìn. Trang diện bình tĩnh lúc, Diệp Quân đột nhiên nói chuyện, lật tay một chảo, liền đem toàn bộ ánh mắt hấp dẫn mà tới, trong tay của hắn xuất hiện một viên tiên tiên 5 tầng mệnh đan, cũng lợi dụng hàng tình tiên ngọc lực lượng tinh hóa, trực tiếp hấp thu trong đó lực lượng. Ta có thể hấp thu mệnh đan lực lượng, toàn dựa vào hàng tình tiên ngọc, các vị tiền bối, ta đã đem ta cuối cùng thủ đoạn bảo mệnh trần chuồng nói cho các vị, như vậy kỳ chân dị bảo, tại trên tay ta chẳng phải là phí của trời, không biết ở các vị trên tay, quang huy của nó có thể phá hắc ám chỉ dẫn con đường rực rỡ sao? Thấy mọi người bất động, Diệp Quân bất đắc dĩ lại ra một chiêu, lần này, hắn âm thầm lợi dụng đại thiên thần đồ đồ linh lực lượng, thúc dục hàng tình tiên ngọc tịnh hóa mệnh đan, trong đó xảo trá, chính là nhân tiên cảnh cường giả cũng nhìn không ra tới, luyện hóa mệnh đan, đây chính là nhân tiên cảnh thần thông, bây giờ Diệp Quân triển hiện như vậy thiên đại thần thông, hắn cũng không tin, không lòng người động. Hàng tinh tiên ngọc. Kia trưởng mi lão giả, tu được một tay thiên hoang đoạt mệnh thủ cường giả, mặt mũi đột nhiên trở nên dữ tợn, âm u quét qua tất cả mọi người, ánh mắt cuối cùng rơi vào người yếu trên người, có này gì bảo, tu được nhân tiên cảnh thì có khó khăn gì? Nói vậy kệ xạ vương giả muốn bắt tiểu tử này, vì chính là hàng tình tiên ngọc, hôm nay, đừng trách lão phu lòng dạ ác độc. Không, tuyệt đối đừng trúng kế, hắn là muốn chúng ta tàn sát lẫn nhau, cuối cùng lại lợi dụng lĩnh vực chạy trốn, chư vị, tuyệt đối đừng trúng kế. Một vị thanh niên, mặc dù thuộc về thiên tiên 6 tầng, nhưng hoàn toàn không sánh bằng ông lão kia lần hùng mạnh, hắn cảm giác khí thế biến đổi, biết ngay có động lòng người muốn độc thủ. Vì, hắn vừa ra khỏi miệng, một cây gai xương vậy mà bay ra hư không, trực tiếp cắm vào trái tim, thanh niên kinh ngạc không thể tin nổi, hướng hư không ngã xuống. Dù vậy, kia lại làm sao? Trước giết chết các ngươi tất cả mọi người, lại giết chết hắn là được. Từ đám người đi, chậm rãi đi ra một vị gầy như que tuổi thanh niên, hắn một thân làm bảo, cho người ta một cỗ yếu không chịu nổi gió mùi vị, nhưng hắn kinh dị trong đồng tử, toát ra ánh mắt, cũng là cường đại như vậy. Thật quỷ dị năng lực, trong những người này, quả nhiên có mấy người thực lực có thể so với thiên tiên bảy tầng, rốt cuộc có thể thấy rõ trong bọn họ, cái nào khó chơi nhất. Mỗi người bắt đầu bùng nổ thực lực cường đại, hơn nữa có người chủ động ra tay, người yếu một phương, có nhấc chân liền chạy, có không cam lòng, cũng muốn chia một chén canh, không ngờ liên hiệp, về phần mấy vị khí thế cao thủ cường đại, lẫn nhau giữa cũng là sát ý bừng bừng, bất quá bọn họ chọn trước người yếu ra tay. Ầm ầm, nhất thời huyết lô lĩnh vực bắt đầu bùng nổ lực lượng kinh khủng, những lực lượng này hoàn toàn vượt qua huyết lô lĩnh vực bản thân lực lượng, nếu như không phải đại thiên thần đồ đồ linh chân ép huyết lô, toàn bộ lĩnh vực nói không chừng đã sớm bắt đầu từng tầng một tăng giá. Toàn bộ thi thể cũng tới đây cho ta. Không chung thay nhau loạn chiến lúc, Diệp Quân ở xa một phương, tại thân thể trung quanh bố trí từng tầng một chắc chắn phòng ngự, đồng thời hai tay tách ra khống chế lĩnh vực lực lượng, đem chết đi 67 cỗ cấp thấp thiên tiên thi thể từng cái hút vào huyết lô trong, trong tay hắn viên kia ngũ trọng thiên tiên mệnh đan đang hấp thu trong đó lực lượng, nhanh không cách nào trấn áp đột phá. Trong thân thể ngưng kết vượt qua tự thân cực hạn lực lượng kinh khủng, Diệp Quân cắn răng kiên trì, đồng thời cũng dừng lại hấp thu mệnh đan, đem mệnh đan đánh vào đầu tiên, đồng thời để cho huyết lô điên cuồng tịnh hóa ma phách. Về phần kia mấy chục cỗ thiên tiên thi thể, Diệp Quân chỉ là phong ấn, cổ lực lượng này quá nguy thiên, vượt qua ngàn viên ma phách lực lượng, có thể giúp Diệp Quân đột phá cảnh giới cao hơn, chỉ cần Diệp Quân không hề rời đi ngầm dưới đất quỷ thành một ngày, nguy hiểm cũng sẽ không gián đoạn, phải dùng những thứ này thiên tiên thi thể làm thủ đoạn bảo mệnh. Hàn băng tuyệt tâm trưởng. Trong hư không, nổ tung trong gió lốc, một đạo bạch quang hàn khí đột nhiên cuốn qua thiên địa, ba vị thiên tiên kinh hoàng bỏ chạy, mà đang ở trong nháy mắt đó, bạch quang hàn khí đột nhiên khuyết tán ở bọn họ chỗ không gian không ngờ từng tầng một đóng băng, thành đóng băng, ba vị thiên tiên bị vững vàng phong ấn ở trong đó. Tách. Một kẻ lãnh diễm thanh niên đi ra báo táp, nhìn xuống không chút biểu tình đánh giá đóng băng tầng ở trong đó dãy rủa tam đại cường giả, chậm rãi há miệng, nổ ra một luồng lực lượng, hô địa phất qua đóng băng tầng, một đoàn cực lớn đóng băng tầng xuất hiện đến không hết cái khe, đóng băng thành kể cả tam đại thiên tiên, cứ như vậy vỡ thành con người lớn nhỏ hạt tròn, hướng hư không rơi xuống. Không biết gì mà phán, thử. Hàn băng thanh niên hờ hững cười một tiếng, nụ cười cùng hắn lạnh băng ra thịt, hoàn toàn không hài hòa, cho người ta ra mặt cười không cười cảm giác quỷ dị cảm giác. Thật là thủ đoạn. Gặp lại quạt giấy ra tay, một vị khí chất nho nhã người trung niên từ đối diện hư không đi ra, vừa đúng cùng Hàn băng thanh niên ngay mặt tương đối, hắn cả người lộ ra mờ ảo khí tức, tin đồn Hàn Băng Tuyệt Âm trưởng ra từ Cửu Âm Cung, ngươi là Cửu Âm Cung đệ tử. Là có thế nào? Hàn Băng thanh niên thản nhiên hồi đáp, tiếp theo tinh tế đại lượng người trung niên, chợt chân mày cau lại, ngươi ẩn nút đủ sâu, không ngờ không nhìn ra ngươi lai lịch, ngươi một mực không có thi triển thực lực, bất quá, hơi thở của ngươi, bại lộ lai lịch của ngươi, trong thiên hạ, không có mấy loại như ngươi như vậy tiết lộ siêu nhiên khí tức môn phái, nếu như không sai, ngươi là đến từ Đông Hải Đại Quang Như Lai Các. Không tệ, không tệ, ngươi Cửu Âm Cung cũng không kém, Nam Hải siêu cấp môn phái, lấy ngươi tu vi, ở môn phái cũng coi như số một nhân vật, không nghĩ tới luân lạc tới ma quật quỷ cảnh loại địa phương này. Người trung niên thu hồi quan sát, ngược lại đến rồi một câu cười lạnh. Đại Quang Như Lai Các là một phương chính đạo môn phái, môn chúng đệ tử, tin đồn đều là quang minh lỗi lạc đồ, ngươi chắc là trong môn thứ bại hoại. Hàn Băng thanh niên cũng không yếu thế, cười lạnh nói, Hàng Tinh Tiên Ngọc là vô thượng chí bảo, người ta đều ra từ cửa danh chính tông, nhưng không biết Hàng Tinh Tiên Ngọc có thể luyện hóa mệnh đan, loại này thần thông trong thiên hạ có thể chỉ có chân chính nắm giữ Hàng Tinh Tiên Ngọc chí cao tồn tại mới biết. Bây giờ được to như trời tin tức, loại này dị bảo chính là một cái môn phái cũng sẽ khuynh lực lấy được. Hôm nay ai ngăn trở ta, ta giết ai. Người trung niên hai tay sau lưng, giờ khắc này khí tức không còn ôn luyện, mà là một cỗ mang theo tà ý thâm trầm, cho người ta lại chính đại lại khí tức quỷ dị. Hàn Băng thanh niên dần dần phóng ra màu trắng hàn quang, không gian xung quanh bắt đầu trở nên ấm lãnh. Lời của ngươi nói chính là ta muốn nói, loại này dị bảo có năng giả cư trì, người ta đều là trong vạn người nổi bật, ai lấy được Hàng Tinh Tiên Ngọc, ai thì có hy vọng đột nhập nhân tiên trí cao cảnh. Trời băng đất giá, hạo ngây thơ khí, hai đại ẩn núp sâu vô cùng cường giả chân chính ra tay, tại hư không phá vỡ hai đạo khí bết, ầm ầm đụng nhau, bùng nổ cắn nuốt hết thể đánh vào khí tầng, bầu trời chuyển tới vô hạn lạnh lẽo, trong đó lại lộ ra chính đạo hạo thiên chi khí. Cửu Âm Cung, Đại Quang Như Lai Các, đây đều là đoán chừng trong ghi chép siêu cấp môn phái, không nghĩ tới hôm nay có may mắn thấy hai phái đệ tử, quả nhiên là thần thông phi phàm, lực lượng hoàn toàn vượt qua thiên tiên 6 tầng, đạt tới thiên tiên 7 tầng. Vượt cấp chém giết, Diệp Quân nhất hiểu đạo lý này, đối với thiên tiên, hắn bây giờ hiểu rõ vô cùng, thiên tiên cảnh, mong muốn vượt cấp chém giết, so địa tiên cảnh khó khăn muôn vàn lần. Ở thiên tiên 5 tầng trở xuống, bất kỳ thiên tài, lấy mạnh mẽ tiềm lực, có thể ở thiên tiên 1 tầng cảnh giới chém giết địa tiên 3 tầng, đây đã là nghịch thiên tồn tại, mà ở 5 tầng cảnh giới, mong muốn vượt cấp chém giết 6 tầng thiên tiên, liền phi thường khó khăn, vô số thiên tài trong, chỉ có mấy người có thể làm được. Nếu như muốn ở thiên tiên 6 tầng vượt cấp chém giết thiên tiên 7 tầng, nhân vật như thế, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đẩy về sau lý, đạt tới cao cấp thiên tiên đỉnh núi, vượt cấp chém giết gần như không có khả năng, trừ phi cái loại đó chân chính nghịch thiên, 10,000 năm khó xử thiên tài mới có thể làm được, mà trong thiên tiên, mỗi cái cảnh giới thực lực sai biệt ở sức sống, thân sắc cường độ, còn có đại khí vận vân vân phương diện có chênh lệch thật lớn. Bây giờ Cửu Âm Cung đệ tử, cùng Đại Quang Như Lai các đệ tử ở thiên tiên 6 tầng cảnh giới, có được vượt qua thiên tiên 7 tầng thực lực, coi như ở toàn bộ Thần Châu tứ hải, cũng coi là thiên tài trong thiên tài. Đại Quang Như Lai các, lĩnh vực hư không những địa phương khác chiến đấu, dần dần bình ổn lại, vô số thi thể đang chậm rãi rơi xuống hư không, một vị thanh niên đi ra, hắn cánh tay phải vậy mà dài ra cây mây vậy xương cốt, đem một vị cường giả hoàn toàn cấp sinh sinh đè ép mà chết, liền xương cốt cũng ép tới ầm ầm loảng xoảng vỡ vụn. Có xương cốt biến dị thanh niên, ánh mắt rơi vào trong sân hai người chiến đấu, cho Tàn Vô Tình hừ nói, Đại Quang Như Lai Các, tin đồn đó là ở Thái Cổ Thần Ma đại chiến lúc, hạ xuống một phần thần Phật sách cổ, bị người phàm lấy được, sáng lập Đại Quang Như Lai Các, nghe nói ai có thể ngồi hiểu sách cổ, là có thể cùng thần Phật câu thông, không nghĩ tới ở chỗ này thấy Đại Quang Như Lai Các cường giả. Đại Quang Như Lai Các đệ tử thưa thớt, chưa đủ vài người, nhưng mỗi một người đều là người mang cực lớn tiềm lực cường giả, hai người này mười phần khó dây dưa, không bằng ngươi ta liên thủ. Lúc này, vị kia trưởng mi lão giả, một thân đẫm máu đi ra hư không, cùng biến dị thanh niên có ba trượng chi cách, hắn không để ý toàn thân máu tươi, âm thầm cùng đối phương câu thông. Xương cốt thanh niên tà tà nhìn lướt qua ông lão, ánh mắt kia lộ ra vô thượng vị dị thần thông, ánh mắt trầm xuống, cùng ngươi một đạo, chẳng phải là bảo hộ luật ra. Ngươi không phải mới vừa đem cùng ngươi một đạo người, toàn bộ giết sao? Ha ha, tiểu tử, lão phu để ý ngươi, đó là ngươi vinh hạnh, không ngờ không biết tốt xấu, mặc dù ngươi là thiên phú dị thể, nhưng thực lực quá yếu, ở trước mặt lão phu, không đáng chú ý. Trưởng mi lão giả mặt mũi dây lắc biến, một bộ tiểu nhân mặt mũi xấu xí như con chuột bộ dáng như vậy. Chết! Biến dị thanh niên chỉ một thoáng buôn ba đánh về phía Trường Mi lão giả, trên đường từ cánh tay dài ra từng cái dài một thước gai xương hướng ông lão ầm ầm đánh tới. Ba xùy, điều gai xương vậy mà cắm vào ông lão thi triển phòng ngự, ông lão thân thể rung một cái, trên mặt bắp thịt ở hơi lay động, con ngươi rung động không nhỏ, lật tay một cái, một con bá đạo bàn tay hướng biến dị thanh niên ép đi. Giờ phút này từ biến dị thanh niên trên người dài ra từng cây một xương cốt như dây mây, lập tức đem thân thể cuốn lấy gắt gao, bị bàn tay nặng nề vỗ trúng, nhưng là lại không có đối kia dây mây vậy xương cốt tạo thành bất kỳ phá hư, chỉ còn dư bốn người. Quá tốt rồi, nhiều người như vậy, vậy mà chỉ còn dư bốn người, bốn người này người người cũng rất nguy tiên, quá tốt rồi, còn lại cũng từ ta giải quyết đi. Đột phá, một mực không nhúc nhích Diệp Quân nhìn như trọng thương hay là bị dọa sợ đến run sợ trong lòng, ý chí sớm bị mạt sát, nhưng là đột nhiên con ngươi bùng nổ hào quang lóa mắt, hồn nhiên đứng lên, từng cái chân khí như hồng thủy lao ra thân thể, đồng thời toàn bộ huyết lô lĩnh vực kim tản ti vũ kiếm trận biến mất không còn tăm hơi, toàn bộ huyết lô lĩnh vực lực lượng phảng phất đều ở đây Diệp Quân chúng quanh ngưng kết, tạo thành một cỗ vượt qua thiên tiên tồn tại. Nhưng là cổ lực lượng này không cách nào che giấu từ Diệp Quân trong thân thể bắn ra chân khí, ầm ầm loảng xoảng tiếng nổ mạnh từ Diệp Quân trong cơ thể bùng nổ. Không ngờ vào lúc này đánh vào địa tiên bảy tầng, toàn bộ lĩnh vực lực lượng suy nhược, bị hắn khống chế ở trung quanh, tạo thành một tầng vững chắc tầng bảo hộ. Tiểu tử này, quả nhiên một mực tại theo chúng ta chơi tâm kế. Biến dị thanh niên dung ra 100 mét xa, lập tức bị một bên dị động hấp dẫn, thấy Diệp Quân đột phá, sắc mặt hắn nhất thời trắng bệch. Cho dù đột phá địa tiên bảy tầng lại làm sao, còn chưa phải là chỉ có địa tiên, như cũng bị lão phu chém giết. Tiểu tử, trước hết giết ngươi lại nói. Lúc này, Trường Mi lão giả dây dưa không thôi, vẫn vậy hướng biến dị thanh niên lướt đi, ở trong mắt của hắn, căn bản không có đem Diệp Quân đột phá để ở trong lòng, cho là một giới địa tiên, đột phá lại làm sao, chẳng lẽ một bước lên trời. Linh hồn của ta vậy mà so trước kia hùng mạnh gấp đôi, hơn nữa thể chất một lần nữa lấy được lễ rửa tội, cơ cấu lại, ha ha, địa tiên bảy tầng. Có loại lực lượng còn phải nứt vỡ thân thể lão giác, chỉ tiếc, đầu tiên bên trong vẫn là không có ngưng tụ thành đan thai, chẳng lẽ tư chất của ta chỉ tính bình thường sao? Ở lực lượng khổng lồ bùng nổ sau, Diệp Quân hưởng thụ thân thể cơ cấu lại, lễ rửa tội thoải mái, từ thân thể đến linh hồn, từng tầng một đang đột phá, tắm gội thiết tượng. Chương 145, cười đến cuối cùng chương 145, cười đến cuối cùng từng khúc kinh mạch, điên cuồng hấp thu chân khí, tinh hóa tạp chất, xương cốt trong, bắp thịt, trong huyết mạch tạp chất, cũng hóa thành chất lỏng màu đen từ da dị ra. Địa tiên cảnh vẫn còn nhục thể phàm thai, nếu là người phàm, trong thân thể tự nhiên có dấu đại lượng tạp chất, thậm chí ốm đau, chính là địa tiên cảnh, nếu như vĩnh viễn không đột phá thiên tiên, đến cuối cùng cũng phải cần sanh lão bệnh tử, mỗi một lần đột phá, chẳng những là lực lượng tăng lên, còn có thân xác tăng lên, tinh thần phát biến. Nhục thể của ta một lần nữa tăng lên, nhẹ nhõm thoải mái, kinh mạch của ta mở rộng suốt gấp đôi, đại biểu chân khí của ta dung lượng lúc trước gấp 2, đột phá địa tiên bảy tầng, đơn giản chính là lực lượng thăng hoa, hơn nữa linh hồn cũng biến thành có một loại thực chất cảm giác. Lau một cái chân khí, phất đi trên người toàn bộ chán ghét chất lỏng, đột phá hoàn thành, nhưng thân xác đang từ từ nảy sinh, cơ cấu lại, Diệp Quân ngồi xếp bằng ở trong đó, trong nháy mắt để cho lĩnh vực lực lượng tản ra, toàn bộ huyết lô lĩnh vực khí tức trở nên vững chắc. Ta còn tưởng rằng bọn họ sẽ thừa dịp đột phá lúc xuống tay với ta, nguyên lai hết thảy đều là ta tự cho là đúng nghĩ quá nhiều, bọn họ căn bản không có đem ta không coi vào đâu. Thu nạp mỗi một ngày đều rất đều, ở thân xác cơ cấu lại lúc, Diệp Quân trực tiếp hấp thu đại lượng huyết lô trong ma phách lực lượng, bây giờ thân thể chân khí chỉ chiếm 1/4, theo kinh mạch tăng lớn, Diệp Quân cần chân khí, lúc trước không chỉ gấp 2, bây giờ chính là điên cuồng hấp thu lực lượng khẩn yếu trước mắt. Huyết lô trong, sớm nhất đánh vào mấy trăm miếng ma phách, đã tịnh hóa hơn phân nửa, mà hơn phân nửa lực lượng cũng dùng cho lĩnh vực công kích cùng phòng ngự, Diệp Quân tự thân chỉ hút vào một chút ít, bây giờ còn thừa lại một phần lực lượng, Diệp Quân không cần tiếp tục điền vào lĩnh vực, dùng để bổ sung thân sắc chân khí, dư xài. Thân thể mọi cử động, khép mở tựa như bình tĩnh thông dòng, để cho chân khí ở trong người lưu động, thoải mái tự tại, từ từ cường thịnh khí tức từ Diệp Quân con người tràn ra. Lĩnh vực trên hư không, bốn vị cường giả hai tổ chiến đấu, ở mãnh liệt trong tiến hành, tứ đại cường giả, người người có được vượt qua thiên tiên 6 tầng lực lượng, mỗi một đạo công kích đều có kinh thiên động địa uy năng. Tế bào cơ cấu lại, để cho sức sống của ta không ngừng đề cao, ta thân sắc cường độ ít nhất cũng là thiên tiên 5 tầng tiêu chuẩn, bất quá không cách nào đột phá thiên tiên, thân sắc mạnh nhất, nhưng không cách nào có pháp tắc gia trì. Diệp Quân vội vàng nghĩ đột phá thiên tiên cảnh, thiên tiên cảnh ở Diệp Quân trước mặt đã không còn thần bí, ban đầu ở Huyền Vũ môn, cái gì hoàng gia, ương gia, tiến gia lão tổ, vậy cũng là cao cao tại thượng thiên tiên đầu sỏ, rầm rầm một cái, toàn bộ Huyền Vũ môn đều muốn chấn động nhân vật, nhưng bây giờ, Diệp Quân thổi khẩu khí, là có thể đánh giết thiên tiên 2 tầng nhân vật, tùy tiện một kích, liền có thể tiêu diệt ương gia, về phần Yến Vũ bệnh, chỉ có thiên tiên 4 tầng, trước kia ở Diệp Quân trong lòng, cao không thể chạm, nhưng lúc này mới hơn 1 năm thời gian, Diệp Quân căn bản không quan tâm, 100 cái yến vô bệnh đều có thể tùy ý chấm giết. Cái gì kinh gia thiên tiên, vàng, ương, yến, mạch các loại thiên tiên lão tổ, bây giờ ở Diệp Quân trước mặt, như sâu kiến nhỏ yếu, toàn bộ Huyền Vũ môn, từ thánh viện đệ tử đến đại trưởng lão, Diệp Quân cũng nhìn không thuận mắt, chỉ có trấn giữ bí cảnh hầu lão, còn có môn chủ Huyền Thiên tổ, mới ở trong mắt Diệp Quân có cực lớn uy hiếp. Dù sao hầu luôn Huyền Vũ môn bí ẩn nhất lực lượng, cũng không ai biết có bao nhiêu người, nhưng ít ra tu vi ở đại trưởng lão trên, từng cái một ở thiên tiên 7 tầng trên, nói không chừng 8 tầng cũng có thể. Về phần Huyền Thiên tổ, mấy ngàn năm trước đã là thiên tiên 10 tầng nhân vật, cùng kệ xạ vương giả là vậy cường giả, nói không chừng đã bước vào bán tiên cảnh hoặc là nhân tiên cảnh. Huyền Thiên tổ mới là Diệp Quân lớn nhất mầm họa, lấy Diệp Quân trước mắt thực lực, căn bản không phải Huyền Thiên tổ một chiêu chi địch. Bất quá Diệp Quân có lòng tin, ở 4 năm sau Bắc Hải trao đổi giải đấu lớn trên, thực lực áp sát thiên tiên đỉnh núi, đến lúc đó chính là Huyền Thiên tổ cũng tốt không e ngại, chính là đánh không thắng, nhưng đối phương muốn giết chết bản thân, căn bản không thể nào. Diệp Quân vẫn không dùng tới Đại Thiên Thần Đồ đồ linh chân chính lực lượng, mặc dù là vỡ vụn thần đồ, nhưng lực lượng có thể luyện hóa ma phách, mệnh đan, lực lượng chân chính, ít nhất là thiên tiên cảnh, không tới sinh tử khó khăn, là nhất định không tế ra Đại Thiên Thần Đồ, loại này tuyệt thế bảo bối, một khi bị người ngoài biết được, Diệp Quân chính là đi đến cao cấp tiên giới, cũng phải bị người đuổi giết, vĩnh viễn không an ninh. Trước mắt, Diệp Quân lớn nhất dựa vào chính là Đại Thiên Thần Đồ đồ linh, trừ nó, còn có chính là ký túc ở trái tim trong thần bí kia Cửu Long giới chỉ, trong đó vĩ nạn lực lượng, để cho Diệp Quân thuyết phục, nhưng là không cách nào triệu hoán Cửu Long giới chỉ, không cách nào sử dụng, đây là lớn nhất tiến bối. Thời gian không ngừng trong chiến đấu chuyển rời, tứ đại cường giả mỗi người cũng đến sức cùng lực kiệt trạng thái, mà Diệp Quân nhưng ở trong quá trình này đem chân khí khôi phục lại chưa bao giờ có trạng thái. Ô, cường thịnh lực lượng mang đến chấn ép, để cho Diệp Quân bất đắc dĩ hô to một hơi, chính là tiếng hít vào âm, dường như sấm sét ở trong huyết lô lĩnh vực truyền ra. Thật là hùng hậu chân khí. Đang giết được khó phân thắng bại tứ đại cường giả, bị buộc dừng lại, bốn người lẫn nhau đưa mắt nhìn, từng cái một đối nghịch, phóng ra nồng nặc sát ý, trừ cái đó ra, chính là nghi ngờ. Đại quang Như Lai các vị kia người trung niên, sắc mặt tái nhợt, không thở được, hắn sắc mặt nghiêm trọng, chư vị, chúng ta quá khinh thường người này, nho nhỏ địa tiên một lần đột phá, thực lực vậy mà đề cao nhiều như vậy, hắn ở địa tiên 6 tầng, là có thể chém giết tiên tiên 6 tầng, bây giờ đột phá địa tiên 7 tầng, chân khí hùng hậu như vậy, người ta, Lâm Uy. Đúng nha, ngàn vạn lần không nên để cho hắn tấn thăng, đại gia đến xem, toàn bộ lĩnh vực, so trước đó hùng mạnh đâu chỉ gấp đôi, ở người ta cường thịnh lúc, đều khó mà công phá, bây giờ lần nữa tấn thăng, bọn ta muốn chọn đời vây ở chỗ này. Trường Mi lão giả cũng nhìn ra nguy cơ, không còn là bù, ngược lại, ánh mắt trở nên nóng bỏng, cùng ba người khác ánh mắt trao đổi. Kéo dài hơi tàn mà thôi. Chợt, gió nhẹ dương động, Diệp Quân theo gió xuất hiện, lặng lặng đứng vững vàng hư không, cùng tứ đại cường giả ở vào thăng bằng online, Diệp Quân bước đi thong dong xem bốn người, các ngươi quá mức tham lam, nếu như sớm một chút đối dưới ta sát thủ, nói không chừng các ngươi còn có một tia cơ hội. Bây giờ, các ngươi cũng không tiếp tục là đối thủ của ta, chính là thời kỳ toàn thịnh các ngươi, cũng không phải. Tiểu tử, ngươi đừng cuồng vọng. Cửu Âm cung vị kia Hàn Băng thanh niên, trên mặt rải một tầng miếng băng mỏng, nghe Diệp Quân nói một cái, cả người giận đến sắp nổ tung. Ta nói sai sao? Chư vị, từ bắt đầu ta dùng lĩnh vực dẫn dụ các ngươi tiến vào, các ngươi khẳng định nhìn ra đầu mối, nhưng là, các ngươi quá tự cho là đúng, cho là ta nho nhỏ địa tiên, dương không nổi sóng gió, mặc cho ngươi chờ định đoạn, đáng tiếc, ta có thể để cho đại lượng cường giả tiến vào địa tiên lĩnh vực, tự nhiên đã sớm chuẩn bị, hơn nữa tự có thủ đoạn bảo mệnh. Diệp Quân không yên không vui nói, từ bắt đầu, cho dù các ngươi mạnh hơn, cũng không thể nào giết chết ta, ngược lại nếu bị ta giết chết, các ngươi chắc chắn sẽ không tin tưởng, kỳ thực, ta cũng không dám bảo đảm, ta cũng đang đánh cuộc bác, dùng tự thân tính mạng tới đánh bạc, thua, ta hết thảy tất cả, hóa thành hư không, nhưng thắng, không chỉ có thể từ trên thân các ngươi lấy được lực lượng khổng lồ, còn chiến thắng tự mình. Ta là có người có đại khí vận, cho tới bây giờ, các ngươi khẳng định quan tâm nhất hay là hàng tình tiên ngọc, kệ xạ vương giả cũng giống vậy mơ ước ta món bảo vật này, nhưng là, các ngươi cho là ta có thể hấp thu mệnh năng lực, dựa vào là hàng tình tiên ngọc sao? Hàng tinh tiên ngọc căn bản không có hấp thu luyện hóa mệnh đan năng lực, các ngươi nhìn thấy chẳng qua là giả tưởng, không sai, trong thân thể ta còn có một cái mạnh hơn hàng tinh tiên ngọc gấp trăm lần, nghìn lần, vạn lần bảo bối, chỉ tiếc nó vĩnh viễn thuộc về ta, ở ta đại khí vận hạ, các ngươi không thể nào cướp đi, mà các ngươi khí vận lại nếu bị ta cướp đi. Một mặt nói, một mặt tế ra huyết dược minh thần, lúc này huyết dược minh thần dài đến 50 trượng, toàn thân lộ ra như lưu ly thần bí ánh sáng. Cái gì? Trường Mi lão giả vừa nghe, dẫn đến vùng mang trợn má, trải qua nhiều lần tâm cơ săn giết, quay đầu lại lại bị một tiểu tử chưa giáo máu đầu tính toán, sao có thể không tiếp được? Kia trong đại quang Như Lai các năm người, nghe xong, lộ ra càng thêm tham lam ánh mắt, tiểu tử, ngươi quá mức tự tin, bây giờ đem bí mật toàn nói cho ta biết chờ, chẳng lẽ, ngươi liền có 100% nắm chặt chu diệt bọn ta? Làm cao cấp thiên tiên, cho dù là lực lượng tiêu hao hầu như không còn, chỉ dựa vào ngươi, cũng khó mà đối kháng. Ta biết các ngươi cũng người mang thần thông, nhưng ở trước mặt của ta, lực lượng là vương đạo, lực lượng có thể nghịch tiên, lực lượng có thể diệt địa, chu diệt yêu ma. Huy động huyết dược minh thần, lĩnh vực vậy mà đều đang rung động. Các vị, đến như vậy trước mắt, chẳng lẽ còn muốn tàn sát lẫn nhau sao? Trên người hắn chi ít có hai kiện trọng bảo, chúng ta bốn người, trước giết chết hắn, đoạt được náo vật, cuối cùng hai chọn một, có thể tự do đối thủ, ai thực lực hơn một chút, ai liền đoạt được náo vật. Trường Mi lão giả, trước mặt mọi người nói lên một cái đề nghị, một lát sau, ba người khác cũng không có phản đối, tựa hồ đạt thành nhất trí. Cũng đến sống chết trước mắt, còn nghĩ náo vật, các ngươi đang chết, chỉ trách các ngươi quá tham lam. Diệp Quân lúc này cười khổ không phải, bốn người vẫn còn ở mưu đồ bà bối. Thiên Hoang đoạt mệnh thủ. Trường Mi lão giả trước tiên phát động công kích, ngưng tụ lực lượng cuối cùng, thi triển ra một con trăm trượng cực lớn bàn tay, lấy thế bài sơn đảo hải hướng Diệp Quân đánh giết mà tới. Ừm, không hổ là thiên tiên, một kích này vậy mà hoàn toàn xé toạc lĩnh vực của ta, bàn tay to kia trồng lộ ra vô cùng chúa tể thiên tiên lực lượng, thân thể của ta càng không có cách nào di động. Trong chớp nhoáng này, Diệp Quân không ngờ phát hiện mình hành động bị nguy, hơn nữa cả vùng không gian thuộc về mình khống chế lĩnh vực lực lượng hoàn toàn ngăn cách. Trường Mi lão giả ngửa mặt lên trời thét dài, ha ha, đây mới là thiên tiên ý chí, bất kỳ địa tiên lực lượng đều muốn ở thiên tiên ý chí trước sụp đổ, thần phục, tiểu tử, ngươi một giới địa tiên, làm sao có thể biết thiên tiên ý chí huyền ảo? Đi! Bùng nổ trong cơ thể hung mãnh chân khí, Diệp Quân chợt bắt đầu di động, bước ra một bước dài, sinh sinh đem Trường Mi lão giả thiên tiên ý chí cấp đẩy lui một bộ phận. Thật là mạnh ý chí của ngươi trong, vậy mà cũng ẩn chứa thiên tiên ý chí, làm sao có thể? Mới địa tiên bảy tầng, làm sao sẽ dùng đủ cường thịnh như vậy thiên tiên ý chí? Trường Mi lão giả nhổ ra một hớp máu đặc, chênh chênh không thể tin được trước mắt một màn. Muốn đi! Giờ phút này, đại quang Như Lai các người trung niên há miệng hát ra một chuỗi dài quỷ dị âm phủ, tiếp theo nổ ra một hớp tiên khí, trong khoảnh khắc một cổ vô hình lực hút cuốn lấy Diệp Quân, đem Diệp Quân một lần nữa giam cầm bất động. Bầu trời bàn tay lớn kia rốt cuộc nhắm ngay thời gian hướng Diệp Quân oanh ép mà tới. Bộ phận hoạn hóa, từ từ Diệp Quân trong cơ thể bùng nổ thiêu đốt thanh âm, cánh tay cổ bắt đầu trở nên đỏ như máu, toàn bộ khí tức đột nhiên tăng vọt gấp mấy lần, nắm chặt huyết dược minh thần đâm ra một thương. Vâng. Ở cỡ lớn bàn tay rơi xuống trong nháy mắt đó, huyết dược minh thần từ phía dưới dâng lên, một thương trực tiếp đâm thủng bàn tay trung bộ, bàn tay bắt đầu chảy nước, tan rã. Vì theo bàn tay tan rã, Trường Mi lão giả lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, mà ở một bên Đại Quang Như Lai các người trung niên, ken ken lui về phía sau ba bước, khó khăn lắm mới ổn định thân hình, lập tức sợ hãi hét, mau ra tay, người này lực lượng không ngờ để cao gấp 5 lần không chỉ. Gấp 5 lần. Biến dị thanh niên, Hàn Băng thanh niên không thể tin nổi thán phục một tiếng, Diệp Quân vốn là thực lực, sẽ để cho bọn họ nhức đầu, bây giờ chọn vẹn để cao gấp 5 lần, đây là khái niệm gì, là người lực lượng sao? Mượt, không cách nào không phá. Diệp Quân như một tôn chiến thần, nắm chặt huyết dược minh thần, bàn tay lớn bổ một cái, vung cánh tay bảo qua, huyết dược minh thần lấy tuyệt đối tốc độ, phối hợp lĩnh vực lực, như vạn mã buôn đẳng, trực tiếp quét ngang bốn người. Làm sao sẽ? Tứ đại cương giả, sinh sinh xem huyết dược minh thần vượt qua bọn họ gấp mấy lần tốc độ, còn có bá đạo lộ ra thu gặt tính mạng uy năng, để bọn họ ý chí, trong nháy mắt, hoàn toàn mất đi. Vì huyết dược minh thần đột ngột quét qua bốn người, bốn quả đầu lâu bay lên cao cao, tiếp theo, một đạo như trong suốt bóng người màu vàng từ trong đại quang như lai các năm người thi thể bên trong bay ra. Nguyên thần xuất hiếu. Nhìn thấy kia hư ảnh, Diệp Quân liếc mắt một cái liền nhận ra, đây cũng là trong truyền thuyết nguyên thần. Chương 146, nguyên thần mới thành lập chương 146, nguyên thần mới thành lập nguyên thần, vượt qua ý thức, linh hồn hữu hình tồn tại, trên cơ thể người, có thể mương thông thiên địa, một khi nguyên thần xuất hiếu, có thể trực tiếp hút lấy thiên địa tinh hoa, cách không giết người vân vân. Không nghĩ tới ở một vị thiên tiên 6 tầng cường giả trên người, không ngờ tu được nguyên thần, người này ra từ đại quang như lai cát, không hổ là trong truyền thuyết môn phái bí ẩn. Tuyệt đối không thể để cho nguyên thần bỏ chạy, nguyên thần có thể ký túc sống lại, người này bụng dạ cực sâu, một khi rời đi, tương lai sẽ thành ta cực lớn uy hiếp. Xem nguyên thần thoát xác, xuất khiếu chạy trốn, Diệp Quân cảm thấy vô cùng nguy cơ, thần quang như cũ, một cỗ cường đại lực lượng từ trong miệng phun ra, như thôn tính cá tôm, thấy kia đang muốn bỏ trốn nguyên thần, bị cổ lực lượng này trong nháy mắt cuốn qua, trong nháy mắt bị Diệp Quân hút vào trong thân thể. Đáng ghét. Trong đại quang như lai các năm người yếu ớt nguyên thần, run không ngừng, run rẩy, bị Diệp Quân đồng phục, truyền tới cuối cùng điên cuồng hô hào, nhưng lập tức bị Diệp Quân lực lượng cường đại cắn nuốt, phong ấn ở trong thân thể. Khô khụ. Tiên tính huyết lô lĩnh vực, tràn đầy đại lượng máu tươi, oan khí, sát ý, gần như mỗi một đạo khí tức đều có máu tanh, đại lượng thiên tiên thi thể trôi lơ lửng ở hư không, cấp thấp thiên tiên thi thể trên người tất cả đều là lỗ máu, không biết bị bao nhiêu kiếm khí phá thể mà chết, những thứ này thiên tiên, nhân tham lam mà chết, cuối cùng ngược lại thành tiểu Diệp Quân. Nơi đây không thể ở lâu, một khi cái khác vệ đội đánh tới, gây bất lợi cho ta, khả năng nhất chính là vị kia quản gia cường giả, bằng vào ta trước mắt thực lực, vẫn không thể đương đầu quyết liệt. Lặng lặng suy tính chốc lát, Diệp Quân bàn tay lớn vồ một cái, cả người bay ra lĩnh vực, mà huyết lô lĩnh vực cũng tiến vào trong đan điền, chung quanh một người cũng không có còn lại, Diệp Quân lập tức hướng một cái hướng khác bay đi, mà ở hắn bay đi không lâu, mấy tổ kệ xạ vệ đội cũng rốt cuộc tìm được nơi này, từng cái một sát khí đằng đằng, đang tìm đồng bạn khí tức, bọn họ nào biết, tất cả mọi người sớm thành Diệp Quân trong bụng nữa. Ở thời điểm này, mặc dù không lớn, bất quá lại tràn đầy các loại cường đại yêu thú khí tức, trong đó lộ ra ma hóa sau yêu ma mùi vị, đại lượng sinh vật chiếm cư ở nơi này không gian. Mảnh không gian này đã sắp đến gần trong ma quật quỷ cảnh ứng, có đại lượng cường đại yêu thú, hơn nữa tu sĩ khí tức cũng rất ít, thích hợp tinh tu. Bước vào thời không, Diệp Quân liền cảm nhận được uy hiếp, bất quá lấy trước mắt thực lực mà nói, những thứ này yêu thú mặc dù hùng mạnh, nhưng không cách nào đối hắn tạo thành nguy hiểm, lấy Diệp Quân thực lực, cho dù gặp gỡ thiên tiên 8 tầng cường giả trí cao, cũng có thể an toàn bỏ chạy. Tán. Tế gia huyết lô lĩnh vực, lại một lần nữa cùng tà ác thời không hòa làm một thể, cũng núp ở một cái bí ẩn sơn huyệt trong. Lĩnh vực trong thế giới, không có sắc bén kiếm trận gầm thét, toàn bộ lĩnh vực mười phần an tĩnh, không cảm giác được một chút khác thường. Diệp Quân ngồi xếp bằng hư không, bàn tay lớn vồ một cái, còn lại hơn 40 bộ thi thể tiến vào huyết lô trong, Diệp Quân đại khái khẽ đếm, thiên tiên thi thể lại có hơn 70 cỗ, còn có thiên tiên bạo thể mà chết, nếu không sẽ thu thập nhiều hơn. Mười mấy bộ thiên tiên 6 tầng thi thể, cộng thêm cái khác, cổ lực lượng này. Lần này mặc dù mạo hiểm, nhiều lần sinh tử khảo nghiệm, nhưng kết quả, ta kiên trì nổi, đạt được thắng lợi. Một khi đem toàn bộ thiên tiên lực lượng hấp thu hoàn tất, vậy ta cảnh giới, đột phá địa tiên 9 tầng cũng không phải việc khó. Chẳng qua trước mắt vẫn là lấy khôi phục thực lực làm chủ, địa tiên cảnh còn có rất nhiều ngày đạo tiên cơ không có cảm ngộ, chờ thời cơ chín muồi, lại đột phá địa tiên cảnh cuối cùng đại viên mãn. Vào giờ phút này, Diệp Quân không hề sốt ruột đột phá địa tiên 8 tầng, trong lòng trầm lặng yên ả, phong ấn toàn bộ thiên tiên lực lượng, cùng sử dụng một bộ phận cấp thấp thiên tiên lực lượng, bắt đầu hấp thu tinh hóa, tấn thăng lĩnh vực uy năng. Cái này quả nguyên thần, mặc dù không cường đại, nhưng lại ẩn chứa nguyên thần thiên cơ áo nghĩa, một khi hấp thu, linh hồn của ta liền có nguyên thần ý chí. Lật tay một chảo, lòng bàn tay liền bắt lại một đạo hư vô bóng người, cô này nguyên thần lại vẫn đang dãy rủa, bất quá ở Diệp Quân vĩ ngạn lực lượng dưới, hết thể dãy rủa đều là phí công. Quân Nhi, ngươi vận số thật là kinh người, có thể bắt lại một cái nguyên thần, cái này quả nguyên thần cũng mới vừa tu luyện thành hình, đang thích hợp ngươi luyện hóa. Chợt, Hàn Thúc xa xa thâm thúy thanh âm ở Diệp Quân đầu vang lên. Diệp Quân mừng rỡ kích động nói, ta cũng đang có ý đó, cái này quả nguyên thần còn quá nhỏ yếu, đang thích hợp ta luyện hóa, nếu như là thành thủ hùng mạnh nguyên thần, không ngừng không cách nào luyện hóa, nói không chừng sẽ còn đoạt xá ý chí của ta. Ta cảm giác cố này nguyên thần, mười phần thích hợp trong đó tràn đầy thần thánh thiên cương chính khí, mà thân thể của ngươi trong cũng có một cỗ thần thánh lực lượng, đại quang như lai cát, trong truyền thuyết môn phái, nghe nói là Phật tông một mạch người thừa kế. Phật tông? Diệp Quân lần đầu tiên nghe được cái từ ngữ này, hết sức tò mò, lặng lặng lắng nghe. Tam đại đại đạo, vũ trụ vô hạn, cố cổ tịch tin đồn, có ở đây không biết bao nhiêu ức vạn năm trước, ở một lần vũ trụ đại hủy diệt trong, không ít cái khác vũ trụ cấm pháp bay vào chúng ta chỗ đại vũ trụ, trong đó đại quang như lai cát một phần sách cổ, chính là một cái Phật tông vũ trụ còn để lại vô thượng công pháp, chẳng qua là nghe nói liền đại quang Như Lai các cường giả đều không cách nào xem duyệt huyền ảo trong đó, cũng không cách nào chứng minh cổ tịch là thật hay giả. Hàn Thúc dù gì nói, đại quang Như Lai các, thần châu vị diện môn phái thần bí, sớm muộn cũng muốn đi kiến thức một phen. Diệp Quân càng phát ra tò mò, có như thế lai lịch một phái, đến từ một cái khác vũ trụ, đó là bực nào kỳ diệu thế giới. Nhanh luyện hóa nguyên thần, từ từ dụng tâm ngưng luyện, dùng ý chí, dùng linh hồn dung hợp, không ra mấy tháng là có thể thành công dung hợp nguyên thần, bất quá nguyên thần ý chí rất hùng mạnh, dùng tốt nhất đại thiên thần đồ đổ linh lực lượng trợ giúp tịnh hóa, nếu không trong đó hung hiểm, đưa tới phiền toái. Ở hùng mạnh nguyên thần, cũng không chịu có thể chống đỡ thần đồ ý chí. Phất tay một chảo, một vòng đến từ thiên ngoại thần thánh lực lượng cường đại, trong nháy mắt cái bọc trong tay nguyên thần bắt đầu vẫn còn ở dãy rùa, nhưng là ở lực lượng bao vây hạ, đàng hoàng bất động. Linh hồn xuất hiếu, khí thủ đan điền, ý định căn khôn, hùng mạnh linh hồn, như một luồng bụi mù, chậm rãi bay ra bên ngoài cơ thể, trong nháy mắt bị thần đồ lực lượng cái bọc, linh hồn đi tới nguyên thần trung quanh. Hai cỗ thần đồ lực lượng lập tức bắt đầu dung hợp. Thật là nhiều trí nhớ dấu vết. Linh hồn mới vừa chạm đến nguyên thần, liền từ trong đó chuyển tới vô số lực lượng, ẩn chứa một vài bức trí nhớ. Diệp Quân từ trong thấy được đại quang Như Lai các đệ tử kỳ ngộ, tu hành, tiến vào đại quang Như Lai các trải qua, ngay cả đại quang Như Lai các chỗ cũng thấy rõ ràng. Đại quang Như Lai các đệ tử, quả nhiên người người ghê gớm, bọn họ tu hành thiên đạo, nên bỏ qua hết thảy, cách đoạn hồng trần, lấy thân hóa linh, lấy vô ích hóa tướng, cuối cùng tu được vô ngã vô tướng chí cao vô hình cảnh, nhưng cuối cùng đại đạo, cũng là tiên Phật mà thôi, đường bất đồng, đạo giống nhau. Nguyên lai người này pháp hiệu Trần Ly Thiên tính phản định, không cách nào tính tâm tu luyện Phật pháp, cuối cùng bị sư phó vứt bỏ, dưới cơn nóng giận, đánh cắp đại quang Như Lai các vậy viễn cổ Phật bảo, cuối cùng bị tâm ma khống chế, lưu lạc làm chính đạo không cho tà đạo. Thông qua nguyên thần trong trí nhớ dấu vết, Diệp Quân đem đại quang Như Lai các đệ tử Trần Ly qua lại thấy rõ đấu, như vậy đệ tử, lại đang đại quang Như Lai các chỉ tính tư chất đệ tử bình thường, toàn bộ đại quang Như Lai các thực lực sâu không thấy đáy, đệ tử rất ít đi ra rèn luyện, cho nên thực lực chân chính không bị ngoại nhân biết. Trần Ly đánh cắp kia phần Phật bảo, vậy mà gặp phải đại quang Như Lai các đệ tử mấy lần đuổi giết. Xem ra kia phần Phật bảo không đơn giản, trước luyện hóa nguyên thần, phóng ra hùng mạnh chất khí, toàn bộ linh hồn trở nên cường tráng, ở thần đồ lực lượng dưới, chậm chậm bắt đầu hấp thu Trần Ly nguyên thần. Ý chí vẫn còn ở dãy rùa, mới vừa hấp thu một chút lực lượng, liền phát hiện trong nguyên thần ẩn chứa ý chí, lại đang khống chế sức mạnh lưu động, Diệp Quân đầu tiên là cả kinh, lập tức thi triển thần đồ lực lượng, trực tiếp trấn áp, cũng bắt đầu mạn sát trong đó ý chí. 10 triệu đạo như kim quang vậy thần đồ lực lượng, từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong nguyên thần, kia dãy rùa cường thịnh ý chí, bị kim quang đâm thủng. Đây là pháp bảo gì? Không thuộc về nhân gian a, đây là, đây chẳng lẽ là đại thiên thần đồ? Đang ở nguyên thần ý chí sắp biến mất không còn một lúc, cuối cùng ý chí, vậy mà truyền ra Trần Ly lạc giọng kiệt lực tuyệt vọng tiếng hô. A, ngươi vậy mà có thể biết đại thiên thần đồ? Xem ra sau này cần càng thêm chú ý. Diệp Quân không nghĩ Trần Ly ý chí ở nói nhảm, khoảnh khắc tăng cường thần đồ lực lượng, cuối cùng kia một luồng hoàn toàn ý chí, bị trong nháy mắt đánh tan biến mất vô ảnh vô tung. Diệp Quân linh hồn đột nhiên đưa ra hai tay, đặt tại nguyên thần trong lồng ngực, từng cổ một lực lượng nguyên thần hóa thành từng tia bụi khói, bị linh hồn hút vào hai tay. Truyền vào linh hồn hư trong cơ thể, Diệp Quân linh hồn, vào giờ phút này, vậy mà lấp lóe chỉ riêng hư màu vàng, linh hồn vốn là chỉ có nửa thước lớn nhỏ, nhưng bây giờ, tăng trưởng đến một mét lớn nhỏ, như thằng bé con bộ dáng. Ý chủ căn khôn, thần hồn hợp nhất. Ở linh hồn hấp thu nguyên thần hơn phân nửa lực lượng sau, toàn bộ linh hồn lộ ra vô cùng thuần hậu mùi vị, giống như nước biển vậy trùng điệp, chân thân hai tay tách ra, linh hồn thình lình tiến vào nguyên thần hư trong cơ thể. Định. Chân thân lập tức ra chỉ bàng bạc tự thân bổn mạng tinh hoa lực lượng, còn có tinh thần ý niệm, hoàn toàn theo linh hồn tiến vào bên trong, chúa tể toàn bộ nguyên thần. Nguyên thần bị Diệp Quân hùng mạnh tinh thần ý niệm khống chế, hết thảy còn sót lại ý chí bị tinh thần ý niệm mạt sát, mà Diệp Quân tinh thần ý niệm phối hợp linh hồn cuối cùng bắt đầu cắn nuốt nguyên thần. Giống như muôn vàn điều chảy nhỏ giọt nước suối chuyển vào biển rộng, cắn nuốt nguyên thần cũng là loại này quá trình, cần đại lượng thời gian cùng tinh lực, không thể xuất ruột. Vì tuyệt đối dung hợp thành công, chân thân còn không ngừng hấp thu thần đồ lực lượng, đối nguyên thần gia trì, có loại này thần thánh vĩ nạn lực lượng trấn áp, sẽ không đảm nhiệm ý gì ngoài. Phải biết cắn nuốt người khác nguyên thần, còn lại là cấp thấp linh hồn, người bình thường, linh hồn một khi tiếp xúc nguyên thần cũng sẽ bị nguyên thần cắn nuốt đoạt xa ý chí, chúa tể thân xác, chỉ có giống vậy tu được nguyên thần cường giả mới có thể tước đoạt cái khác nguyên thần, mà người bình thường cũng không dám đi hấp thu cường đại hơn mình nếu lần nguyên thần. Vốn là linh hồn thì không phải là nguyên thần địch thủ, một cái thiên một cái địa, nếu như không phải thần đồ lực lượng, Diệp Quân cũng không thể nào chấn áp nguyên thần, tịnh hóa nguyên thần, mặt sát nguyên thần ý chí. Hết thảy đều là ý trời, là Diệp Quân đại khí vận, không thể nghi ngờ lấy được đại thiên thần đồ đồ linh, có thể nói, Diệp Quân tu được bây giờ cảnh giới, cùng đại thiên thần đồ cùng một nhịp thở, bao gồm bây giờ, không, có đại thiên thần đồ căn bản không thể luyện hóa Trần Ly nguyên thần. Trần Ly, ngươi không cam tâm nữa, còn nữa đoán khí lại có thể thế nào? Ngươi khí vận, ngươi hết thảy đều vì ta làm áo cưới, ta đại khí vận, chúa tể hết thảy, ngươi nghỉ ngơi đi, ta sẽ tuân theo dấu vết của ngươi, cũng coi là truyền thừa của ngươi. Lại đang thời khắc cuối cùng, Diệp Quân còn từ nguyên thần sức mạnh còn sót lại trong, cảm ứng được một chút xíu phản kháng lực lượng, Diệp Quân bàn tay lớn vồ một cái, hóa thành hư không, hình như là Trần Ly cuối cùng đoán khí, không cách nào tản đi, nhưng ở Diệp Quân lực lượng cường đại trước, cái gì đoán khí cũng phải biến mất. Thời gian không có chút ý nghĩa nào, linh hồn cùng nguyên thần dung hợp, tiến hành đâu vào đấy, đang không ngừng dung hợp giữa, Diệp Quân chân thân cũng ở đây hấp thu lực lượng nguyên thần, cũng để cho nguyên thần cùng thân xác bắt đầu dung hợp, đem nguyên thần không ngừng ngưng luyện, trừ đi toàn bộ sức mạnh còn sót lại, cắn nuốt nguyên thần tinh hoa. Linh hồn cùng nguyên thần không ngừng dung hợp, Diệp Quân ý niệm, trí nhớ cũng không ngừng dung hợp nguyên thần, không còn khống chế tự thân ý chí, làm nó cùng nguyên thần dung hợp, ý chí, linh hồn, nguyên thần ba người dung hợp, cuối cùng bị Diệp Quân ý chí chỗ chúa tể, ý chí chúa tể linh hồn cùng nguyên thần, đại biểu hai người đã bị Diệp Quân ý chí trấn nhất phục. Tại ý chí đại thống sau, linh hồn rốt cuộc cắn nuốt cuối cùng lao một cái lực lượng nguyên thần, tinh hóa toàn bộ sức mạnh còn sót lại, dần dần nguyên thần quý vị, ý chí chúa tể, nguyên thần bọc lại linh hồn, cùng linh hồn lẫn nhau thẩm đấu, linh hồn đang chậm rãi biến mất, nguyên thần hư màu vàng khí tức từ từ tỏa sáng rực rỡ. Rốt cuộc đến thành công một bước cuối cùng. Phóng ra càng mạnh mẽ hơn ý chí, còn có mênh mông bản nguyên sinh mệnh tinh hoa lực lượng, vô số lực lượng gia trì ở trong nguyên thần, ý chí chúa tể nguyên thần hấp thu tự thân tinh hoa. Hô, dung hợp linh hồn nguyên thần, trở nên hư kim mờ ảo, cả người cao nửa thước, hấp thu đại lượng Diệp Quân bản nguyên tinh hoa lực lượng sau, hư màu vàng nguyên thần ngồi xếp bằng ở hư không, bắt đầu xoay tròn, hơn nữa nguyên thần bộ dáng cũng hóa thành linh hồn bộ dáng, bây giờ cùng Diệp Quân giống nhau như lúc, chính là một cái tiểu Diệp Quân. Nguyên thần đột nhiên há miệng, bắt đầu hút lấy Diệp Quân đại lượng bản nguyên tinh hoa, làm cho Diệp Quân có chút không có thói quen, như bị người ở ép tự thân lực lượng. Quân Nhi, chúc mừng ngươi thành công, nhưng sau này phải chú ý, nguyên thần mới vừa thành hình, rất suy yếu, tuyệt đối không nên thi triển giả khiếu, nguyên thần cùng chân thân là liên hệ ở một thể, nguyên thần vừa diệt, hết thể ý chí cũng biến mất theo. Hàn Thúc ngạc nhiên tán dương. Nguyên thần vừa diệt, ý chí biến mất. Diệp Quân nghe xong toát ra đổ mồ hôi, đem nguyên thần hút vào trong thân thể, trực tiếp tiến vào Cửu Long Động Thiên, chỉ có Cửu Long Động Thiên thần bí nhất, lực lượng vĩ ngạn, có thể bảo vệ nguyên thần. Nguyên thần ở động thiên tự chủ tu luyện, chậm rãi lớn lên, thoát biến. Chương 147, luyện hóa quang túc chương 147, luyện hóa quang túc một tổ, tổ hai huynh đệ toàn bộ biến mất. Hư vô thời không, một bộ cực lớn xương thú trên, kệ xạ vương giả tam đại vệ đội tụ tập ở này, vây quanh quản gia lão tôn ở trung ương thương nghị cái gì? Quản gia lão tôn con ngươi bùng nổ quần quần thiêu đốt lửa giận, bị dọa sợ đến vệ sĩ không dám lớn tiếng thở dốc, quản gia lão tôn lạnh lùng quát, hai tổ huynh đệ rất có thể gặp phục kích, toàn bộ ngã xuống. Còn thừa lại 8 tổ vệ đội từ nay về sau chỉ có thể âm thầm truy lùng Diệp Quân khí tức, một khi phát hiện, lập tức thông báo lão phu, thử, ta muốn điều tập Vương phủ làm khách. Vương phủ làm khách? Toàn bộ vệ sĩ cả kinh, Vương phủ làm khách, từng vị đều là cao cấp thiên tiên, hơn nữa người mang kinh thế thần thông, mỗi một vị tự mình bị vương giả tiếp kiến, trở thành Vương phủ làm khách, mỗi một người đều là vương giả chân chính nòng cốt thủ hạng, một người xuất động, là được nhấc lên gió tanh mưa máu. Thật không ngờ tới người này trưởng thành nhanh như vậy, bây giờ chỉ có mời ra làm khách đại nhân, mới có thể bắt được Diệp Quân. Quản gia lão tôn nói xong, yên lặng một trận. Khi tức khi có khi không, một hồi hóa thành một đạo trường hồng bay về phía màn ánh sáng màu tím. Đại gia phải cẩn thận, hai tổ huynh đệ không chừa một mống, nghĩ kia Diệp Quân đã có chém giết thiên tiên 6 tầng thực lực, người ta chỉ có thể ở âm thầm làm việc, các vị huynh đệ, di hình hóa cốt, cải trang truy lùng. Một vị thiên tiên 6 tầng lĩnh đội cao giọng vừa quát, tất cả mọi người vệ sĩ lập tức thi triển thần thông, thay đổi dung mạo, kể cả hầu hạ cùng nhau thay đổi, trở thành từng cái một trang điểm quỷ dị tu sĩ, hướng thời không khác nhau bay đi. Mảnh này thời không nặng nề chết chóc, thử, trước kia khắp nơi xung loạn, tiến vào thời không liền có tu sĩ khí tức, mà bây giờ một cái tiếp theo một cái hoàn toàn không có sinh cơ. Một đạo kinh hồng bay vào thời không trong, Diệp Quân vung tay lên, vô số tà ác lực lượng bị đuổi tản ra mở, thần niệm động một cái, toàn bộ to lớn thời không, không có bất kỳ sinh cơ. Tiến vào ma quật quỷ cảnh sắp xỉ thời gian nửa năm, lại chưa truy lùng đến Diêm Luân dị hỏa chút xíu tin tức. Ừm. Như vậy mang không mục đích truy lùng, không bằng trước luyện hóa ra từ Diêm Luân dị hỏa trên người dị hỏa quang túc, lấy quang túc khí tức tự nhiên có thể cảm nhận được Diêm Luân dị hỏa bản nguyên khí tức chỗ. Mù quáng truy lùng mấy ngày, Diệp Quân một chút Diêm Luân dị hỏa tung tích cũng không tìm được, trong lòng sốt ruột vạn phần, lúc này, chợt dùng sức vỗ đầu một cái, mới nhớ tới đã từng đoạt được dị hỏa quan tốt. Hưu, lật tay một chảo, chói mắt quỷ dị ngọn lửa xuất hiện ở Diệp Quân trên lòng bàn tay, tư tư bất quyện địa thiêu đốt, trong đó lộ ra hùng mạnh nồng nặc tàn niệm. Lợi hại như vậy, căn bản không thể dùng nguyên thần tiến vào bên trong, Diêm Luân dị hỏa vốn là dị giới hung vật, tàn niệm cường đại dường nào, ngay cả cao cấp thiên tiên cũng không thể nào dễ dàng luyện hóa, bất quá thân ta mang Hàn Diễm đỉnh, cộng thêm đại thiên thần đồ lực lượng, coi như Diêm Luân dị hỏa bản nguyên đều có thể luyện hóa. Kể từ Diệp Quân lấy được dị hỏa quan túc, nhiều lần này sinh luyện hóa ý đầu, bất quá trước kia Diệp Quân cảnh giới quá thấp, thực lực quá yếu, coi như có thể miễn cưỡng luyện hóa, căn bản không thể tùy ý khống chế, bây giờ đột phá địa tiên 7 tầng, có sánh vai thiên tiên 7 tầng thực lực, thiên tiên 7 tầng, thực lực thế này, luyện hóa một đoàn dị hỏa quan túc hẳn không phải là việc khó. Nơi đây không sai, bí ẩn. Thời không bên trong lòng đất, là nhìn không thấy bờ thông thiên của đá, địa mạo thần kỳ, đơn giản là thiên nhiên quỷ phụ thần công tinh công mảnh mổ mà thành. Thông thiên trong trụ đá lộ ra so hư không còn cường thịnh hơn tà ma khí, nam ngựa từng cổ một xương thú, có dài đến trăm trượng. Xem ra đã từng bao lâu, nơi này phát sinh qua từng cuộc một kinh thiên động địa chiến đấu. Một trận tu đi hơn phân nửa cột đá trên, Diệp Quân ngồi xếp bằng trung ương, cột đá đường kính dài đến 10 trượng, Diệp Quân vững vàng bắt lại dị hỏa quan túc, lập tức từ trong thân thể tế ra Hàn Diễm đỉnh. Hàn Diễm đỉnh đại thể hiện lên màu xám bạc, bất quá màu xám cho trong kẹp theo loang lổ màu đen vân vân. Ở lần đầu tiên lấy được Hàn Diễm đỉnh lúc, Diệp Quân đã từng lợi dụng thần độ lực lượng luyện hóa, thời ra trong đó phong ấn, bất quá, đó là Diệp Quân, chẳng qua là đem phong ấn xâm phá, cũng không có xâm nhập trong đó. Hàn Diễm đỉnh thế nhưng là Vân Không đại sư luyện đan bảo khí, mà Hàn Diễm đỉnh lại là Thần Châu luyện đan đại tông Thiên Diễn môn chấn tông chí bảo Cửu Âm đỉnh phục chế phẩm, lực lượng có thể tưởng tượng được, tỉ như Hắc Sát Linh Hồ Lô, Thiên Hồng Trung đều là siêu cấp pháp bảo phục chế phẩm, mà trong đó lực lượng dị thường người tiên, Hàn Diễm đỉnh hay là nhân tiên cảnh cường giả dùng pháp bảo. Gia chỉ, cấp ta thành thật một chút. Cảm giác Hàn Diễm đỉnh lộ ra vô cùng xưa cũ lực lượng, Diệp Quân một phương diện lợi dụng thần đồ lực lượng khống chế dị hỏa quan tốc, một phương diện tế ra nguyên thần trong nháy mắt tiến vào trong Hàn Diễm đỉnh bộ. Trước kia Diệp Quân tu vi quá thấp, ý niệm căn bản là không có cách thẩm thấu Hàn Diễm đỉnh chân chính nội bộ huyền cơ, bây giờ tu được nguyên thần, thực lực đại tăng, đủ để khiến nguyên thần tiến vào trung tâm, thu lấy huyền ảo. Từng tầng một phong ấn, giống như màn ánh sáng bảy màu, từng tầng một phong ấn, trọng điểm, tầng ngoài phong ấn lực lượng cũng mạnh, nhưng tầng bên trong lực lượng lại có nhân tiên cảnh hùng mạnh, nhất là trung tâm thế giới, Diệp Quân lấy tiến vào bên trong, phong ấn tự động cấp Diệp Quân mở đường, làm Diệp Quân xuất hiện ở bản nguyên trung tâm lúc, một bộ cổ xưa trung ương đại trận, tọa lạc tại bản nguyên chỗ sâu. Cái này trung ương đại trận chính là Hàn Diễm đỉnh suối nguồn sức mạnh, nhân tiên cảnh bố trí đại trận, hơn nữa Vân Không đại sư cũng là trong nhân tiên cảnh cường giả, đạo này trận pháp đủ để phong ấn luyện hóa Diêm Luân dị hỏa, nó bất quá thiên tiên thực lực mà thôi. Hoa đại lượng thời gian tinh lực, đem trong Hàn Diễm đỉnh ương trận pháp từng cái năm giữ, Hàn Diễm đỉnh đã bị Diệp Quân luyện hóa, trung ương đại trận cũng chỉ có Diệp Quân có thể thúc dục. Hàn Diễm đỉnh quả nhiên so nhìn qua mạnh hơn, so thiên hồng trung cấp bậc cao hơn, nên là linh khí, một món linh khí đủ để ngang dọc thiên tiên cảnh. Khảo cứu trung ương đại trận sau, Diệp Quân mới đúng Hàn Diễm đỉnh thực sự hiểu rõ, ngạc nhiên phát hiện Hàn Diễm đỉnh lại là một món linh khí, so thiên hồng tổng trước hạn tấn thăng linh khí pháp bảo mạnh mẽ. Như thập bát tiên sát hồ lô, thiên hồng trung, thiên diễn môn cửu âm đỉnh, những thứ này đều là vô thượng đến gần tiên khí chi cao pháp bảo, luyện chế phục chế phẩm, ban sơ nhất chỉ có thể luyện thành thánh phẩm pháp bảo, sau theo người sử dụng không ngừng tấn thăng, hóa thành cao cấp, đột phá thánh phẩm thẳng tới linh khí, còn có phục chế phẩm, thậm chí có thể tấn thăng tiên khí. Như thế rất tốt, không cần đại tiên thần độ lực lượng liền có thể luyện hóa dị hóa quan tốc. Rốt cuộc do Hàn Diễm đỉnh lực lượng sau, Diệp Quân hưng phấn kêu to, nguyên thần lập tức trở về thể, một tay phất lên, đại lượng chân khí tràn vào Hàn Diễm đỉnh kia màu xám đen vân vân, bắt đầu lấp lóe đen nhánh kinh dị ánh sáng, mà bảo đỉnh bên trong lại không có bất kỳ ngọn lửa, nhìn như một đoàn tro tàn. Diệp Quân đem bảo bên trong đỉnh đan dược, toa thuốc, từng cái thu nhập đại la giới, bên trong không có vật gì, tiếp theo, thúc dục trong Hàn Diễm đỉnh một đạo đạo trận pháp, trong nháy mắt đem dị hỏa quang túc đánh vào trong đó. Ông ngoong, mới vừa tiến vào bảo đỉnh trong nháy mắt, dị hỏa quang túc liền điên cuồng giãy giụa, khét đều, lực lượng phi thường tà ác, bàng bạc, cổ lực lượng này, lấy Diệp Quân tự thân lực lượng đều không cách nào chống lại, nhất là kia cổ tà niệm, đủ để mạn sát Diệp Quân yếu ớt nguyên thần. Trở tay đặt tại bảo đỉnh trên, thúc dục đại trận, đến từ bảo đỉnh lực lượng chân chính bắt đầu tản ra hào quang, một đạo đạo xưa cũng lực lượng như dây mây vậy cuốn lấy dị hỏa quang túc, bảo đỉnh rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Máu tươi, đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng bắn ra, một giọt trở nên vô cùng tinh khiết thần thánh máu tươi, trong nháy mắt nhỏ vào dị hỏa quang túc trên, Diêm Luân dị hỏa tàn niệm, một lần nữa vụ vụ gầm hét, tựa hồ muốn dãy rủa bảo hết sức lượng, đem máu tươi lực lượng đồng thời cấp khu trừ bên ngoài cơ thể, bất quá hùng mạnh bảo hết sức lượng, trực tiếp cắn nuốt hấp thu quang túc, máu tươi cũng thẩm thấu nhập quang túc trong, hấp thu máu tươi quang túc, phản phất biến thành chất lỏng. Khắc khắc. Đang ở máu tươi phối hợp bảo đỉnh lực, tịnh hóa dị hỏa quang túc kia bàng bạc tà niệm cùng tà ác lực lúc, chợt, dị hỏa quang túc huyền hóa thành một trường tà ác mặt to, giữ tợn mắt đỏ nhìn chằm chằm bốn phương, khắc khắc giống giận, là ai? Là ai ở khinh nhờn lửa ý chí, lửa thánh ý chí, cao cao tại thượng. Không ngờ ở bảo đỉnh lực trói buộc hạ, còn có thể ngưng tụ cường thịnh như vậy tà niệm. Diệp Quân nhìn Diêm Luân dị hỏa tấm kia vặn bẹo mặt to, lòng vẫn còn sợ hãi, bất quá lần này thúc dục trong Hàn Diễm đỉnh ương đại trận, nhất thời, rời non lấp biển lực lượng đánh về phía Diêm Luân dị hỏa vặn bẹo ý chí, trong nháy mắt tan thành bong bóng mạt. Dị hỏa quang túc không còn tà ác, toàn bộ tà niệm bị bảo đỉnh lực mặt sát, đổi lấy là ngọn lửa bản nguyên nóng rực, cũng cùng bảo đỉnh bắt đầu dung hợp. Chi chi, Hàn Diễm đỉnh tựa hồ kể từ rời đi Vân Không đại sư sau, liền mất đi bảo đỉnh bản nguyên ý chí, lửa ý chí, bây giờ phải lấy hấp thu lửa ý chí, hay là đến từ hùng mạnh Diêm Luân dị hỏa, toàn bộ Hàn Diễm đỉnh bùng nổ tầng tầng kim quang, trong đó cũng lộ ra thần bí đen nhánh đồ đằng, toàn bộ Hàn Diễm đỉnh giống như hoàn toàn thức tỉnh. Bên ngoài trên vách màu đen đồ đằng, dần dần có ngọn lửa ở lộ ra, có thể thấy được ngọn lửa đang lưu động thiêu đốt, mà bảo bên trong đỉnh vách cũng biến thành đỏ ngầu. Vách trong trên cũng có vô số ngọn lửa đang lưu động, chỉ tiếc là Diêm Luân dị hỏa một đốm lửa mà thôi, nếu là Diêm Luân dị hỏa bản thể, Hàn Diễm đỉnh đem một lần nữa thoát biến. Lên, lật tay vân bê, ngón trỏ, ngón giữa đầu ngón tay, liền xuất hiện một chút thiêu đốt hỏa tinh, vô cực truy lùng. Theo Diệp Quân chân khí thúc dục, hỏa tinh trong nháy mắt hướng bên trái thời không bay đi, Diệp Quân thu hồi Hàn Diễm đỉnh, cảm thụ hỏa tinh ở cấp tốc bay vọt vượt qua thời không, Diệp Quân lập tức ra tốc truy lùng mà đi. Là ai? Lấy ở đâu cường giả, vậy mà luyện hóa bản lửa thành ý chí? Một tòa cung điện dưới đất bên trong, ngồi một vị trung niên, người này quát như lửa đại bảo, cả người cùng người thường không có khác gì, nhưng là mái tóc dài của hắn như hỏa diễm đang thiêu đốt, hai con mắt của hắn thiêu đốt lửa cháy hừng hực, ý chí của hắn tựa hồ muốn cháy hết bát hoang. Ở xung quanh hắn nổi lơ lửng từng cổ một thiên tiên thi thể, từng cổ một thiên tiên lực lượng bị hắn điên cuồng hấp thu. Hắn tức giận ngắm nhìn hư không, ta Diêm Luân tán nhân nhất định phải lùng bắt người này, mong muốn luyện hóa bổn tôn. Người si nói ngọng, ha ha, hết thảy tu sĩ đều phải bị ta xoắn giết. Toàn bộ địa cung trong nháy mắt biến thành thiêu đốt hỏa diễm thế giới, hết thảy hóa thành cho bụi, một luồng ngọn lửa bắn thẳng đến bầu trời, xông phá hoàng thổ, tiến vào tầng sâu đường hầm không thời gian trong. Đáng ghét Diêm Luân tán nhân, lần này xuất thế, nhất định không thể thả qua hắn, ta muốn cho ta đệ đệ báo thủ. Huynh đệ, không thể vội vàng hấp tấp, ngươi nhìn, mảnh này thời không có bao nhiêu cao cấp tiên tiên, bọn họ cũng muốn luyện hóa Diêm Luân tán nhân, nhưng yêu lửa rất xảo trá. Lần này thành lập không ít liên minh, vì chính là đối phó Diêm Luân tán nhân, nói vậy lần này, Diêm Luân tán nhân thế nào cũng trốn không thoát đi. Cực lớn thời không trong, bầu trời lui tới tràn đầy tiên tiên tu sĩ, đại đa số đều là cao cấp tiên tiên, chỉ có một số ít là cấp thấp tiên tiên, những thứ này cấp thấp tiên tiên cũng muốn đi thử một chút vật khí, tại chiến đấu lúc nếu có thể đoạt được một chút dị hỏa quan túc là có thể thay đổi số mạng. Đại lượng cao cấp thiên tiên dầm dạp chẳng chỉ tụ tập ở đại địa bốn phương, mảnh này thời không rất nhiều nơi cũng treo lơ lửng thành bảo cung điện. Những thứ này thành bảo cung điện đều là cao cấp thiên tiên mua được độc phủ, có thể ở bất đồng thời không sử dụng. Mà phần lớn tu sĩ liêm khiết thanh bạch nằm vùng ở địa huyệt hang núi hoặc là di tích cổ trong, có thể có động phủ pháp bảo thiên tiên, vậy cũng là danh môn đại phái hoặc là người mang cực lớn thần thông cường giả. Đáng ghét Diêm Luân tán nhân ở một phiến thời không biến mất, nhất định phải đem hắn bắt lại. Một vị hùng mạnh cao cấp thiên tiên dẫn một đám cường giả thất vọng mà về, lập tức có không ít người vây quanh nghe ngóng Diêm Luân dị hỏa tung tích. Ừ. Diêm Luân dị hỏa lại đang mảnh này thời không, hư không danh giới một đạo hỏa tinh thoáng qua, chợt so một con bàn tay bắt lại, cùng nhau biến mất ở Diệp Quân trong thân thể. Thiên Hoang đoạt mệnh thủ quả nhiên không sai. Bước vào mảnh này thời không, đại lượng cường giả khí tức để cho Diệp Quân trong mày nhìn xuống đại địa, không sai, chiếm cứ nhiều như vậy thiên tiên đầu sỏ, nói vậy Diêm Luân tán nhân liền nằm vùng ở trong đó, bất quá có thể khó tìm ra hắn chỗ ẩn thân. Mảnh này thời không khí tức có chút đặc biệt, có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi. Đi tới thời không lần đầu tiên thu nạp, Diệp Quân chợt có loại cảm giác khác thường, thời không khí tức bất đồng cái khác ma quật quỷ cảnh gián đoạn không gian, cổ hơi thở này mới vừa ngửi được nhưng lại biến mất không còn tăm hơi. Xem ra là ta quá nhạy cảm, khổng lồ như vậy thời không, bất cứ dị thường nào lực lượng tuyệt không có khả năng ngự trị khổng lồ thời không lực lượng trên. Thân ở cường giả như rừng thế giới, đối mặt vô số cường thịnh khí tức, Diệp Quân cảm giác huyết dịch đang cuộn trào lưu động, mãnh liệt chiến ý bừng bừng lên cao. Diệp Quân lập tức đè nén xuống hiếu chiến dục vọng, ẩn giấu tu vi, từ từ rơi vào mặt đất. Chương 148, động thiên biến. Chương 148, động thiên biến. Một cái địa tiên người yếu tu sĩ xuất hiện, cũng không có ở thiên tiên như rừng thế giới nhấc lên sóng lớn. Ở chỗ này, Diệp Quân cũng không phải là duy nhất, trong đó cũng có một chút cao cấp địa tiên, tới chỗ này đều là người mang có thể vượt cấp chém giết thiên tiên thần thông, bất quá ở thiên tiên trước mặt, những người này còn chưa đủ nhìn. Ngược lại, đại lượng người yếu, âm thầm bị tà tu người để mắt tới, từng cái chém giết, tà tu người cầm tu sĩ tươi sống đoạn xá luyện hóa, thủ đoạn hung tàn. Ở chỗ này, tu sĩ chính đạo quá lớn nữa, nhưng tà tu người cũng không ít, vốn là ma quật quỷ cảnh chính là tà ma ngoại đạo địa bàn. Diệp Quân đi lại mấy ngày, lợi dụng hỏa tinh chưa cảm nhận được Diêm Luân tán nhân khí tức, ngược lại nhưng Diệp Quân trở nên cẩn thận và phần, Diêm Luân tán nhân lấy xảo trá nổi tiếng, nhất định không thể sơ sẩy. Đỏ mũi lại ca, lại phát hiện một con địa tiên con kiến. 6-7 trang điểm quỷ dị, toát ra quỷ trộm khí tức tu sĩ trải qua mảnh đất rộng lớn này, chợt có người ánh mắt phong tỏa mấy vị cảnh giới rất yếu tu sĩ, trong đó liền bao gồm Diệp Quân. Trong mấy người, người dẫn đầu, người này bề ngoài thực tại trướng mắt xuất chúng, người lùn thể mập, như cái quả bí lùn, mấu chốt người này có một cái màu đỏ thị sắc lỗ mũi, nhìn qua có chút chán ghét, làm người ta đảo dạ dày, cộng thêm cặp kia sắc linh lợi cặp mắt, cho người ta thứ nhất hình tượng chính là cái tà đạo tu sĩ. Có bao nhiêu bắt bấy nhiêu, thử. Xích Tị tán nhân tà tà cười một tiếng, tấm kia xấu xa mặt cực độ và mèo. Tà ác tu sĩ bắt đầu hướng một đám người yếu vây lại, chung quanh những cường giả kia thấy, cũng không thông báo đồng loại, từng cái một lại cảm thấy là một màn kịch hay. Tà tu người, ừm, người nọ, chẳng lẽ là chính là làm tiền bối trong miệng cái đó Xích Tị tán nhân? Không khí quỷ quái để cho Diệp Quân cảm thấy không đúng, nguyên thần âm thầm đảo qua, quả nhiên thấy lén lén lút lút tà tu người, nhất là Xích Tị tán nhân, trong nháy mắt hấp dẫn Diệp Quân ánh mắt. Thật là khéo léo vô cùng, Xích Tị tán nhân, lần này bắt gặp ta, cũng coi là làm tiền bối lại một cọc tâm sự. Diệp Quân giả vờ thản nhiên vô sự, tiếp tục đi lại. Chợt đi tới một mảnh hoang dã, một cỗ thiên vong vậy tà ác lực lượng, trong nháy mắt từ chỗ tối đè xuống, một kẻ tà tu người tay bắt lưới lớn, đắc ý cười lạnh. Hiu. Diệp Quân tại chỗ bất động, ở tà ác lưới lớn sắp chụp xuống lúc, đưa ngón tay ra, hướng về phía tà tu người nhẹ nhàng bắn ra, một luồng màu vàng tơ kiếm đột nhiên bắn nhanh. Vì màu vàng tơ kiếm lấy tuyệt đối lực lượng, đâm rách tà ác lưới lớn, lấy cá chép hoa rồng thế, nghịch tiên mà lên, ở tà tu người kinh ngạc nét mặt hạ, trong nháy mắt đâm thủng lồng ngực, màu vàng tơ kiếm lại dùng lực thu về, tà tu người thi thể liền rơi vào Diệp Quân trong tay. Thiên tiên hai tầng, yếu. Đem tà ác thi thể hút vào lĩnh vực trong, Diệp Quân lắc đầu một cái, xoay người bay vào hư không, ngắm nhìn bốn phương, thấy cái khác tà tu người đang bắt những tu sĩ khác. Diệp Quân ánh mắt trầm xuống, sắc ý nổi lên, phất tay một chảo, từng cổ một kim sắc kiếm khí như triệu dương bùng nổ, hướng mỗi một cái tà tu người cuốn qua mà đi, bao gồm Xích Tị tán nhân. Ừm. Xích Tị tán nhân chấn giữ phía trên, chợt cảm thụ bên trái có cổ dị động, quay đầu nhìn lại, thoáng chốc kinh hãi, lập tức phóng ra hùng hậu lực lượng phất tay đánh, cuồn cuộn lực lượng sôi trào như ngựa hoang hướng đạm bạc kim sắc kiếm khí đánh giết mà đi. Hồn hện. Ở tà ác lực lượng hung mãnh dương nhanh múa bước hạ, kim sắc kiếm khí bình tĩnh phất qua, đem cuồn cuộn tà ác lực lượng đánh tan, tiếp theo đột nhiên đâm rách hư không, hướng Xích Tị tán nhân lồng ngực đánh tới. Xích Tị tán nhân sợ tái mặt, cho gọi ra một món quyền trượng vậy pháp bảo, nương tụ càng mạnh mẽ hơn lực lượng ngăn ở trước mặt, nhưng là kim sắc kiếm khí vẫn vậy nhìn như bình thường, nhưng là trong nháy mắt phong mang đại thịnh, đem quyền trượng phóng ra lực lượng, trong nháy mắt thu gặt cũng đâm thủng Xích Tị tán nhân lồng ngực. Khu khu. Này mũi tán nhân ken ken lui về phía sau mấy bước, muốn chạy trốn, nhưng là kim sắc kiếm khí hoàn toàn khống chế chân khí của hắn, để cho hắn căn bản vô lực phản kháng. Hơn nữa kiếm khí trong lộ ra vô cùng mạnh mẽ ý chí, Xích Tị tán nhân cảm giác mình 10001100 động, kim sắc kiếm khí sẽ đem hắn quẹ đến vỡ nát. A, cái khác tà tu người từng cái bị kim sắc kiếm khí giết chết, bị bọn họ bắt lại tu sĩ, nhân cơ hội chạy trốn, Giờ phút này, một con bàn tay đột nhiên xuất hiện ở hư không, bắt lại Xích Tỷ Tán Nhân, đột nhiên bay vào hư không. Ngươi là ai? Ta Xích Tỷ Tán Nhân, thế nhưng là tà tôn người. Này mũi Tán Nhân bị Thiên Hoang đoạt mệnh thủ bắt lại, căn bản không phản kháng được. Hắn thấy Diệp Quân, cảm giác không giải thích được, đầu óc mơ hồ. Diệp Quân mặt vô biểu tình nói một câu: Xích Tỷ Tán Nhân, ngươi đã từng đuổi giết ta một vị bạn cũ, vì nàng, ta nhất định phải giết ngươi. Vậy anh. Mới vừa nói xong, Thiên Hoang đoạt mệnh thủ liền xít sao bóp một cái, ở trong mắt người ngoài mạnh mẽ khó có thể dây dưa Xích Tỷ Tán Nhân, giống như cái hũ vậy vỡ vụn, cả đời tu luyện tinh hoa, so Thiên Hoang đoạt mệnh thủ hút vào, cắt đuôi trở về với cắt đuôi, Xích Tỷ Tán Nhân hóa thành thịt vụn, tiếp theo bị Thiên Hoang đoạt mệnh thủ đảo qua, hóa thành phấn vụn rơi vào bùi bặm trong. Ta tôn, thật là cuồng vọng tên, đừng cho ta bắt gặp. Đem toàn bộ tà tu người thi thể hút vào lĩnh vực, Diệp Quân chậm rãi rơi vào mặt đất, ở vô số ánh mắt kinh dị nhìn soi mói, lạnh lùng rời đi. Địa tiên 7 tầng, vậy mà một chiêu giết chết Xích Tỷ Tán Nhân, hắn nhưng là thiên tiên 4 tầng, có 5 tầng lực lượng, vậy mà một chiêu bị địa tiên bóp chết, giống như một con kiến không thể phản kháng. Chẳng lẽ lại là một cái thần châu tứ hải danh môn đại phái đệ tử thiên tài, chỉ có nhân vật như thế mới dám dựa vào địa tiên cảnh xông vào ma quật quỷ cảnh. Hừ, Diêm Luân Tán Nhân cũng không phải là Xích Tỷ Tán Nhân, những thứ này địa tiên người yếu, cái gì dám chó thiên tài, chỉ có chết ở Diêm Luân Tán Nhân trong tay, xương không còn sót lại một chút cặn. Trung quanh những thứ kia thiên tiên, biểu tình gì đều có, phần lớn người đều ở đây rung động, cũng có một nhóm người đang nói móc máy, từng trận ghen ghét trầm trọng. Diêm Luân dị hỏa xuất hiện, Diêm Luân dị hỏa xuất hiện. Đang ở yên tĩnh thời không chỗ sâu, đột nhiên bùng nổ một đạo nóng bỏng yêu dị ngọn lửa, mấy bị thiên tiên cường giả chật vật từ điệu tâm bay ra, bị một đạo đạo yêu lửa đuổi giết. Trong lúc nhất thời, to lớn uyên bác thời không, tràn đầy mãnh liệt yêu hỏa ý chí, mỗi người cũng cảm nhận được đốt cháy hết thể ngọn lửa đang điên cuồng tiêu đốt. Rốt cuộc xuất hiện, đi. Ba ba bá. Đưa mắt roi xa xa, vô số tu sĩ hướng điệu tâm toát ra ngọn lửa báo táp phi lạc, không có 10,000 cũng có mấy ngàn, cao cấp thiên tiên, cấp thấp thiên tiên chen chúc tới, các loại tà tu nhân vật cũng liên tiếp bay vào. Quả nhiên là ở phía dưới. Diệp Quân ngón tay hỏa tinh hơi thiếu đốt, thần niệm động một cái, cảm nhận được ở phía dưới có một cỗ giống nhau lửa ý chí, dị thường khổng lồ, như thiên địa sao trời, rất tốt. Diêm Luân Tán Nhân rốt cuộc không giữ được bình tĩnh, hay cho yêu nhân thân nơi ở ngọn nguồn, không biết đang đánh tính toán gì. Cấp bách, Diệp Quân bám đuôi vây giết đại quân tiến vào địa tâm báo táp, không ngừng chậm xuống, lối đi cũng càng ngày rộng rãi, ước chừng mấy phút sau, rốt cuộc chạm đất, chung quanh lại là một cái rộng rãi không gian dưới đất. Nhìn, Diêm Luân Tán Nhân, vô số tu sĩ mới vừa tiến vào không gian, nhất thời một cỗ bảng bạc nóng rực yêu dị khí tức tại hư không bay qua, chung quanh theo dõi đại lượng cao cấp thiên tiên, yêu dị khí tức chính là kia khoác nóng bỏng đại bảo, một con tóc đỏ người trung niên, mà hắn chật vật bị một đám cao cấp thiên tiên đuổi giết, những thứ này thiên tiên đều là 7 tầng, 8 tầng thiên tiên. Chết. Đột nhiên, một đạo kinh thiên cột ánh sáng từ phương xa một ông già trong miệng phun ra, như một chỉ mũi tên nhọn, hướng Diêm Luân Tán Nhân cuốn qua mà đi, cỗ này cột ánh sáng, lực lượng đi tiên, đem đất hạ không gian lực lượng cũng cấp bài xích đánh tan. Chơi ạ, là thiên tiên 9 tầng bất hủ cường giả. Bất hủ cường giả ra tay, lần này Diêm Luân dị hỏa cũng phải bị bắt lại. Đây chính là thu thập dị hỏa quang túc tốt nhất thời khắc. Không ít cấp thấp thiên tiên, hoặc là một bộ phận cao cấp thiên tiên, xem tiêm lịch tiên lực lượng, từng cái một nhao nhao muốn thử, ánh mắt khóa chặt Diêm Luân dị hỏa bốn phía. Vâng. Đến từ thiên tiên 9 tầng bất hủ cường giả công kích, ở dù sao cũng ánh mắt mong đợi hạ, rốt cuộc đánh trúng Diêm Luân Tán Nhân, cả người hắn bị lật tung, thân thể lại đang trong hư không, biến thành một đoàn dài đến trăm trượng lửa đỏ yêu lửa, một phen nổ tung, đem yêu lửa đánh vào đến sắp chia 5 x 7. Thiên tiên 9 tầng, chân chính tu luyện pháp tắc, ngưng tụ thiên đạo huyền ảo, hóa thành bất hủ, mương thông thiên địa, hút lấy thiên địa tinh hoa, thành tựu vô thượng tiên nhân khí tức cường giả, hắn một kích có thể hủy diệt một cái thời không, chính là Tử Ngọc Đại Lục, gần như cũng chịu không nổi hắn một kích toàn lực. Diêm Luân dị hỏa, bất quá thiên tiên 6 tầng tu vi, cho dù là trời sinh yêu lực, nhưng ở cao cấp thiên tiên một kích toàn lực hạng, cũng ầm ầm không tiên chỉ nổi. Trong bầu trời, Diêm Luân dị hỏa hóa thành trăm trượng yêu lửa, bị nổ tung một phen lần đánh vào, bất quá, khủng bố một kích, vậy mà không có đem hắn hướng chia 5 x 7, ngược lại từ từ ngưng kết, nhìn như lại muốn chạy trốn chạy. Thiên Xu chính pháp đạo. Đột nhiên, chỗ tối lại xuất hiện một cỗ mạnh mẽ khí tức, một đạo bàng bạc quyển như lai từ thượng thiên hạo nhiên chính khí, hóa thành một đạo cực lớn thủ ấn, hướng đang muốn ngưng hình Diêm Luân dị hỏa hùng mãnh đè xuống. Lại là một tôn thiên tiên 9 tầng cường giả ra tay, lần này, Diêm Luân dị hỏa không chết cùng thường, tan cảnh nhiều mạnh. Thời không mặt đất, hư không, vô số đôi mắt, giờ khắc này đều ngưng tụ ở Diêm Luân dị hỏa trên người, mắt thấy kinh khủng kia thần thánh thiên cương chính khí thủ ấn ầm ầm rơi xuống. Phúc. Thiên cương chính là thủ ấn nặng nề đánh trúng Diêm Luân dị hỏa, để lại Phật thiên thạch rơi vào mặt hồ, kinh thiên động địa, hết thảy ngầm dưới đất lực lượng tan cảnh nhiều mạnh, tại chỗ mỗi người cũng mau nghẹt thở, muốn ở đó vĩ nạn thần thánh lực lượng hạ, quy xuống, thần phục, lực lượng kia thực tại vượt qua bình thường thiên tiên gấp mấy lần lực lượng, đã là tiên pháp cảnh giới chi cao. Theo bùng nổ một kích, Diêm Luân dị hỏa dài trăm trượng yêu lửa chân thần, quả nhiên bị xung kích ra một phần phần nhân thể kích cỡ tương đương vỡ lửa bay về phía bốn phía. Ba ba bá, mấy trăm cái yêu hỏa nhân hình vỡ lửa rơi vào hư không, lần này đem toàn bộ tu sĩ tâm cũng quấn quýt lấy nhau, mỗi người liều mạng nổi điên địa bay vào hư không, cướp đoạt hình người vỡ lửa. Ở trong hư không diễn ra từng màn tàn sát lẫn nhau cảnh tượng, máu me đầm địa, che giấu ở chỗ sâu hung tàn, bắt đầu bùng nổ, như lang như hổ, so ác ma còn phải máu tanh. Trên hư không, mấy vị thiên tiên 9 tầng bất hủ cường giả bắt đầu cướp đoạt Diêm Luân dị hỏa thoi thóp thở chân thân nhỏ yếu suốt gấp ba, yêu hỏa khí hơi thở trở nên yếu ớt. Không đúng, trong đó có quỷ trá. Diệp Quân đứng bước vàng hư không, trong lòng có loại khó có thể hình dung cảm giác, ở Diêm Luân dị hỏa bị hai đại bất hủ cường giả công kích sau, chân thân mới miễn cưỡng vỡ vụn, có thể chịu đựng lấy bất hủ đệ tử công kích, cái này Diêm Luân dị hỏa thực lực, thật sự là làm người ta kêu lên. Coi như đám người cướp đoạt hình người vỡ lửa, Diệp Quân cũng cảm giác được gần chứa trong đó khủng bố yêu hỏa ý chí, là dị hỏa quang túc vô số lần, coi như những người này lấy được, cũng không thể nào luyện hóa. Diêm Luân dị hỏa vì sao phải đem ý chí phân hóa ra nhiều như vậy đạo ý chí, nó có thể tập trung ý chí, bảo vệ chân thân, đối phó bất hủ cường giả, vì sao còn muốn đem thực lực tàng ra? Diệp Quân ánh mắt đột nhiên sáng lên, rốt cuộc tìm được điểm đáng ngờ, ánh mắt phong tỏa Diêm Luân dị hỏa, kia khổng lồ chân thân, lực lượng yếu ớt, nó vì sao không tập trung lực lượng, đối phó cường giả, hoặc là bỏ chạy, còn phải cùng nhân loại dây dưa từ đấu. Thôi, đưa thân vào này, bây giờ nghĩ cái này cũng không làm nên chuyện gì. Không cách nào bình tĩnh lại, ánh mắt phong tỏa một đạo Diêm Luân dị hỏa chia ra người tới hình vỡ lửa, hai mươi mấy vị thiên tiên 6 tầng, 5 tầng cường giả ở cấp đoạn, bằng được ngươi chết ta sống, máu tiện trường không, nhưng vẫn không có dừng lại, tham lam dục vọng, ở một khắc hoàn toàn bùng nổ. Suy suy, ngay tại những này cường giả giết được ngươi chết ta sống giữa, hư không đột nhiên bay ra một đạo huyết ảnh, trong nháy mắt đánh trúng hình người yêu lửa, lấy như sao rơi tốc độ, hướng Diệp Quân phương này rơi xuống. Tốt. Diệp Quân âm thầm tế ra huyết dược minh thần, cướp đi hình người yêu lửa, một tay bắt lại huyết dược minh thần, đột nhiên, một cỗ cường thịnh ý chí từ hình người yêu lửa trong phát ra tới, phản phất muốn cắn nuốt Diệp Quân ý chí. Thật là mạnh mẽ ý chí, Diêm Luân dị hỏa, đến cùng mạnh cơ bao nhiêu? Chân mày cau lại, Diệp Quân lui về phía sau mấy bước, lúc này, hơn 10 vị cường giả hướng Diệp Quân hung manh đánh tới. Sinh sinh phải đem Diệp Quân trong tay hình người yêu hỏa đoạt tới, đem Diệp Quân nghiền xương thành cho bụi, để giải phẫn nộ. Bù bù. Đang ở một khắc, Diệp Quân khống chế được hình người yêu lửa, đột nhiên bùng nổ bên mông ngọn lửa, kịch liệt bốc cháy, đem Diệp Quân mạnh mẽ đánh bằng ra, mà hư không những người khác hình yêu lửa, cũng ở đây một viên bắt đầu thiêu đốt hào quang lóa mắt, đồng thời, toàn bộ không gian dưới đất bắt đầu sụp đổ, đất rung núi chuyển, tựa hồ sắp trở trời. Chương 149, thân hám ma quật vị diện chương 149, thân hám ma quật vị diện chuyện gì xảy ra? Trong tay nhân hình nọ yêu lửa đột nhiên dâng lên quần quần lửa dực, lực lượng cường đại hung mãnh cuốn qua Diệp Quân, như vậy lực lượng, Diệp Quân sợ tái mặt, chỉ có thể tạm thời lựa chọn tránh kỳ phong mang, mà nhân hình nọ yêu lửa thoát khỏi nắm giữ, chậm rãi thăng lên hư không. Mà tại cái khác thời không, mấy trăm người hình yêu lửa giống vậy từ tu sĩ trói buộc trong tránh thoát, không ngừng đang tăng lên, hơn nữa từ từ triển khai, mấy trăm người hình yêu lửa vào thời khắc này, tạo thành một vòng hình tròn hình người yêu lửa, nhìn như giống như một cái lưới lớn phải đem toàn bộ không gian dưới đất bao bọc lại. Suy suy, hình người yêu lửa tạo thành yêu nổi giận lưới, đột nhiên hóa thành hình thể, hóa thành ngọn lửa, bắt đầu điên cuồng tiêu đốt, ngọn lửa càng phát ra cường thịnh, cũng từ trong tách ra từng cái cột lửa, hướng người khác nhau hình yêu lửa dọc theo. Ha ha, hèn mọn loài người, ti tiện loài người, các ngươi một lần thứ muốn tóm lấy ta, nhưng mỗi lần bị ta tính toán, lần này ta đã sớm bày điên đảo đại trận, bất kể ngươi là bất kỳ tu vi, chỉ cần không phải nhân tiên trí tôn, bất kỳ bất hủ, hôm nay đều muốn hóa thành bụi bặm, trở thành ta mưa bữa. Người khoác áo bào đỏ, một con tóc đỏ Diêm Luân tán nhân, vậy mà phóng ra từng đạo tinh khí ngọn lửa, đem chúng quanh mấy lớn tiên tiên 9 tầng bất hủ cường giả, từng cái đánh văng ra. Điên cùng Diêm Luân tán nhân, yên lặng nói thầm pháp quyết, trong lúc nhất thời, mấy trăm đầu hình người yêu lửa tạo thành một cái không ngờ thiêu đốt lồng sưởi, đem mấy ngàn tu sĩ cắn nuốt trong đó. Lửa Thánh, ta rốt cuộc muốn đột phá Lửa Thánh, các ngươi sẽ theo ta cùng nhau hạ ma quật vị diện, để cho các ngươi chọn đời không cách nào là người, nhân loại ti bỉ. Điên đảo hồng trần vô thượng đại trận. Diêm Luân tán nhân thân thể rung một cái, không ngờ hóa thành trăm trượng cực lớn yêu lửa, hướng mặt đất kia ầm ầm rơi xuống, cả vùng đất bị yêu lửa trong nháy mắt đốt cháy, trong lúc nhất thời, lồng sưởi thành địa ngục nhân gian, mà yêu lửa sẽ toạc địa trung tâm, một bộ quỷ dị màu đen phong ấn. Nhất thời, đại địa nứt ra, một cô tuyệt đối áp đảo ma quật quỷ cảnh đứt gây thời không báo tác, cắn nuốt cái khe, tạo thành cực lớn vòi rồng, ở lồng sưởi bên trong cướp đoạt khắp nơi, từng vị tu sĩ phát ra tiếng kêu thảm, liền bị báo tác hút lấy, rơi xuống vực sâu vô tận. Cháy mau, yêu lửa vậy mà lợi dụng đại trận phối hợp vị diện báo tác, phải đem chúng ta hút vào ma quật vị diện, một khi đi xuống, chỉ có một con đường chết. Không ít cường giả chí tôn, bất hủ cường giả, giờ khắc này, rốt cuộc thấy rõ Diêm Luân dị hỏa âm mưu, hắn là lợi dụng đã sớm bố trí xong đại trận, phối hợp vị diện báo tác, đem toàn bộ cường giả hút vào phía dưới vị diện. Một cái hoàn toàn cô lập vị diện, chỉ có nhân tiên cảnh cường giả mới có thể vượt qua vị diện năng lực khủng bố thời không, thiên tiên là không cách nào cảm ngộ vị diện lực, một khi tiến vào ma quật vị diện, chỉ có nhậm Diêm Luân tán nhân tùy ý giết. Trong giây lát đó, một đạo đạo kinh hoàng cường giả hướng lồng sưởi bay đi, có nửa đường bị vị diện báo tác cuốn vào, có mới vừa đến gần lồng sưởi, liền bị kia yêu lửa ngọn lửa đốt cháy, hóa thành một mảnh bụi đất, hơn nữa vị diện báo tác không ngừng tăng lớn, từng cổ một lực hút, liền xem như thiên tiên 7 tầng cường giả, cũng không tiên chỉ nổi. Đại lượng cường giả, không phải chết chết, chính là bị gió lốc hút vào. Sầu thảm khắp nơi là gào gào khóc lớn, toàn bộ ngầm dưới đất thời không thành nhân gian luyện ngục, hết thảy sinh mạng đều muốn ở luyện ngục trung thừa bị vạn lần thống khổ. Diêm Luân tán nhân, so trong truyền thuyết còn phải quỷ trá, thật là hồng thủy mãnh thú, lại dám đối nhiều cường giả như vậy ra tay, dã tâm bừng bừng a, thành thánh. Nếu quả thật để cho hắn thành thánh, liền có sánh bằng nhân tiên cảnh thực lực. Ta là rời đi hay là bắt buộc mạo hiểm? Giờ phút này, Diệp Quân suy nghĩ và phần, trên mặt mạo hiểm lớn chừng hạt đậu đổ mồ hôi, trên người hắn đại thiên thần đồ đồ linh, đại thiên thần đồ bản thân liền là vị diện tọa độ. Cộng thêm hàng tình tiên ngọc, nói không chừng có thể xuyên qua ma quật vị diện, cho dù là cuối cùng không cách nào thu phục Diêm Luân dị hỏa, nhưng cũng có thể toàn thân trở lui, cộng thêm cùng nhau đi xuống còn có nhiều như vậy bất hủ cường giả, đối phó một cái Diêm Luân dị hỏa, vẫn có niềm tin chắc chắn. Mạo hiểm, đây tuyệt đối là đang mạo hiểm, nếu như Diệp Quân thực lực không cách nào phóng ra Đại Thiên Thần Đồ Đồ Linh hoàn toàn lực lượng, mà khống chế hàng tình tiên ngọc xuyên biệt vị diện, như vậy, Diệp Quân chỉ có vĩnh viễn ở lại ma quật vị diện, lấy thực lực của hắn, hoàn toàn không phải Diêm Luân dị hỏa đối thủ. Hô. Mà đang ở Diệp Quân do dự lúc, cái kia vị diện báo tác đột nhiên chia liễm một cỗ lực hút, như thôn tính cá tôm vậy đem Diệp Quân hút vào trong đó, không thấy tăm hơi. Nhìn xuống toàn bộ ngầm dưới đất thời không, lồng sưởi bắt đầu rút về, khắp nơi ẩn nút tu sĩ, bị ngọn lửa đốt cháy mà chết, từng cái vỡ lạc, bất qua trong đó, không ngờ cũng có bất hủ cường giả, lợi dụng thủ đoạn thần thông, bay ra lồng sưởi, nhưng cường giả loại này, không ra 10 người, cái khác hết thảy mọi người, kể cả thiên tiên 9 tầng bất hủ cường giả, cũng ở đây vị diện báo táp hạ không cách nào phản kháng, cùng nhau cuốn vào trong đó. Dần dần, lồng sưởi hội tụ một chút, rơi xuống mặt đất cái khe, cùng cuối cùng một đạo vị diện báo táp, cùng nhau chui vào địa tâm, quỷ dị kia trong vực sâu. Nguy hiểm thật. Diêm Luân dị hỏa lại muốn thành thánh phát sát, từ đầu chí cuối, hắn liền là này mà tới, thiết kế sát hại nhiều tu sĩ như vậy. Một khi thành thánh, Diêm Luân dị hỏa đợi ở ma quật vị diện, xương vương xương bá, chính là nhân tiên cảnh đầu sỏ, cũng không làm gì được hắn. Chạy đi bất hủ cường giả, kinh hồn bạt vía, những cường giả này cái nào không phải trải qua ngàn khó vạn hiểm, mà lần này, là bọn họ bình sinh gặp gỡ nguy hiểm nhất một lần, thiếu chút nữa, liền vĩnh viễn kẹt ở ma quật vị diện, mà ở ma quật vị diện, tự nhiên cũng có chí cao hùng mạnh đầu sỏ, vượt qua nhân tiên cảnh ma đầu, cùng với tà tu một mạch chân chính cường giả, còn có vô số thành thánh thoát sắc cường đại yêu thú, loài người ở trong đó, trở thành chuỗi thức ăn tầng dưới chót nhất. Ma quật vị diện, so thần châu vị diện cấp thấp vị diện, diện tích chỉ có Bắc Hải lớn như vậy, so với thần châu vị diện, nhỏ rất nhiều, bất quá sự tồn tại của nó, lại cùng thần châu vị diện vậy lịch sử lâu đời, thậm chí còn hoàn toàn vượt qua thần châu lịch sử. Ở quá khứ trong dòng sông lịch sử, không biết bao nhiêu cái diễn kỷ, rất nhiều vị diện cổ xưa cũng rơi xuống, hoặc là lưu lại một chút ít lưu lại ở trong vũ trụ. Ma quật vị diện, trước kia chính là một cái cực lớn ác ma vị diện tách ra hiện vị diện, từ xưa đến nay, không ít cường giả cũng muốn luyện hóa ma quật vị diện, lại đều chưa thành công. Ma quật vị diện bầu trời là máu màu đen, khói mù mờ ảo, trong đó quỷ khóc tranh tranh, oán khí bức người, không biết ở nơi này ma quật vị diện đã từng phát sinh nhiều lần chiến đấu, vẫn lạc qua bao nhiêu sinh linh, mới tạo thành bây giờ bảng bạc tà ác quả khí. Đây là một cái dài đến ngàn dặm hồ ao, ở trong hồ lại là máu đen, mạo hiểm cần màu đen khí diễm, phản phất đang thiêu đốt, mà ở dòng máu màu đen trong, nằm ngửa, té nổ ngang các loại sinh linh hải cốt, khổng lồ như vậy hải cốt, không ngờ đang bị dòng máu màu đen nuốt ăn. Toàn bộ hồ nước màu đỏ ngòm, giống như không chịu ma quật vị diện lực lượng khống chế, tạo thành một cái đặc biệt tà ác không gian. Hết thể lực lượng đều bị hồ nước màu đỏ ngòm nắm giữ. Vào thời khắc này, một đạo bao táp từ hồ nước màu đỏ ngòm bầu trời xé ra một đạo lỗ, dầm dạp chẳng trị thiên tiên tu sĩ, như mưa rơi bình thường rơi xuống. Ở điều nhập hồ nước màu đỏ ngòm lúc, không ít cường giả mới phát hiện quỷ dị chỗ, ổn định thân hình, suýt nữa rơi vào trong đó. A, suy suy, không ít thực lực nhỏ yếu thiên tiên tu sĩ, không chịu nổi bao táp sức công phá, không cách nào tại hư không ổn định thân hình, lại từng cái một rơi vào huyết hồ trong. Ở vô số cường giả trước mặt, những tu sĩ này thỉnh lình bị nước hồ ăn mòn, bọn họ ở trong đó dãy rủa, căn bản là không có cách thoát thân, thân thể dần dần bị huyết dịch nước hồ ăn mòn, hóa thành từng cổ một xương trắng. Đây là ta hóa thân thành hình đạo tràng, không biết bao nhiêu năm trước, ta từ trên trời rơi xuống ở đây, hấp thu huyết hồ lực, dần dần tu thành ý thức thân thể, trải qua mấy trăm ngàn năm mới tu được cảnh giới như thế. Hôm nay chính là ta Diêm Luân đại thánh thoát phàm thành thánh thời khắc, các ngươi hết thể trở thành ta tấn thăng lực lượng đi. Đang ở huyết hồ trong, một đám lửa dần dần dâng lên, trôi lơ lửng ở trên mặt hồ, biến thành người mặc hỏa sắc trường bào tóc đỏ người trung niên. Hắn lật tay một chảo, toàn bộ huyết hồ bắt đầu sôi trào. Đây là đạo trường của ta, thuộc về lĩnh vực của ta, các ngươi ai cũng đừng hòng trốn, nghịch thiên thành thánh. Tương cổ một hùng mạnh tà ác lực lượng lộ ra vô hạn lực hút, mỗi vị tu sĩ cũng cảm giác toàn bộ thời không cùng huyết hồ hòa làm một thể, mà lực lượng của bọn họ, hết thể lực lượng đều ở đây bị cố lực hút này hút ra. Đại gia đừng hốt hoảng, liên hiệp đuổi giết Diêm Luân dị hỏa, chỉ cần giết chết hắn, chúng ta là có thể rời đi. Một vị tiên tiên 9 tầng bất hủ cường giả trước tiên bay ra ngoài, hắn khí tức cường thịnh, tựa hồ toàn bộ vũng máu lực đối hắn không hề ảnh hưởng. Hắn phất tay thách giải, nếu như không muốn chết, liền đem các ngươi tất cả lực lượng tụ tập cùng lực lượng của ta trong, cấp hắn một kích chí mạng. Tốt. Sắp gặp tử vong danh giới mọi người, giờ khắc này, phản phất bắt được cây cỏ cứu mạng, đi theo 9 tầng bất hủ cường giả, phóng ra toàn bộ lực lượng của mình, mà ở 9 tầng bất hủ cường giả trên người, bắn ra một đạo cực lớn quả cầu ánh sáng, vô số cường giả lực lượng vào giờ khắc này ra chỉ, quả cầu ánh sáng trở nên loé sáng, nhức mắt, không ngừng trở nên mạnh mẽ, tựa hồ có thể phá hủy hết thảy. Hèn mọn loài người, lực lượng thật là mạnh. Thấy hư không biên kiêm lịch thiên quả cầu ánh sáng, Diêm Luân tán nhân, vậy mà một tia cũng không sợ hãi, ngược lại ở trên mặt xuất hiện nhàn nhạt tâm như nụ cười. Oanh, quả cầu ánh sáng 10 trượng thật lớn, ngưng tụ hơn 2000 tu sĩ tất cả lực lượng, mỗi một người đều là cao cấp thiên tiên, cổ lực lượng này chính là nhân tiên cảnh cường giả, cũng không tốt ứng phó. Quả cầu ánh sáng phát ra chói mắt quang diệu, khu trừ hắc ám, mang tới ánh sáng, thần thánh mà cao cao tại thượng, giống như thánh giả vậy hướng Diêm Luân tán nhân đánh tới. Trong chớp mắt, Diêm Luân tán nhân, huyết hồ cũng chôn vùi ở quả cầu ánh sáng mênh mông ánh sáng hạ, trong hư không, mỗi người con ngươi bùng nổ nóng bỏng hy vọng. Ở bên bờ sinh tử, bọn họ khát vọng tính mạng trường tồn, tu chân ngàn năm, ai cũng không nghĩ một khi hóa thành cát vàng, nếu như có hy vọng, sẽ phải hướng thiên đoạn mệnh. Mang theo đám người hy vọng, quả cầu ánh sáng rốt cuộc hoàn thành sứ mạng của nó, lấy hủy diệt lực lượng cắn nuốt Diêm Luân tán nhân thân thể, rơi vào huyết hồ, toàn bộ huyết hồ bắt đầu mênh mông kích động. Cẩn thận có bẫy. Đột nhiên, ở mọi người thấy được hy vọng lúc, tại hư không cái nào đó chỗ tối, Diệp Quân cảm thụ tà ác lực, nhất là Diêm Luân Dị Hỏa ý chí ở khủng bố tăng trưởng lúc, trong cơ thể luyện hóa yêu lửa cũng ở đây sôi trào, Diêm Luân Dị Hỏa kia dễ dàng chết đi, ngược lại lấy được lực lượng gia trì, trở nên càng thêm cường đại, Diệp Quân không khỏi giống to một câu. Cái gì? Vô số người nghe xong cũng rất nghi ngờ, liếc lẫn nhau, cũng không hiểu, mà ở một bên, kia sôi trào huyết hồ, vậy mà bắn ra một cái quả cầu ánh sáng, mà cái này quả cầu ánh sáng mang theo ngọn lửa, mang theo vô cùng tà ma khí, như quả cầu ánh sáng trước tới vậy, hướng vô số cường giả bắn trở về. Vâng. Tà ác quả cầu ánh sáng trong nháy mắt ở trước mặt mọi người nổ tung, từng cái một tiên tiên cường giả, thân thể bị nổ chia năm xẻ bảy, tan cảnh nhiều mảnh, máu tươi rất đầy hư không, ngay cả một vị kia thiên tiên 9 tầng cường giả cũng bị sức nổ trọng thương, cũng may là thiên tiên 9 tầng bất hủ cường giả, lực lượng cường đại để cho hắn trốn đi trung ương, tránh thoát một kiếp. Mà những tu sĩ khác, hơn 2000 người à, cũng chết ở nổ tung trong sức mạnh, mà ở huyết hồ phía dưới, Diêm Luân Dị Hỏa vậy mà hai tay chống ngày, điên cuồng hấp thu sức nổ sinh ra lực lượng cường đại, tựa hồ ở thôn tiên hút ngày. Sáu đạo luân hồi, thiên hoàng địa lão. Chợt, lấy Diêm Luân tán nhân làm trung tâm, trung quanh hư không bất động bất động, mà sáu cô ánh sáng, lộ ra thẩm phán lực vĩ ngạn lực lượng, hướng luôn luận tán nhân của tới. Thiên mệnh đạo trưởng. Diêm Luân tán nhân thất kinh, tựa hồ thấy được cổ lực lượng này khủng bố, lại đem trung quanh hắn thời không cấp giam cầm, cổ lực lượng này hoàn toàn vượt qua bản thân hắn lực lượng. Vâng. Lục đại lực lượng tập trung công kích ở Diêm Luân tán nhân trung quanh huyết hồ nước tạo thành phòng ngự trên, thay nhau công kích, Diêm Luân tán nhân thân thể bắt đầu biến ảo đứng lên, xem ra đối mặt chính đạo thẩm phán, nó cảm nhận được cả người cực lớn uy hiếp. Địa sát thiên quân, Viêm Long trưởng. Lại là một đạo vĩ ngạn bóng người xuất hiện, ở bờ bên kia vị kia hư vô cường giả đánh ra một đòn kinh thế sau, cái này vị cường giả phóng ra một cỗ nồng nặng hoàng thổ vậy khí tức lực lượng cường đại, tạo thành một cái trăm trượng cực lớn hoàng thổ cự trưởng, cự trưởng lại đang hấp thu huyết hồ lực. Ngũ hành lực lượng, kim một thủy hỏa thổ, đất mặc dù không thể nước, nhưng cũng có thể hấp thu nước. Lại là một cái thiên tiên 9 tầng đầu sỏ, đáng ghét. Diêm Luân tán nhân phát ra phẫn nộ thét dài, hắn thân thể ra huyết hồ nước, vậy mà hóa đi, mà kia mút trời cự trưởng ầm ầm hướng hắn đè xuống. Ầm. Kinh thiên cự trưởng bổ trúng Diêm Luân dị hỏa, kể cả người hắn rơi vào huyết hồ trong, toàn bộ huyết hồ kịch liệt đung đưa, vô số nước hồ chảy vào lục địa, toàn bộ huyết hồ nước giảm mất 1/10. Huyết hồ khí tức không còn cường đại như vậy, bất quá trong đó ngọn lửa càng phát ra cường thịnh, mà đứng tại hư không hai vị thiên tiên 9 tầng cường giả lặng lặng chờ đợi, mà ở hai người chung quanh xuất hiện lần nữa ba vị thiên tiên 9 tầng cường giả, ngũ đại cường giả tuyệt thế, lộ ra vô cùng nặng nề khí tức. Toàn bộ huyết hồ bầu trời khí tức đang cấp tốc biến chuyển. Chương 150, tuyệt địa vô vọng. Chương 150, tuyệt địa vô vọng. S 150 trường cũng coi như cái tiểu tiết, tiếp tục kiên trì, lần sau chính là 200 trường. Bị tinh thế một trường công kích, huyết hồ sôi trào mãnh liệt, ngũ đại cường giả nhìn xuống, mỗi một người phóng ra lực lượng kinh khủng, một khi có dị biến, ngũ đại cường giả gặp nhau một lần nữa phóng ra kinh thế thần thông, đánh Diêm Luân dị hỏa không chỗ che thân. Xem ra là ta cực thắng, một khi ngũ đại cường giả thu phục Diêm Luân dị hỏa, còn sống rời đi liền có hy vọng, bất quá trong mấy mắt, mấy ngàn cường giả cứ như vậy vẫn lạc. Chỗ tối, Diệp Quân điều chỉnh hô hấp, mới vừa rồi quả cầu ánh sáng một kích, hắn cũng nhận liên lụy, lãng phí không ít chân khí, bây giờ đang hấp thu đại lượng ma phách lực lượng, hơn nữa đem lại la giới toàn bộ ma phách cũng đánh vào huyết lô trong, tụ tập lực lượng, một khi có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, lợi dụng lực lượng mạnh nhất thoát hiểm. Ta ác quả cầu ánh sáng dư âm còn chưa tan đi tận, mà trong hư không, không có một bộ đầy đủ thi thể, không có một người sống, thê thảm bi thương, làm đồng loại, Diệp Quân trong lòng vạn phần thương cảm. Mà trừ Diệp Quân loại này người yếu, ở thời không trong, Diệp Quân cảm nhận được cũng không thiếu người còn có một hơi, những thứ này người sống, đều là người mang hùng mạnh thủ đoạn thiên tài, bất quá, bọn họ ánh mắt cũng tiêu cự ngũ đại cường giả, còn có huyết hồ dị động. Khẩn cấp hy vọng Diêm Luân tán nhân chết ở mới vừa rồi nghịch tiên trong sức mạnh, còn chưa có chết. Ngũ đại cường giả đồng thời lui về phía sau 10 trượng, bọn họ nét mặt nghiêm túc, thậm chí là ngưng trọng, ánh mắt nhìn kia huyết hồ, vậy mà nước hồ suy suy bốc cháy, một đám lửa đang ngưng kết hình thể. Không thể cấp hắn cơ hội, đại gia phối hợp thu phục nó, ta dùng viêm đất chân khí, tận lực chấn áp huyết hồ khí, để nó đạo tràng không thể cùng hắn dung hợp. Vậy ta liền phối hợp ngươi, ta tu luyện chính là thiên mục chân khí, cùng ngươi viêm đất chân khí có thể dung hợp, một khi liên hiệp, hoàn toàn có thể chiếm ép huyết hồ. Ta dùng 6 đạo thần thông, công kích Diêm Luân dị hỏa. Ta phối hợp, ta cũng phối hợp. Ngũ đại cường giả với nhau nhìn nhau, không còn là quỷ trộm đấu góc, mỗi người ánh mắt 10 phần sáng ngời, chân thành, làm vô thượng cường giả, trải qua bao nhiêu gian hiểm vạn ngăn trở, đến trình độ như vậy, nếu như không chân thành hợp tác, mỗi người đều có mục đích riêng, đến cuối chỉ có một con đường chết, liên hiệp chém giết ma đầu, biến nguy thành an, mới là thượng sách. Đáng ghét loài người, các ngươi hoàn toàn chọc giận bản đại thánh, ta muốn quất các ngươi gần, uống máu của các ngươi, đem các ngươi đầu lâu vĩnh viễn đóng ở địa ngục, vĩnh viễn không siêu sinh. Huyết hồ trong, vậy mà ngưng tụ thành Diêm Luân tán nhân tấm kia vặn bẹo biến hình tà ác mà to, suy suy ở mỹ, như quỷ ảnh ở huyết hồ trong quỷ khóc thần hảo. Diêm Luân tán nhân tính toán đánh lầm rồi, ngũ hành lực hỗ trợ lẫn nhau, cộng thêm ngũ đại cường giả, người mang kỳ công, liên hiệp, vượt qua thiên tiên 10 tầng viên mãn cường giả, có thể so với nhân tiên bán cảnh, mà Diêm Luân tán nhân cộng thêm huyết hồ đạo tràng, cũng đến gần nhân tiên bán cảnh, bất quá so với ngũ đại cường giả, lại hơi kém một chút. Cảm nhận được huyết hồ cùng Diêm Luân dị hỏa khí tức biến cố, không so với trước cường thịnh như vậy kinh người, mà bây giờ, lực lượng biến mất rất nhiều. Xem ra ở lực lượng cường đại dưới sự công kích, đối Diêm Luân dị hỏa đã kích khá lớn, Diệp Quân cũng không thể so với nút trong bóng tối, bởi vì toàn bộ thời không đều là huyết hồ lực khống chế trong, lấy trước mắt hắn lực lượng, căn bản là không có cách cùng đạo tràng chống lại, ẩn nút tự thân cũng không cần thiết. Viêm đất vì thêm, bên trên thiện cư mục hạ hiện lên nước lạnh. Vị kia người mang thổ hệ chân khí cường giả, chậm rãi đọc lên từng cổ một cổ xưa khẩu quyết, mỗi một chữ đọc lên, hơi thở của hắn đều ở đây gia tăng, cũng ở huyết hồ bầu trời, xuất hiện từng tầng một tinh màu vàng như hoàng thổ vậy lực lượng, một tầng ra chỉ một tầng, dường như muốn đem huyết hồ phong ấn bao trùm. Vạn mục sống lại, bất tử bất diệt. Một vị khác người mặc áo bào xanh trung niên cường giả, này nhân sinh mệnh tinh hoa là tại chỗ tất cả mọi người gấp mấy trăm lần, lật tay nhấn một cái, vô số màu xanh biết lực lượng, chậm rãi cùng hoàng thổ lực lượng dung hợp, không có bất kỳ bài xích. Có mang hùng mạnh sinh cơ màu xanh biết lực lượng, cùng hoàng thổ lực lượng dung hợp sau, chậm rãi ở hoàng thổ lực lượng trung quanh, xuất hiện từng cái điều điều xưa nay dây mây đem mỗi một đạo hoàng thổ lực lượng dung hợp, để cho hoàng thổ lực lượng tạo thành càng thêm dày hơn thực phong ấn, hoàn toàn chấn áp huyết hồ khí. Chơi ạ, đây mới là thiên tiên thủ đoạn, đây mới là tiên nhân lực lượng. Xem từng cảnh tượng ấy kinh thế thần thông, đơn giản không dám tưởng tượng, tựa hồ vạn vật đều ở đây bọn họ trong lòng bàn tay, suy nghĩ một chút nữa bản thân công kích mạnh nhất, vậy cũng là lấy chân khí cùng lực lượng, hay là đến từ tự thân, mà cường giả, thời là lấy thân thể làm trung tâm, tự nhiên làm bản nguyên, phối hợp lại, lợi dụng tiên địa phát tác, phóng ra trong truyền thuyết tiên nhân thủ đoạn. Sáu đạo luân hồi, vạn vật diệt tuyệt, âm dương trao đổi, chấp trưởng càn khôn. Năm người người mang vô cùng bá đạo khí tức ông lão, hai tay tách ra, toàn bộ thời không ngưng kết ra một đạo đạo xoay tròn lực lượng hướng huyết hồ trấn áp tới, xoay tròn lực lượng, một đạo ánh sáng, một đạo hắc ám, dung hợp lẫn nhau, tạo thành một cỗ khó có thể hình dung lực lượng, khí thế không hề cường thịnh, nhưng trong đó thả ra thiên địa vậy khoan hậu. Rầm rầm rầm. Ông lão lực lượng xuyên thấu hoàng thổ cùng sinh mệnh lực lượng, trực tiếp đánh vào huyết hồ bên trong, nhất thời kích thích ngàn cơn sóng, trong hồ mênh mông nổ tung, hết thể lực lượng đều ở đây phá hủy. Phục ma tuyệt tinh thủ. Còn thừa lại hai vị cường giả, một vị đi lên trước, khí tức từ trong cơ thể thẩm thấu không gian, chỉ thấy ở hoàng thổ bầu trời, xuất hiện một đạo đạo tinh quang vậy bá đạo lực lượng, một đạo đạo bắn vào huyết hồ trong, huyết hồ bị một cỗ lực lượng khác công kích, quay đến huyết hồ lòng trời lở đất. Thiên cương luận đạo. Vị cuối cùng cường giả đột nhiên mở ra miệng động, một đạo đạo thần bí âm phủ chữ viết, vậy mà như cuồng phong mưa to vậy rơi vào hoàng thổ, tiến vào huyết hồ trong. Hô hô hô. Ba đạo công kích, hai đại trấn áp phong ấn, ngũ đại thiên tiên chín tầng bất hủ cường giả liên hiệp công kích, diễn ra nghịch thiên một màn, yêu huyết hồ nước phảng phất muốn hủy diệt, trong đó yêu lửa ngọn lửa khi có khi không, bị từng cổ một lực lượng đánh giết, thay nhau công kích, hoàn toàn không cảm giác được Diêm Luân dị hỏa khí tức. Còn chưa chết, khí tức vẫn còn ở. Thấy như vậy nghịch thiên công kích, chính là nhân tiên cảnh cường giả, chỉ sợ cũng đánh không chỗ chết thân. Diệp Quân lập tức tế ra một đạo hỏa tinh, cảm ứng Diêm Luân dị hỏa, vậy mà phát hiện Diêm Luân dị hỏa cũng không biến mất, khi có khi không, bất qua ý chí đó vẫn tương đối cường thịnh. Bây giờ Diêm Luân dị hỏa lực lượng suy nhược hơn phân nửa, ngũ đại cường giả lực lượng cũng đã tiêu hao sắp thấu trì, lúc này là dưới ta tay cơ hội tốt nhất. Diệp Quân không có quên mạo hiểm đi tới ngầm dưới đất quỷ thành, trải qua một phen lần cuộc chiến sinh tử tới đây mục đích chính là vì luyện hóa Diêm Luân dị hỏa mà tới, cho dù là ngũ đại cường giả công lao, nhưng Diệp Quân cũng không muốn bạch bạch mất đi đoạt xá dị hỏa cơ hội, nhớ tới phụ thân, Diệp Quân nhất định phải luyện chế toát thuốc, vì phụ thân tái tạo thân xác, một khi bỏ qua lần này, không biết lúc nào mới có thể gặp được dị hỏa, mà lên ngày không nhất định mỗi lần cũng quyến niệm. Bản thân. Quắc. Ngưng huyết bắn ra, hai giọt máu tươi lặng yên không một tiếng động từ đầu ngón tay tràn ra, một giọt lặng yên không một tiếng động hướng huyết hồ rơi xuống mà đi, rất nhanh sẽ tùy không khí biến mất ở huyết hồ trong. Một cái khác giọt máu tươi, Diệp Quân chộp vào lòng bàn tay, ẩn nút tự thân, tế ra Hàn Diễm đỉnh, Vân Không đại sư sớm tại trung ương đại trận lưu lại một đạo luyện hóa dị hỏa phương pháp, nhất định phải lấy máu tươi vì tế. Hàn Diễm đỉnh hút vào một giọt này máu tươi, tiếp theo, Hàn Diễm đỉnh huyễn hóa thành một sao điểm sáng, lặng lẽ rơi vào huyết hồ bên bờ, bắt đầu từ từ hấp thu huyết hồ lực, huyết hồ là Diêm Luân dị hỏa bản nguyên lực lượng, Hàn Diễm đỉnh hấp thu càng nhiều, bản nguyên lực lượng thì càng nhiều, đến lúc đó, hút lấy Diêm Luân dị hỏa liền trở nên dễ dàng nhiều, cộng thêm Diệp Quân chức đã luyện hóa một chút Diêm Luân dị hỏa lực lượng, cho nên Hàn Diễm đỉnh rơi vào huyết hồ, không có đưa tới bài xích, nếu là những pháp bảo khác, sớm đã bị huyết hồ bài xích, nói không chừng bị Diêm Luân dị hỏa phát hiện, trực tiếp thu lấy, đó chính là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Sắp thành công rồi đi. Cái khác trọng thương chưa chết tiên tiên tu sĩ, từng cái tụ tập huyết hồ phía trên, ước chừng có chừng 30 người, những người này tu vi ở thiên tiên 6 tầng tả hữu, lấy người tuổi trẻ làm chủ, Diệp Quân chưa bao giờ ít người trang phục trong, nhìn ra được đều là đến từ Bắc Hải danh môn đại phái, mà có chút Diệp Quân thì không nhận biết, xem ra không phải Bắc Hải môn phái đệ tử. Lần này, Diêm Luân dị hỏa, cũng nữa đừng nghĩ là người. Ngũ đại cường giả trên mặt xuất hiện nhẹ nhõm nét mặt, lần này chiến đấu, kéo dài 10 ngày 10 đêm, gần như đã tiêu hao hết 5 người tất cả lực lượng, nếu như là ở Thần Châu vị diện, lấy 5 người lực, đã sớm đem Diêm Luân dị hỏa chém giết, có ở đây không ma quật vị diện, vẫn còn ở Diêm Luân dị hỏa bản nguyên đạo tràng, có thể làm được như vậy, đúng là không dễ. Huyết hồ chi linh, cấp bản vương chu diệt toàn bộ phản kháng ý chí. Mắt thấy đám người thở phào nhẹ nhõm, an mừng lật người lúc, đột nhiên từ mênh mông huyết hồ trong, truyền tới Diêm Luân dị hỏa lạc giọng tiệt lực tà ác giống giận. Mọi người sợ tái mặt, ngũ đại cường giả lần nữa ngưng tụ lực lượng cuối cùng, bắt đầu chấn áp huyết hồ, bất quá, lúc này huyết hồ không ngờ nhấc lên một đạo 1.000m cao sóng nước, trong đó, bay ra một viên chói mắt huyết tinh, hấp thu toàn bộ huyết hồ khí, tiếp theo xoay tròn thăng thiên, trực tiếp đánh vỡ hoàng thổ phong ấn. Lúc này giống như tiết cống hồng thủy, kinh khủng kia huyết hồ nước, đột nhiên bốc cháy lên ngọn lửa vậy quang mang, từ huyết tinh đột phá lỗ, bắt đầu hùng mạnh bắn ra. A! Ngũ đại cường giả đứng ở trước nhất vị kia, vội vàng không kịp chuẩn bị, bị một đạo huyết hồ ngọn lửa nước đánh trúng thân thể, nhất thời cả người bao phủ ở quần quần trong ngọn lửa, đau không muốn sống, tại hư không giãy giụa, tuyệt vọng giống giận. Huyết tinh, chẳng lẽ đó là Diêm Luân Dị Hỏa đạo trường bản nguyên biến thành? Vậy mà tu thành huyết tinh, như vậy bảo bối, mới là Diêm Luân Dị Hỏa bản nguyên lực lượng chỗ, một khi luyện hóa nó. Diệp Quân tâm tư từ trước đến giờ cay độc, hắn không giống những người khác chú ý chạy thoát thân hoặc là công kích, tinh mắt nhọn nhìn chằm chằm khối kia huyết tinh tại hư không bùng nổ lực lượng kinh khủng, cổ lực lượng này chính là cao cấp thiên tiên, khủng bố cũng không thể nào đoạt được, nhưng cho tới bây giờ, Diệp Quân quyết định mạo hiểm thử một lần. Huyết tinh à, nếu như bị ta luyện hóa, lĩnh vực của ta liền biến thành chân chính lĩnh vực, có thể so với thế giới a. Hóa thành một đạo trường không, Diệp Quân cấp tốc bay về phía huyết tinh. Hưu. Vào thời khắc này, một vị người bịt mặt người áo trắng, không ngờ từ một cái khác hư không chỗ tối bay ra, mục tiêu cũng là huyết tinh, người bịt mặt cùng Diệp Quân đồng thời liếc nhau một cái, tựa hồ cũng rất giật mình. Mà vào thời khắc này, huyết tinh tựa hồ cũng cảm nhận được uy hiếp, tản mát ra từng vòng ngọn lửa, bảo vệ mình. Diệp Quân cùng che mặt người áo trắng thình lình bị ngọn lửa ngăn lại, không cách nào lại tiến vào một phần. Diệp Quân nhìn một cái che mặt người áo trắng, tế ra trong cơ thể cường thịnh chân khí, sinh sinh xé toạc ba tầng ngọn lửa. Vâng. Một cỗ như gió mát lực lượng từ che mặt người áo trắng trên người bùng nổ, hắn cũng xé ra ba tầng ngọn lửa, không ngờ cùng Diệp Quân đồng thời đi tới huyết tinh dưới, nhưng là hai người nếu muốn tiếp tục tiến lên một phần, mười phần khó khăn, huyết tinh cuối cùng tầng kia ngọn lửa lộ ra đến từ toàn bộ huyết hồ bản nguyên lực lượng. Muốn đoạt đi bản vương huyết tinh, các ngươi muốn chết, tất cả mọi người cũng hóa thành bụi bặm đi, bốc cháy đi, 10.0005 đạo tràng. Huyết hồ bên trong truyền tới Diêm Luân Dị Hỏa điên cuồng phẫn nộ gào thét, tựa hồ biết có người muốn cướp đoạt huyết tinh, hoàn toàn chọc giận hắn, toàn bộ huyết hồ điên cuồng bốc cháy, vô số nước hồ biến thành ngọn lửa, toàn bộ thiên địa đều là ngọn lửa biến thành tà ác quang diệu, ầm ầm nổ tung, toàn bộ thời không, từ huyết hồ khống chế thời không, trong nháy mắt khủng bố nổ tung. Nguy rồi. Vị kia người bịt mặt người áo trắng phát ra một đạo lạnh băng thanh thúy tiếng thán phục, kia huyết tinh ngọn lửa ở hắn lực lượng suy nhược lúc, vậy mà làm vỡ nát mặt nạ của hắn, một trường không thuộc về nhân gian, băng diễm tuyệt thế thiếu nữ dung nhan xuất hiện ở Diệp Quân trước mặt, chẳng qua là cái nhìn này, Diệp Quân xin ngốc, đây là hắn chưa từng thấy qua dung nhan, thánh khiết để cho người nghẹt thở, ở khí tức của nàng trong, Diệp Quân cảm nhận được một cố cùng người khác bất đồng lực. Lượng đang hấp dẫn nàng. Khuynh thành thiếu nữ áo trắng, thấy Diệp Quân này tấm si ngốc bộ dáng, sát ý nổi lên, hận không được một chiêu giết chết Diệp Quân, bất quá lúc này không gian nổ tung, nàng tái nhận phóng ra lực lượng bỏ chạy. Vâng. Toàn bộ hư không nổ tung, kể cả huyết tinh, ngũ đại cường giả, cái khác còn sống tu sĩ, còn có Diệp Quân, toàn bộ huyết hồ, bao gồm Diêm Luân tán nhân, đều ở đây thời không tuyệt đối nắm giữ dưới vụ nổ, chôn bụi, trầm luân, hóa thành bụi đất. Chương 151, tuyệt thế nhân vật, Đế Thiên chương 151, tuyệt thế nhân vật, Đế Thiên đạo tràng, Diêm Luân dị hỏa đến từ thiên ngoại cái nào đó cao cấp thời không, lại vừa lúc rơi vào ma quật vị diện quỷ dị này huyết hồ, trải qua mấy chục vạn năm tu luyện căn ướt, để cho Diêm Luân dị hỏa đem huyết hồ luyện hóa thành đạo tràng, tu được vô thượng thần thông, liền ngũ đại thiên tiên 9 tầng cường giả, liên thủ đều không cách nào hoàn toàn giết chết, có thể thấy được chút ít, đoán Diêm Luân dị hỏa thực lực chân chính, có thể so với nhân tiên bản cảnh. Tự bạo đạo tràng, tương đương với tự thân tu vi ngưng tụ tinh hoa, thi triển ra, một khi hủy diệt, lần nữa ngưng luyện đạo tràng liền mười phần khó khăn, cần thời gian dài hơn cùng tinh lực, còn cần to như trời khí vận. Huyết hồ đạo tràng khống chế hư không, hết thể lực khống chế lượng sụp đổ, từng tấc tăng dã, huyết hồ hoàn toàn khô héo, biến mất, ma quật vị diện lực lượng chảy vào, hòa làm một thể, huyết hồ lực vĩnh viễn biến mất, đổi lấy chính là ma quật vị diện bàng bạc lực lượng. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, các ngươi đều muốn hủy diệt. Đã sớm hóa thành phế tích huyết hồ, một đoàn yêu dị nhức mắt ngọn lửa từ từ bay lên, ngọn lửa tại hư không ngưng kết thành hình người, tóc đỏ trường bảo Diêm Luân tán nhân, tản ra tà ác ma khí, đều vô thượng ma khí, đang nhìn chằm chằm tứ đại thoi thóp thở bất hủ cường giả. Không nghĩ tới, người ta cứ như vậy xong. Tứ đại cường giả, tại hư không sức nổ phá hủy hạn, lực lượng hoàn toàn hao hết, còn lại cao cấp thiên tiên cường hãn nhục thể, lấy bọn họ bây giờ thực lực, thiên tiên ba tầng người yếu, liền có thể giết chết bọn họ. Đã từng bất hủ, bây giờ sẽ phải hóa thành cát vàng, không có bất hủ, chỉ có hoàng thổ, trên đời không có vĩnh hằng tồn tại, ở trong dòng sông lịch sử, liền xem như chư thần, cũng phải biến mất. Lực lượng thật là mạnh. Khu khu. Phế tích trong, hai cặp vươn tay ra tới, Diệp Quân từ từ bỏ ra ngoài phế tích, cả người sắc mặt tái nhợt, ở thiên tiên 9 tầng cường giả đều không cách nào chịu được lực lượng hạng, Diệp Quân lại vẫn sống. Từ từ. Mà ở bên kia, một khối nham thạch lớn bị lật tung, kia áo trắng lạnh như tiên tử thiếu nữ, lạnh lùng đứng ở tà ác trong cung phòng, nàng ngưng lông mày lạnh băng nhìn lướt qua Diệp Quân, sau đó từ từ nhìn về phía hư không. A, không nghĩ tới. Thật không nghĩ tới. Một giới điệu tiên 7 tầng sâu kiến, cùng một vị thiên tiên 5 tầng nữ tu người, lại vẫn có thể kéo dài hơi tàn đến nay. Trôi lơ lửng ở trong hư không Diêm Luân tán nhân, tham lam mà nhìn chằm chằm vào mặt đất, khi thấy Diệp Quân cùng thiếu nữ áo trắng, hắn hai con ngươi chỉ rung động chính là sát cơ mãnh liệt. Bọn họ, tứ đại cương giả, cũng không dám tin tưởng mình ánh mắt, liền bọn họ cũng gánh không được lực lượng, vậy mà lại có điệu tiên người yếu sống sót, một người trong đó ánh mắt rơi vào thiếu nữ áo trắng trên người, đột nhiên, khiếp sợ thở dài, "Ngươi là Mạn Đà đạo thứ nhất đệ tử, Tuyết Mộng Dao." Nàng chính là Tuyết Mộng Dao. Tin đồn có được vô thượng thánh khiết thân thể, thiên tư siêu nhiên, là thiên tiên cảnh thứ nhất người. Chính là Tuyết Mộng Dao, Mạn Đà đạo thứ nhất đệ tử, ở Thần Châu tứ hải thiên tiên cảnh, thứ nhất người, quả nhiên danh bất hư truyền. Một sát na này, tứ đại cường giả, từng cái một không thể tin nổi liên tục thắng phục, lấy bọn họ thiên tiên 9 tầng tu vi, vậy mà đối một giới thiên tiên 5 tầng cấp thấp người yếu, toát ra chính là kính nể cùng sợ hãi. Thiên tiên cảnh thứ nhất người. Ha ha, Tuyết Mộc Dao, thánh khiết thân thể, thật là trời cao đãi ta không tệ, thánh khiết thân thể, một khi cùng ta song tu. Giờ phút này, Diêm Luân Dị Hỏa trở nên xấu xa, u ám mà nhìn chằm chằm vào Tuyết Mộc Dao hơn người dáng người trên dưới quan sát, một mực không có rời đi. Tuyết Mộc Dao, Mạn Đa Đảo. Mạn Đa Đảo ta đảo từng nghe nói, tin đồn đệ tử đều là phái nữ, người người tuyệt sắc, là mỗi cái nam tu sĩ mơ ước song tu đối tượng. Chậm rãi đứng thẳng người, Diệp Quân đánh giá Tuyết Mộc Dao, chưa từng nghĩ tới, cô gái này như vậy có lai lịch, thiên tiên cảnh thứ nhất người, xem ra bây giờ hy vọng chỉ có đặt ở trên người nàng. Diệp Quân cặp mắt bắn ra kinh dị thần quang, không trách trên người nàng có cổ hơi thở để cho ta say mê, nguyên lai thánh khiết thân thể, trong cơ thể nàng thần thánh khí, thật là mạnh mẽ, ở ta thịnh vượng sức sống hạ, lại còn cao hơn ta khí tức, như vậy thánh khiết thần thánh, nên không thuộc về phàm giới. Nhìn lại, ta phế bỏ ngươi cặp mắt. Đang cảm thụ Tuyết Mộng Giao khí tức Diệp Quân, chợt tiếp thu được một luồng ý lạnh, vội vàng thu hồi thần quang, chỉ thấy Tuyết Mộng Giao cao cao tại thượng, dùng tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng ánh mắt, lạnh lùng quát lên. Giờ khắc này, Diệp Quân cũng không có chút nào tức giận, Tuyết Mộng Giao cao cao tại thượng, còn có không thua với phàm giới thánh khiết lực lượng, dĩ nhiên là không nhìn chúng hắn loại này địa tiên nhân vật. Tuyết Mộng Giao, cùng bản thánh song tu như thế nào? Chiếm cứ ở trên trời Diêm Luân tán nhân, giờ giận lộ ra tà ma khí tức, cả người khí tức cùng lúc trước có khác biệt trời vực. Tuyết Mộng Giao lộ ra chín lũ khoảng cách, chế giễu lại, "Bà ngươi, một giới yêu lửa, mặc dù ngươi mới vừa đột phá thành thánh, nhưng ở ngũ đại cường giả dưới sự công kích, thực lực của ngươi so trước đó còn phải yếu, hôm nay ta liền thu ngươi." "Ha ha, Tuyết Mộng Giao, đừng tưởng rằng ngươi cao cao tử bên trên, cái gì tiên tử, nếu như không phải xem ở ngươi là thánh khiết thân thể mức, bản thánh đã sớm thu ngươi, bây giờ còn to tiếng bất tạm, tốt, ta liền trực tiếp cắn nuốt nhục thể của ngươi, ngươi tinh hoa, ngươi thánh khiết, để cho ta khôi phục thực lực mạnh nhất." "Chết đi." Diêm Luân tán nhân liều lĩnh, hai tay chụp vào Tuyết Mộng Giao, giống như địa ngục ma quỷ, sâu kín làm lòng người rét lạnh, bản mặt kia phảng phất muốn khát máu. Tuyết Mộng Giao cũng thương không nhẹ, đối mặt Diêm Luân tán nhân cường thế, nàng lật tay nhất định, một thanh xanh thảm dài ba thước tiên kiếm, ngang trời bắn về phía Diêm Luân tán nhân, trôi tiên kiếm này, lộ ra vô cùng linh khí, như quần quận mênh mông, tiên kiếm vừa ra, không ngờ sinh sinh cách đoạn toàn bộ hư không khí. Linh khí, huyết tinh. Diêm Luân tán nhân kêu to không tốt, sắc mặt chợt biến, đối kia tiên kiếm, sợ hãi không dứt, toàn bộ khí thế ở tiên kiếm dưới, hoàn toàn bị đối phương trấn áp, mắt thấy Diêm Luân tán nhân chết ở tiên kiếm dưới lúc, thân thể hắn chợt tế ra kêu biến mất huyết tinh. Keng. Một tiếng thanh thúy lọt vào hai tiếng kim loại va chạm, tại hư không đẩy ra, tiên kiếm cùng huyết tinh đụng vào nhau, đánh vào trong nháy mắt đẩy ra, đem Tuyết Mộng Giao, Diêm Luân tán nhân đồng thời lật tung 10 trượng. Tu được thánh đạo, coi như không có đạo tràng, ha ha, ta cũng có đối kháng nhân tiên cảnh một tầng thực lực, Tuyết Mộng Giao, bị thương lão hổ, vĩnh viễn là lão hổ, ha ha, một khi luyện hóa ngươi, ngươi thánh khiết liền có thể khu trừ ta tà ác, đến lúc đó, ta là có thể lấy yêu như chính đạo, tu được vô thượng chính đạo tiên đồ. Diêm Luân tán nhân ổn định thân thể khổng lồ, sắc mê mê nhìn chằm chằm Tuyết Mộng Giao, vậy mà từ khóe miệng chảy ra một tia nước miếng. Chúng ta tới giúp ngươi. Mắt thấy Tuyết Mộng Giao thuộc về yếu thế, tứ đại cường giả đung đưa địa đứng dậy, thế ra lực lượng cuối cùng, nâng ở tứ đại pháp bảo trên, hướng Diêm Luân tán nhân phát động một kích tối hậu. Không biết sống chết. Diêm Luân tán nhân trường bảo bay phất phới, hướng về phía tứ đại cường giả, vung ngược tay lên, một cỗ ngọn lửa trực tiếp giống như là biển gầm hướng bốn người cuốn qua mà đi, rung một cái ầm ầm loạn xoạng, tứ đại cường giả lại bị ngọn lửa đốt cháy, hóa thành cho bụi, bốn quả thiên tiên 9 tầng cực lớn mệnh đan rơi vào hư không. Ken ken ken. Thuấn sát tứ đại cường giả, Diêm Luân tán nhân đột nhiên lui về phía sau mấy bước, trên hư không, tiên kiếm cùng huyết tinh vẫn còn ở đấu pháp, bị tứ đại cường giả hấp dẫn bộ phận lực lượng sau, Diêm Luân tán nhân khí tức chưa đủ, bị tiên kiếm làm cho lui về phía sau một trận. Hô, một con bàn tay trong nháy mắt đem bốn quả rơi xuống mệnh đan bắt bỏ vào trong tay, tiếp theo lăng không biến mất, nháy mắt xuất hiện ở Diệp Quân trước mặt, to như trời khí vận a, tứ đại thiên tiên 9 tầng mệnh đan, giúp ta đột phá thiên tiên cảnh, dễ dàng. Tuyết Mộc Dao, như thế nào? Trợ thủ của ngươi đã bị ta đánh giết, chẳng lẽ ngươi còn muốn dựa vào bên cạnh kia điệu tiên tiểu tử giúp ngươi một tay? Cái loại đó sâu kiến, bản thánh thở ngụm khí là có thể nuốt hắn, ngươi hay là đàng hoàng đầu hàng, nếu không, ngươi vĩnh viễn muốn trở thành bản thánh tính nô, ha ha. Diêm Luân tán nhân tranh tranh đe dọa. Ngươi muốn giết ta, cũng không dễ dàng, thực lực ngươi cũng vì khôi phục, là ta chu sát ngươi cơ hội tốt. Tuyết Mộng Giao run rẩy kiên trì, đối mặt thành thánh Diêm Luân tán nhân, cật lực vô cùng. Diêm Luân tán nhân chợt khí thế biến đổi, lạnh lùng nói, Tuyết Mộng Giao, cho dù là ngươi thiên tiên cảnh thứ nhất người, vậy thì như thế nào, ngươi hẳn là cũng cảm nhận được, ma quật vị diện vì sao trường tồn hậu thế, không có bị thần châu đại năng cướp đi. Ừ, nói thật cho ngươi biết đi, ma quật vị diện là cổ xưa địa ngục vị diện một cái kỳ dị ma vật máu tươi diện hóa mà thành, thượng cổ ma vật trời sinh liền có một loại năng lực, chính là hút lấy tiên khí, hết thể nhân tiên cảnh đi tới nơi này. Sẽ bị trói buộc, liền xem như tiên nhân chân chính, cũng không dám tới đây, coi như không cần bản thánh ra tay, ngươi cũng không tiên chỉ nổi trăm năm, ta có thể chờ. Ánh sáng thần thánh. Tiết Ngọc Nhã đột nhiên tế ra một cỗ thần thánh lực lượng, cỗ lực lượng này, đem nàng bao phủ lại, tạo thành một cái cực lớn tầng bảo hộ, nàng hai tay tiếp tục khống chế tiên kiếm, mà thần thánh ánh sáng ở chặt đứt ma quật lực lượng. Ừ, ta cũng không tin ngươi có thể kiên trì bao lâu, ở chỗ này, bản thánh khôi phục thực lực thật nhanh, không cần trăm năm, là có thể khôi phục nhân tiên cảnh lực lượng cường đại, đến lúc đó, nhìn ngươi có phục hay không. Diêm Luân dị hỏa vẫn khống chế huyết tinh, ngồi xếp bằng ở xa xa, bắt đầu hấp thu ma quật lực, khôi phục thực lực. Tốt, hai người đấu không phân cao thấp, cũng không thể phân thần, ai phân thần sẽ bị đối phương giết chết, xem ra sẽ không trong thời gian ngắn phân ra thắng bại, ta liền lợi dụng thời gian này, đột phá địa tiên 10 tầng, đến lúc đó, lần nữa thúc dục đại thiên thần đồ đồ linh lực lượng, liền có thể xuyên việt vị diện, coi như không bắt được Diêm Luân dị hỏa, cũng có thể an toàn rời đi. Thiên Hồng Trung, tính toán một trận, Diệp Quân không tiếp tục gần giấu Thiên Hồng Trung, coi như ở Thương Vô Sa, cũng bất quá thiên tiên 9 tầng, hắn dám vào động ma vị diện, chỉ có một con đường chết. Trong nháy mắt mạn sắt trong Thiên Hồng Trung mặt thiên tiên ý chí, trực tiếp luyện hóa, đem Thiên Hồng Trung tế ra, lồng ra từ thân, Diệp Quân bắt đầu tế ra huyết lô lĩnh vực thu thập bệnh đan, bắt đầu luyện hóa, áp xúc lực lượng, lần nữa liên tiếp đột phá. Thiên Hồng Trung bị hắn luyện hóa, rốt cuộc là cái gì? Địa tiên 7 tầng, có thể luyện hóa bán linh khí. Ánh sáng thần thánh bên trong, Tuyết Ngộng Giao cảm nhận được dị động khí tức biến đổi, lập tức hướng Diệp Quân nhìn, thấy kia cao tới 10 trượng Thiên Hồng Trung, nàng bật thốt lên một phen thán phục ngữ điệu. Bán linh khí? Ha ha, chỉ có bán linh khí, chờ bản thánh thực lực khôi phục lại chút, một hơi thổi bay nó, nho nhỏ địa tiên, còn muốn đục nước béo cỏ. Diêm Luân tán nhân chợt chợt gầm trầm quát lên. Đại lượng ma phách lực lượng, mệnh đan tinh hoa ở Diệp Quân trong cơ thể hấp thu, Diệp Quân tế bào, gân lạc, xương cốt, trong máu, tràn đầy đến từ thiên tiên thuần túy lực lượng, từng tấc ở gia trì, đang điên cuồng tăng trưởng. Thời gian không còn lấy thiên số tính toán, mà là nguyệt đếm. Hai đại vượt qua địa tiên cường giả, Tuyết Ngọc Giao, Diêm Luân tán nhân siêu cấp đấu pháp, vượt ra khỏi người phàm đạo, thuộc về ý chí cùng pháp lực kiên trì, ai kiên trì đến cuối cùng, ai là có thể chém giết đối phương. Một tháng, hai tháng, 10 tháng, bất chi bất giác, gần như một năm quang cảnh cứ như vậy đi qua, hư không tiên kiếm cùng huyết tinh như cũ tại chống lại, mà Diêm Luân tán nhân khí tức càng phát ra cường thịnh, mà bao phủ Tuyết Ngộng Giao ánh sáng thần thánh lại ảm đạm xuống. Về phần Diệp Quân, điên cuồng hấp thu mệnh đan lực lượng, ma phách lực lượng trong thân thể, áp xúc lực lượng đã đi tới thiên tiên 9 tầng, còn đang không ngừng tăng trưởng. Vì lại qua mấy tháng đến, bao phủ Tuyết Ngộng Giao ánh sáng thần thánh đột nhiên biến mất, Tuyết Ngộng Giao ngậm môi nổ ra một ngụm máu tươi, kia tiên kiếm cũng bị đánh bay, cắm vào xa xa cự thạch trong, Tuyết Ngộng Giao không còn hùng mạnh, khí tức yếu ớt vô cùng, thoi thóp thở, không cam lòng bắt lại nham thạch, chi chi văng rội. Đáng ghét Tuyết Ngộng Giao, lại tiêu hao bản thánh mấy trăm năm công lực, hôm nay rốt cuộc có thể luyện hóa ngươi làm tính nô, bản thánh muốn ngày đêm hưởng thụ ngươi, ngươi là ta. Diêm Luân tán nhân bay lên cao cao, đưa ra hai tay, tham lam hướng Diệp Tuyết Ngộng Giao bay đi. Hiu. Đột nhiên, từ Tuyết Ngộng Giao bên hông, một khối cổ xưa ngọc bội bắn ra một cỗ cổ xưa quang mang, tản mát ra lực lượng, chấn động đến Diêm Luân tán nhân lui về phía sau ba bước, mà tia sáng kia trong, vậy mà dần dần xuất hiện một vị vĩ nạn bóng người, cao tới trăm trượng, 11 vị có binh lâm thiên hạ khí thế tuấn tú thanh niên. Nhân tiên. Nhân tiên cảnh cường giả ý chí hình chiếu. Ngắm nhìn vĩ nạn thanh niên hư ảnh, Diêm Luân tán nhân sắc mặt tái nhợt, hô hấp tựa hồ muốn dừng lại. Trong Thiên Hồng Trung, Diệp Quân chợt mở mắt ra, ửng. Thật là mạnh mẽ ý chí, chẳng lẽ là nhân tiên? Tuyết Mộng Giao cắn đôi môi, thân thể đánh lạnh run, lạnh lùng đối thanh niên kia bóng dáng ép hỏi, "Đế Tiên, ngươi là lúc nào đem ý chí ở lại bên cạnh ta?" Cực lớn bóng dáng Đế Tiên tựa như đế vương, cao cao tại thượng, "Mộng Giao, ta Đế Tiên nói qua, ở nơi này Thần Châu vị diện, không ai có thể ước hiếp ngươi, ta chính là ngươi ngày, mà ta chính là Thần Châu chúa tể, toàn bộ Thần Châu tương lai đều muốn nghe hiệu lệnh của ta, chờ ta đạt được Thần Châu lệnh, hết thảy đều muốn quy về ta thống lĩnh." "Đế Tiên, nhân tiên cảnh cường giả, ngươi cần Thần Châu tiên viện chẳng lẽ có liên hệ?" Diêm Luân tán nhân bước vàng, nhưng vẫn vậy khiếp sợ nhìn hư không vị vương giả kia hỏi. Chương 152, cuối cùng tỷ thí chương 152, cuối cùng tỷ thí Thần Châu tiên viện. Vì sao để cho Diêm Luân tán nhân khiếp sợ như vậy? Nghe được ba bên nói chuyện, bị Thiên Hồng Trung bảo vệ Diệp Quân, một lần so một lần khiếp sợ, thanh niên kia hư ảnh, lại là một vị nhân tiên cảnh đầu sỏ, trong truyền thuyết nhân tiên cảnh, hôm nay rốt cuộc nhìn thấy, hơn nữa còn là ý chí hình chiếu, đã như vậy hùng mạnh, vậy bản tôn khủng bố đến mức nào? Hơn nữa, từ gọi Đế Thiên nhân tiên cảnh đầu sỏ trên người, Diệp Quân thấy được uy hiếp, chẳng biết tại sao, Đế Thiên mang cho bản thân xuất phát từ nội tâm uy hiếp. Ngươi cũng biết Thần Châu tiên viện. Đế Thiên cao cao tại thượng, như đế vương bệ nghệ thiên hạ, không hổ là Diêm Luân tán nhân, tin đồn ngươi đến từ thiên ngoại cao cấp thời không, cũng có chút kiến thức, không sai, ta Đế Thiên chính là Thần Châu tiên viện đệ tử, nói vậy ngươi cũng biết Thần Châu tứ hải ở tiên viện trước mặt, một viên bụi bặm cũng không tính, nếu như ngươi hôm nay thức thời, sau này ở ta thống lĩnh Thần Châu lúc, có thể đem ma quật vị diện những cường giả khác chu diện, để ngươi phong vương, như thế nào? Hừ, ngươi gọi Đế Thiên đi, nói thật, đã từng cũng có Thần Châu tiên viện đệ tử từng tiến vào ma quật vị diện, nhưng nơi này, có ngươi không cách nào tưởng tượng lực lượng, mong muốn Thần Châu phong vương, ngươi còn quá non, coi như ngươi là nhân tiên cảnh cường giả, vậy thì như thế nào, bất quá một tôn ý chí hình chiếu, ở bản thánh trước mặt, ngươi cũng là không nổi sóng tới. Đối mặt Đế Thiên mạnh mẽ, Diêm Luân tán nhân vậy mà gan to hơn trời, không chút nào nể mặt. Đã như vậy, sẽ để cho ngươi xem một chút cái gì là nhân tiên ý chí. Bị vũ nhục, cao cao tại thượng nhân tiên cảnh, Đế Thiên vậy mà vô cùng phẫn nộ, hai mắt bùng nổ một đạo ngọn lửa vậy thần quang, bắn nhanh hướng Diêm Luân tán nhân, hết thảy hư không ma quật lực lượng đều ở đây đạo thần quang hạ, từng khúc tăng dã. Nhân tiên cảnh quả nhiên cùng bố, chỉ cần một ý chí là có thể để cho thời không pháp tắc vỡ vụn, vượt ra khỏi người phàm, có chân chính tiên nhân lực lượng, nhân tiên. Đế Thiên đang ở toàn bộ thời không pháp tắc ở Đế Thiên thần quang tan dã lúc, Diệp Quân sinh ra hàn ý trong lòng, toàn bộ thời không sẽ phải như mặt gương vỡ vụn, mà hắn là thời không một phần tử, thật muốn vỡ vụn, vậy hắn cũng phải hóa thành ngàn mảnh mảnh vụn, vỡ lạc. Đế Thiên, ngươi vậy mà tu được cao cấp tu vi. Diêm Luân tán nhân không nghĩ tới Đế Thiên lợi hại như vậy, hắn đã không cách nào tránh né, cái kia đạo thần quang, tốc độ quá nhanh, lực lượng quá vĩ ngạn, đem thời không cũng chấn động phải vỡ nát, hắn cũng chỉ có một con đường chết. Chính đạo ý chí, dám đến phía dưới gây hấn, lan. Mắt thấy đang ở Đế Thiên ý chí thần quang, muốn chu diệt Diêm Luân tán nhân, cũng phá hủy toàn bộ thời không lúc, một vòng tà ác ma quang, không ngờ từ ma quật thời không bắn ra, trực tiếp đánh vào Đế Thiên thần quang trên, trong khoảnh khắc, thần quang bắt đầu chấn động đến biến mất, kia ma quang hoàn toàn vượt qua Đế Thiên thực lực, là Đế Thiên gấp trăm lần không chỉ, toàn bộ ma quật, tựa hồ cũng bị ma quang chúa tể. Ngươi, sớm muộn có một ngày, ta Đế Thiên phải báo cái nhục ngày hôm nay, bất kể ngươi là vị nào vương giả, ta Đế Thiên phải đem ngươi nghiền xương thành cho bụi. Bị ma quang chấn áp Đế Thiên hình chiếu, toàn bộ thoáng một cái, hóa nhập hư vô ích biến mất không còn tăm hơi, một đạo nhân tiên cảnh ý chí hình chiếu, chỉ đơn giản như vậy bị ma quang chỗ chu diệt. Đa tạ ma vương đại nhân khai ân. Diêm Luân tán nhân thấy Đế Thiên ý chí hình chiếu bị đánh giết, trên mặt mừng nở hoa, bất quá đối kia ma quang, hắn cũng kiêng dè không thôi, bởi vì đạo này ma quang có thể chu diệt hết thảy, cho dù là hắn, cũng chỉ là ma quật vị diện một viên hàng xa mà thôi. Quá tốt rồi, nếu như không phải bắt được ma quang xuất hiện, ta cùng Diêm Luân tán nhân 100% chết ở Đế Thiên kia vĩ nạn ý chí lực lượng trong, hóa thành bụi bặm. Diệp Quân Dung động sợ, nhưng bây giờ, đáng sợ Đế Thiên đi, vẫn còn có Diêm Luân tán nhân cái này xảo trá cường địch, bất kể như thế nào, Diệp Quân đều muốn đối mặt một trận kinh thế hai tục chiến đấu. Huyễn kiếm quyết. Đế Thiên xuất hiện, rời đi, Tuyết Mộng Giao cũng không có bao lớn nét mặt, vẫn lạnh lùng, tựa hồ đối với sau lưng có như vậy một tôn cường giả làm núi dựa, nàng cũng bao lớn cao hứng, thừa dịp Diêm Luân tán nhân ý chí bị mạt sát một bộ phận, lập tức tế ra lực lượng cuối cùng, triệu hồi tiền kiếm trong nháy mắt hóa thành một đạo đạo kiếm quang, tạo thành một cái kiếm lồng, đem Tuyết Mộng Giao vững vàng gói lại. Cô gái nhỏ, chờ ta khôi phục lại một ít, lại thu thập ngươi. Diêm Luân tán nhân khí tức rối loạn, nhất là bị Đế Thiên ý chí cường đại trấn áp xuống, tiêu hao quá nhiều, nhân cơ hội khôi phục thực lực, lấy trước mắt hắn thực lực, phá giải kiếm lồng cũng được, nhưng lại phải hao phí tất cả lực lượng, không bằng khôi phục thực lực sau sẽ xuất thủ, như vậy liền vạn vô nhất hết. Lại một lần nữa lưỡng bại câu thương, tốt, lúc này chính là Diêm Luân tán nhân lực lượng yếu nhất, ý chí yếu ớt thời khắc, cũng là ta tấn thăng tốt nhất thời khắc. Diệp Quân chợt đứng lên, thân cư Thiên Hồng Trung, bị Thiên Hồng Trung bảo vệ, Diệp Quân lập tức không còn đè ép lực lượng, trong khoảnh khắc, hơn một năm thời gian đè ép lực lượng, vượt rất xa tự thân mấy chục lần lực lượng, bắt đầu bùng nổ. Ầm ầm loảng xoảng, trận trận rách xương tiếng nổ mạnh từ trong Thiên Hồng Trung truyền tới, kinh thiên động địa, từng cổ một nghịch thiên lực lượng, lại đem hư không thời không lực cung cấp xé ra. Tiểu tử này, lấy ở đâu nghịch thiên lực lượng, lại đang đột phá, tốt, để ngươi đột phá, lực lượng của ngươi càng mạnh, thành tựu bản thánh, ha ha, chỉ cần ngươi không đột phá thiên tiên cảnh, địa tiên cảnh, thế nào cũng sẽ không đối bản thánh tạo thành uy hiếp. Đang tính tu khôi phục thực lực Diêm Luân tán nhân, sắc mặt chợt biến, bị dọa sợ đến toát ra mồ hôi lạnh, nhưng thấy đến là Diệp Quân bùng nổ lực lượng sau, ngược lại ngạc nhiên cười to, căn bản không sợ một giới địa tiên, hắn tiếp tục tu luyện. Không thể nào, hắn mới địa tiên 7 tầng, vì sao có sánh bằng thiên tiên 7 tầng, thậm chí 8 tầng lực lượng, cho dù là Đế Thiên vậy trở thiên tài tuyệt thế, ở địa tiên cảnh cũng chỉ có thiên tiên 5 tầng, 6 tầng lực lượng, dung khí của hắn, tư chất của hắn, không ngờ hoàn toàn vượt qua Đế Thiên. Thân cư kiếm lồng trong Tuyết Mộng Giao, vẻ kinh ngạc đầy mặt đều là, nàng thân là thiên tiên cảnh thứ nhất người, đối thiên tiên cảnh như lòng bàn tay, hơn nữa, nàng cũng mới thiên tiên 5 tầng, liền có sánh vai nhân tiên bán cảnh thực lực, mà nàng cảm giác Diệp Quân, đơn giản ở địa tiên 7 tầng, liền có được vượt qua thiên tiên 7 tầng lực lượng, thực tại mỹ tiên. Hô. Diệp Quân cả người bao phủ xoay tròn thần thánh lực lượng trong ánh sáng, một phen lần nổ tung sau, toàn thân ở cơ cấu lại, liền đan điền cũng mở rộng gấp đôi, động tiên càng không cần phải nói, theo cố khí thế này, không phí sức đã đột phá địa tiên 8 tầng, mà chân khí trong cơ thể vẫn còn ở nổ tung. Địa tiên 9 tầng. Chân khí trong cơ thể bắt đầu hoàn toàn đại bùng nổ, mới vừa đột phá địa tiên 8 tầng, thân thể mới vừa cơ cấu lại, tiếp theo lại đang mãnh liệt chân khí đánh vào hạ, bắt đầu đột phá địa tiên 9 tầng. Lại là một trận liên tiếp không ngừng ầm ầm loảng xoảng tiếng nổ mạnh, lần này, Diệp Quân đan điền thiếu chút nữa cũng vỡ vụn, kinh mạch, động tiên thiếu chút nữa biến mất, theo thời gian ngày từng ngày mà đi, rốt cuộc ở biến mất mấy ngày sau, từng cái xuất hiện, điên cuồng hấp thu Diệp Quân chân khí trong cơ thể lực lượng. Hô hô hô. Lực lượng như hơi nóng vậy bao phủ Diệp Quân, toàn bộ Thiên Hồng Trung tràn đầy vô cùng hùng hậu lực lượng, nhưng ở bên ngoài, ma quật lực lượng căn bản không cảm ứng được, bởi vì có Thiên Hồng Trung cái này bán linh khí bảo vệ. Ba ba. Trong cơ thể vỡ vụn, nổ tung cân lạc, tế bào, huyết dịch lại bắt đầu ba ba nảy sinh, mà giờ khắc này, đan điền một lần nữa mở rộng gấp đôi, đầu tiên cũng đột nhiên quyết tán từ toàn thân, sau đó ngưng tụ, cửu long quận lại đầu tiên, xoay tròn tốc độ so trước đó nhanh hơn gấp đôi không chỉ, đại lượng lực lượng thần bí bắt đầu dung nhập vào thân xác. Từng viên chói mắt tinh hoa bắt đầu dung nhập vào đan điền, thân xác một lần nữa cơ cấu lại, Diệp Quân chậm rãi giang hai tay, cảm giác thân thể tinh khiết vô cùng, hoàn toàn có thể cùng thiên địa nguyên khí trong nguyên khí sánh vai, bất quá, so với linh khí, còn có chút chưa đủ. Địa tiên 9 tầng. Rốt cuộc đột phá, cuối cùng đánh bảo, địa tiên 10 tầng, đại viên mãn. Địa tiên 10 tầng cảnh giới đại viên mãn, lần này đột phá, so đột phá địa tiên 6 tầng còn phải khó khăn gấp 10 lần, một khi đột phá thành công, Diệp Quân liền có thể lấy thân xác trực tiếp hấp thu thiên tiên khí tức, thậm chí có thể tự thân tu luyện lĩnh vực, ở các loại pháp tắc trên, cũng có thể tu luyện thiên đạo pháp tắc, có tựa thiên tiên thủ đoạn thần thông. Đại viên mãn, đột phá chẳng những khó khăn, hơn nữa rất thống khổ, một khi đột phá, liền đại biểu Diệp Quân đã thoát khỏi nửa người phàm, so trước kia, tưởng như hai người. Đến đây đi, toàn bộ lực lượng, gầm thét đi. Cảm giác lực lượng ở vào tốt nhất tụ cùng, Diệp Quân tách ra hai tay, trong cơ thể, lĩnh vực động thiên lực lượng, ba người lực lượng bắt đầu hoàn toàn phóng ra, đánh vào cuối cùng công xiển. Rắc rắc, ầm ầm. Hung manh chân khí như manh thú đánh vào Diệp Quân thân xác, gân lạc vào giờ khắc này hoàn toàn vỡ vụn, xương cốt cũng từng khúc cắt ra, tế bào nghĩ bị chân khí đâm thủng, mà huyết dịch bắt đầu tán được quanh thân đều là. Giờ phút này cảm giác giống như triệu triệu con kiến ở xé nát thân xác, thống khổ vạn phần, vừa chết chết máu tươi từ Diệp Quân ra rỉ ra, đồng tử của hắn, lỗ tai, lỗ mũi cũng chảy ra máu tươi. Xì xì. Vào thời khắc này, từ huyết lô lĩnh vực toát ra đại lượng đến từ tỉnh hóa sau thiên tiên bổn mạng tinh hoa, những thứ này thiên tiên tinh hoa lực lượng không ngờ tự động tràn vào Diệp Quân thân xác trong, thân thể của hắn, thiên tiên khí tức càng ngày càng đậm, thiên tiên tinh hoa lực lượng bắt đầu chảy vào huyết dịch, gân lạc, xương cốt, tế bào trong. Ừm. Tốt nồng thiên tiên khí tức, lại có như vậy lực lượng, thật là mạnh, không kém gì thiên tiên 9 tầng lực lượng, tiểu tử này. Đảo hoàn toàn xem thường hắn, không được, không thể để cho hắn đột phá đi xuống. Diêm Luân tán nhân rốt cuộc bị thiên hồng trung tản mát ra lực lượng kinh khủng, sợ kinh tỉnh, hắn chợt có loại cảm giác, nếu để cho ở Diệp Quân không bờ bến địa đột phá đi xuống, sẽ uy hiếp được hắn, Diêm Luân tán nhân bắt đầu hướng thiên hồng trung hung mãnh bay đi. Hắn thậm chí ngay cả liên đột phá địa tiên 8 tầng, 9 tầng bây giờ là 10 tầng, bản thân có được vượt qua tự thân gấp 10 lần lực lượng, hắn cũng không sợ bạo thể, còn dám liên tiếp đột phá. Giờ khắc này, Tuyết Mộng Giao tựa hồ cũng bị Diệp Quân kinh thiên trắng cử, dọa cho được không nhẹ, liền xem như nàng, cũng không dám như vậy phóng ra tự thân chân chính lực lượng, vạn nhất ra cái sự cố, liền vạn kiếp bất phục. Nguy rồi. Đang ở trong đột phá giây phút quan trọng nhất Diệp Quân, cảm nhận được Diêm Luân dị hỏa hướng bản thân chạy tới, thiếu chút nữa nhiễu loạn chân khí lưu động, bây giờ chỉ có thể mong đợi Thiên Hồng Trung có thể kiên trì đến hắn đột phá thành công. Chỉ có bán linh khí, diệt cho ta. Đi tới Thiên Hồng Trung trước mặt, Diêm Luân tán nhân phất tay một kích, một cỗ cường đại ngọn lửa đánh về phía Thiên Hồng Trung. Ông. Ngọn lửa hung mãnh đụng vào trên Thiên Hồng Trung, Thiên Hồng Trung trở nên rung một cái, phát ra hạo ngày hồng trung đang thiên chi âm, toàn bộ thời không tựa hồ cũng đang run rẩy. Thật là mạnh pháp bảo, đây chẳng lẽ là chính là Thiên Thương Tông tiên khí, Thiên Hồng Trung? Không, nên là phục chế phẩm, nếu không phải bản thánh lực lượng chưa khôi phục toàn thịnh, ngươi còn có thể chịu được một chiêu. Diêm Luân tán nhân giận đến nghiến răng nghiến lợi, một chiêu không có hủy diệt Thiên Hồng Trung, hắn lần nữa ngưng khí, lần này, ngưng kết ra một cái ngọn lửa cự trường, hướng Thiên Hồng Trung bổ tới. Ông ngoong, lại là một trận hồng trung hoang phi âm, ở thời không hư không truyền vàng, truyền vào bất điêu, động nhập đại địa, đâu đâu cũng có. Thiên Hồng Trung sáng bóng chạy cảm đạm, cổ xưa đồ đằng chữ viết, cũng biến thành bình thường, mà ở ngoài mặt, xuất hiện dạng nước băng ngân, Diêm Luân tán nhân thấy vậy, một lần nữa khủng bố một kích. Vâng, bá đạo một kích, Thiên Hồng Trung đột nhiên bất động, đoán 3 giây đồng hồ sau, Thiên Hồng Trung ầm ầm nổ tung, một đạo đạo mảnh vụn xông phá hư không, trong đó một khối hướng chính Diêm Luân tán nhân đánh tới, nhưng một trường đánh ra, kết quả mảnh vụn đem hắn song trường đụng máu đỏ. Diêm Luân tán nhân, ngươi vậy mà hủy diệt ta khó khăn lắm mới lấy được pháp bảo, món nợ này, hôm nay ta phải thật tốt đoán cho ngươi một cái. Biến mất Thiên Hồng Trung khí diễm trong, Diệp Quân từng bước đi ra, cả người hắn khí chất hoàn toàn phát sinh biến hóa, mặc dù là hay là địa tiên, nhưng lại toát ra thiên tiên thần thánh, mà ra tay của hắn cũng biến thành trong suốt bóng loáng, hai con người như sao trời thâm thúy, khí tức như vũ trụ vô phương. Diêm Luân dị hỏa bước vàng, quan sát Diệp Quân, căn bản nhìn không thấu Diệp Quân thực lực chân chính, mặc dù là địa tiên 10 tầng, lại cấp hắn một cô đến từ đáy lòng uy hiếp, xem ra là ta dưỡng hổ vi hoạn. Tiểu tử, ngươi là số một nhân vật, ngươi khí vận so với ta gặp bất luận kẻ nào cũng mạnh hơn mức, chém giết ngươi, tước đoạt ngươi khí vận, có thể để cho bản thánh tương lai kỳ ngộ liên tiếp. Lật tay một chảo, dài đến 50 trượng huyết dược minh thần xuất hiện, muốn tước đoạt ta khí vận, sẽ phải nhìn ngươi có hay không cái này khả năng. Diêm Luân dị hỏa, ta muốn khiêu chiến ngươi, ta muốn vượt qua ngươi, ta mới có thể dọn dẹp tấn thăng thiên tiên toàn bộ chướng ngại. Chương 153, phần cuối của sinh mệnh. Chương 153, phần cuối của sinh mệnh. Chém giết bản thánh. Thật là cuồng vọng tiểu tử, bản thánh lấy tu được lớn thánh cảnh giới, chỉ sợ ngươi còn không biết, lớn thánh cảnh giới làm chờ nhân tiên cảnh, đại thánh cấp 1, vượt qua nhân tiên cấp 1, ngươi chỉ có địa tiên 10 tầng, chẳng lẽ càng cấp 10 khiêu chiến bản thánh? Diêm Luân tán nhân không ở trạng thái tuyệt cùng, nhưng hắn đột phá lớn thánh cảnh giới, sánh vai nhân tiên cảnh, cho dù thực lực hao hết sạch, cũng là một tôn nhân tiên đầu sỏ. Yêu ma cảnh giới, đạt tới lớn thánh cảnh, liền cùng nhân tiên cảnh thực lực ngang bằng, mà đột phá lớn thánh cảnh cùng nhân tiên cảnh, sau cảnh giới hoàn toàn giống nhau, bất kể yêu ma người hay là tiên thần, cuối cùng cũng lấy thiên đạo vì cuối cùng, cho nên cảnh giới hoàn toàn giống nhau. Ta cũng không muốn cùng ngươi tiếp tục tranh luận tiếp, đến đây đi, Diêm Luân tán nhân, ngươi thành tựu đại thánh, mà ta chỉ có một giới địa tiên, sẽ để cho kết quả cuối cùng để chứng minh hết thảy. Cánh tay mở ra, Huyết Dực Minh Thần đứng giữa trời, hèn mọn loài người, chết. Diêm Luân tán nhân lăng không nhất kích, một mảnh thiêu đốt yêu lửa từ trong hư không ngưng tụ mà ra, không ngừng thiêu đốt, ngọn lửa càng phát ra nóng rực điên cuồng, dần dần đem chúng quanh 1,000m không gian cũng cấp vây lên một tầng yêu khí. Vậy mà có thể chúa tể lớn như vậy khoảng cách thời không, không hổ là nhân tiên cảnh cường giả, đối phó loại này biến thái nhân vật, chỉ có một kích toàn lực, bộ phận hóa. Thiên Hoang đoạt mệnh thủ, từng tầng một da thịt hóa thành huyết sắc, thân xác từng tấc bành trướng, hóa, thứ ba trước, Diệp Quân bàn tay lớn bổ một cái, một con hư hình bàn tay trực tiếp chụp vào thiêu đốt yêu lửa. Phốc phốc, bàn tay lâm vào yêu lửa trong, bị yêu lửa điên cuồng thiêu đốt, bất quá bàn tay dùng sức xé rách, đem yêu lửa quậy đến long trời lở đất, bàn tay mạnh mẽ bá đạo. Tiểu tử này thật là quái thai, trên người lực lượng chẳng những hùng hậu, còn vượt qua thiên tiên, thuần túy lại lộ ra thần thánh khí, tựa hồ đối với ta lực lượng trời sinh có một loại áp chế. Diêm Luân tán nhân không chế yêu lửa, bị bàn tay kéo một cái, ken ken lui về phía sau mấy bước, cao lớn thân thể ở huyết sắc dưới ánh sáng, dữ tợn khủng bố, giống như ở thôn thiên hút máu. Phá! Thiên Hoang đoạt mệnh thủ xé ra yêu lửa chung quanh chúa tể lực lượng, Diệp Quân thi triển bất bại huyết thể, bộ phận hoàn hóa, đây là hắn đột phá địa tiên 10 tầng, lần đầu tiên thi triển bất bại huyết thể, lực lượng cường đại, để cho Diệp Quân tràn đầy tự tin. Xuy suy tiếng xé gió ở Diệp Quân toàn lực chạy như bay, như một tảng đá, thả vào mặt hồ, đem không gian cấp mãnh liệt xé toạc, Diêm Luân tán nhân khủng bố chúa tể lực, cũng ở đây một khắc tăng dã, huyết dục minh thần tại hư không lấp lóe chói mắt bừng sáng, bất kể là ma quật vị diện hay là Diêm Luân tán nhân chúa tể lực lượng, đều ở đây bừng sáng hạ run dậy. Kể từ Diệp Quân đột phá địa tiên 10 tầng, huyết dục minh thần ngưng kết phương pháp, so trước kia phức tạp gấp trăm lần, đơn thuần uy lực tới luận, huyết dục minh thần trọn vẹn sánh vai linh khí uy lực, đốt diệt bốn phương. Diêm Luân tán nhân mặt mũi âm hàn, chi chi mài rằng, hắn chúa tể thời không, rõ ràng cảm nhận được huyết dục minh thần ở phá hư từng tầng một lực lượng, biết rõ đối phương mạnh mẽ, từ trong cơ thể lao ra một đoàn mười trượng cực lớn chói mắt nóng bỏng yêu lửa, hướng Diệp Quân của tới. Vâng. Huyết dục minh thần trong nháy mắt đâm trúng yêu lửa, không gian chấn động, yêu thở hổn hển run rẩy, ngay sau đó bị huyết dục minh thần đâm vào chia năm xẻ bảy, mà huyết dục minh thần xuyên qua yêu lửa, lấy sét đánh không kịp bưng thai, hồng thủy cuốn qua vạn vật thế, hướng Diêm Luân tán nhân ngay mặt đâm tới. Hồn hển huyết dục minh thần ở một bên, lực lượng lại đột nhiên gia tăng, ánh sáng như sao trời, chói mắt rạng rỡ, mà Diệp Quân quan trọng hơn hẳn rằng, thế tất một kích thành công. Đáng ghét. Diêm Luân tán nhân ngoài ý muốn khiếp sợ, tựa hồ không nghĩ tới Diệp Quân mạnh mẽ đến trình độ như vậy, vậy mà không thua với cấp hắn đại thánh lực lượng, cái này thực sự để cho hắn không thể tin được. Lúc này, mồ hôi đầm địa Diêm Luân tán nhân, song trưởng đẩy một cái, tạo thành một cỗ trầm ổn chắc chắn phòng ngự hướng huyết dục minh thần đánh tới. Đông. Ở huyết dục minh thần hung hãn đụng vào Diêm Luân tán nhân song trưởng trước, phát ra trống rông rơi xuống nước vậy thâm thúy thanh âm, hai người ngay một khắc này tựa hồ tạm ngừng. Diêm Luân tán nhân trợn mắt nhìn chằm chằm Diệp Quân, mà Diệp Quân đừng ở hô hấp, chợt, Diệp Quân con người, gương mặt bắt đầu từng cái bành trướng, trở nên đỏ như máu. Ừm. Đây là công pháp gì? Như vậy người tiên, lực lượng có thể trong nháy mắt để cao gấp 10 lần. Diêm Luân tán nhân thực tế cự ly khoảng cách Diệp Quân không tới 2 trượng, rõ ràng cảm nhận được khí tức biến hóa, lập tức nhìn về phía Diệp Quân, chỉ thấy Diệp Quân lúc này thành một cái huyết nhân, lộ ra tới từ địa ngục thu gặt khí tức. Có thể cùng Diêm Luân dị hỏa chiến tới loại trình độ này, vì ta tranh không ít thời gian, Diêm Luân dị hỏa, hôm nay ta nhất định phải thu ngươi. Một bên kia, khủng bố kiếm chụp xuống, một mực tại khôi phục thực lực Tuyết Mộng Giao, một đoàn thần bí thần thánh lực lượng, từ trong cơ thể nàng phóng ra người, thương thế của nàng lại đang liên tiếp khôi phục, trở nên hùng mạnh thâm hậu, cho người ta sâu không thấy đáy khí tượng, cộng thêm kia lạnh lùng giá rét thần thái, không khỏi làm người đáy lòng phát rét. Tuyết Mộng Giao xuyên thấu qua kiếm lồng, ánh mắt rơi vào không trung bất phân thắng bại trên người hai người, mang theo một tia kinh ngạc nói, địa tiên đối kháng đại thánh. Từ xưa đến nay chưa hề có a, cho dù thiên tài đi nữa nhân vật, cũng không thể nào, hắn nhất định người mang dị bảo, không phải chính là đại năng chuyển thế, nếu như đoạt được tính mạng của hắn tinh hoa, vậy hắn khí vận chính là ta. Một khi đột phá nhân tiên cảnh, ta liền có thể xin phép trở thành Thần Châu Tiên Viện đệ tử, đến lúc đó, là được ngao du các vị diện. Diêm Luân tán nhân, ta tình thế bắt buộc. Tuyết Mộng Giao chậm rãi ngưng tụ một cỗ thần thánh chân khí, cả người trở nên phiêu miểu bất định. Bù bù. Trong hư không, Diệp Quân vẫn còn ở cùng Diêm Luân tán nhân bất phân thắng bại, lúc này, lại không bất kỳ đấu pháp, chỉ còn dư lại chân chính lực lượng cùng ý chí chống lại, ai ý chí kiên nghị, ai là có thể lấy được thắng lợi sau cùng. Một ngày, 10 ngày. Tiểu tử, chết đi cho ta, đại thánh mệnh giới. Rốt cuộc, giữ lẫn nhau mấy chục ngày hai người, khí tức yếu đến sắp biến mất, đột nhiên, Diêm Luân tán nhân trợn trừng mắt, con ngươi bắt đầu thiêu đốt, một cỗ vô cùng chúa tể lực lượng, vậy mà từ hắn mi tâm lao ra, biến thành một đạo xưa cũng đẹp đẽ quan túc, tràn ngập tiêu sát, thủy diệt, cổ lực lượng này, tựa hồ là Diêm Luân tán nhân toàn bộ lực lượng, trong khoảnh khắc, Diêm Luân tán nhân trở nên trắng trưởng, trung cực hóa. Chất chứa vô số lực lượng, Diệp Quân rốt cuộc có thể phóng ra, mắt thấy kinh khủng kia lực lượng hủy diệt lao ra Diêm Luân tán nhân mi tâm một khắc kia, Diệp Quân thét dài một tiếng, huyết dục minh thần lần nữa bùng nổ chói mắt quang diệu, dùng sức chuyển một cái, suy suy gào thét đánh vào, trong nháy mắt đem Diêm Luân tán nhân song trưởng trước lực lượng đánh vỡ nát, kia huyết dục minh thần từ Diệp Quân trong tay tránh thoát mà ra, tựa hồ biến thành huyết sắc thiên sứ, mở ra mau cánh, bay về phía Diêm Luân tán nhân. Mà Diêm Luân tán nhân phóng ra hủy diệt quang túc, cùng huyết dục minh thần gặp thoáng qua, ma sát ra nhức mắt tia lửa, vá một tiếng, hủy diệt quang túc bay về phía Diệp Quân, mà huyết dục minh thần đâm về phía Diêm Luân tán nhân đầu lâu. Vì huyết dục minh thần tựa hồ tốc độ muốn hơi thắng một bậc, dù ở Diêm Luân tán nhân ở huyết dục minh thần đến trước, thả một cỗ lớn thánh cảnh mới có khủng bố giới lực, nhưng giới lực quá bạc được, bị huyết dục minh thần đánh tan. Trong khoảnh khắc, huyết dục minh thần sinh sinh đâm vào Diêm Luân tán nhân đầu lâu, còn không ngừng địa đánh vào, mang theo Diêm Luân tán nhân vù vù lui về phía sau 10 trượng. Vâng. Diệp Quân biết Diêm Luân tán nhân một kích tối hậu khủng bố đến mức nào, thế ra huyết lô lĩnh vực ngăn ở trước mặt, nhưng là kia bị diệt quang túc trực tiếp đánh phá lĩnh vực, chính giữa đụng vào Diệp Quân trên lồng ngực. Trong lúc nhất thời, quang túc như ánh sáng xuyên thấu Diệp Quân thân thể, Diệp Quân nghiêng về trước một bước, trong miệng nhất thời chảy ra từng giọt máu tươi, trợn to cả mắt, khí tức yếu ớt vô cùng. A, đáng ghét, ta muốn giết ngươi. Diêm Luân tán nhân đột nhiên bước trên mây mà tới, huyết dục minh thần vậy mà đâm xuyên qua đầu lâu, còn ở lại đầu lâu trên, lực lượng kinh khủng mang cho Diêm Luân tán nhân vạn phần thống khổ, để cho hắn khổ không thể tả, mặt lộ dữ tợn, dương nhanh múa vuốt hướng Diệp Quân nhào tới. Ngươi, chẳng lẽ ta cứ như vậy thất bại? Không, cho dù chết, ta cũng phải kéo hắn cùng nhau xuống địa ngục, đáng tiếc thân thể gân lạc hoàn toàn bị đánh gãy bình thường, không thể vận hành một tia chân khí, xem ra chỉ có thi triển cuối cùng thủ đoạn, hết thể hy vọng để lại tại trên người nó. Diệp Quân lão đảo muốn ngã, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ rớt xuống hư không. Hắn không nghĩ tới Diêm Luân tán nhân uy lực kinh khủng như vậy, hắn một kích mang theo ý chí, mang theo chúa tể, là hết thể hủy diệt ta phỉ. Hô một tiếng, đang ở Diêm Luân tán nhân vặn bẹo khát máu bay về phía Diệp Quân, đang ở ngoài một trượng, đột nhiên lóe ra một vị người áo trắng, lăng không một kiếm, mang theo tuyệt đối thiên tiên ý chí. Một kiếm này không đơn thuần là một kiếm, mà ý chí kiếm, một kiếm này thẳng tam tắp từ Diêm Luân tán nhân lồng ngực xuyên qua. A, Diêm Luân tán nhân phát ra tuyệt vọng như địa ngục vị thần bậy bị khóc thần hào, kinh thiên động địa, mà sau lưng hắn là che mặt Tuyết Mộng Giao, nàng chậm rãi thu hồi kiếm, kia tiên kiếm trên lại đang cắn nuốt từng giọt Diêm Luân tán nhân yêu huyết. Tuyết Mộng Giao, ngươi. Diêm Luân tán nhân bị đâm trúng trái tim, không ngờ không có chết, chỉ bất quá lực lượng của toàn thân đều bị rút đi bình thường, hơn nữa hắn sinh cơ đang giảm bớt, ý chí cũng ở đây suy nhược. Ngươi không có cơ hội, ta đã thu hoạch được ngươi hơn nửa cuộc đời mệnh tinh hoa, mà tánh mạng của ngươi ta sẽ giữ lại ngươi, luyện hóa ngươi, trở thành ta thứ nhị phân thân, một tôn đại thánh cấp phân thân. Tuyết Mộc Giao lạnh lùng nói ra, thanh âm đến từ thiên ngoại, hờ hững mà êm tai. Tuyết Mộc Giao, ngươi không ngờ cướp ta con mồi, thật đúng là xem thường ngươi. Diệp Quân chậm rãi ngẩng đầu lên, không cách nào rời đi một bước, toàn thân mất đi cảm nhận, chỉ có thể lạnh nhạt nói. Tuyết Mộc Giao xoay người, nhìn về phía Diệp Quân, ánh mắt kia là như vậy đóng băng, không có chút nào một tia hoạt sắc. Tu hành thế giới vốn chính là ngươi tranh ta đoạt, nói vậy, ngươi cuối cùng cũng sẽ đối với ta ra tay, đoạt được yêu lửa, mà ta không phải hèn hạ âm hiểm tiểu nhân, cũng không ưa kia một bộ, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, hơn nữa sẽ còn phân một bộ phận yêu hỏa lực lượng cho ngươi. Diệp Quân cười lạnh, mười phần bất đắc dĩ, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra ta sắp chết sao? Lời của ngươi nói ai tin tưởng, sợ rằng vị cũng sẽ không tin tưởng đi. Tuyết Mộng Giao nói, không, lời ta nói giữ lời, hơn nữa thu phục yêu lửa cũng có ngươi một phần công lao, cho dù ngươi chết ta cũng biết lưu lại lực lượng cho ngươi trần thân, nói lời giữ lời. Bất quá yêu lửa còn chưa bị ngươi thu phục, ha ha, ai có bản lĩnh cuối cùng thu phục nó mới tính bản lãnh, ta không ngại, chờ ta thu phục nó sau này cũng sẽ phân một phần lực lượng cho ngươi. Ta Diệp Quân từ trước đến giờ nói lời giữ lời, muốn giết người cho dù là nhân tiên ta cũng biết đi giết, cho nên Diêm Luân dị hỏa là ta thu. Diệp Quân đột nhiên giống to một câu, chỉ thấy đã sớm nuốt ở huyết hồ dưới âm thầm hấp thu huyết hồ bản nguyên lực lượng cùng Diêm Luân dị hỏa lực lượng Hàn Diễm Đỉnh xuất hiện ở trên Diêm Luân tán nhân vô ích. Suy suy, Hàn Diễm Đỉnh phóng ra một đạo lực hút vĩ ngạn vô cùng, hùng mạnh linh khí lực lượng trực tiếp bao lại Diêm Luân dị hỏa, bắt đầu đem Diêm Luân tán nhân hút lấy trong đó. Tiểu tử, nguyên lai là ngươi luyện hóa bản thánh lửa ý chí, đáng ghét tiểu tử. Diêm Luân tán nhân rốt cuộc mới biết Diệp Quân tâm cơ có bao nhiêu sâu, nguyên lai hết thảy đều ở đây Diệp Quân trong kế hoạch. Hô một tiếng, Diêm Luân tán nhân trong chớp mắt liền bị hút vào Hàn Diễm Đỉnh. Cái này, Hàn Diễm Đỉnh, Thiên Diễn Môn. Tuyết Mộng Giao cũng bị một phen dị biến khiếp sợ không nói, mong muốn ra tay chặn lại bị hút vào Diêm Luân tán nhân, đáng tiếc nàng tốc độ quá chậm, cộng thêm Hàn Diễm Đỉnh vốn là có Diêm Luân tán nhân lực lượng, hấp thu nó tương đương với thôn tính cá tôm, rất dễ dàng. Thế nào, Mộng Giao tiên tử, đến cuối cùng hay là ta thắng được hết thảy? Diệp Quân một lần nữa hít một hơi, Hàn Diễm Đỉnh trong nháy mắt hóa thành một đạo quang diệu biến mất trong thân thể. Trầm tĩnh một trận, Diệp Quân nhìn không thấu Tuyết Mộng Giao nét mặt, chỉ biết là đôi ánh mắt kia lạnh đến để cho hắn run rẩy. Tuyết Mộng Giao chậm rãi nhìn về phía Diệp Quân, ngươi là Thiên Diễn môn đệ tử? Không. Đối mặt Tuyết Mộng Giao trầm thấp lạnh băng ép hỏi, Diệp Quân cố hết sức lắc đầu một cái này Hàn Diễm Đỉnh, ngươi nên biết lai lịch của nó, ta làm sao có thể lấy được một gian linh khí vẫn là như thế chân quý khan hiếm luyện đan bảo đỉnh? Trước kia, một chỗ cổ xưa đan tông trong di tích, ta ngoại ý muốn lấy được, lần này dùng nó tới thuần phục Diêm Luân dị hỏa, không nghĩ tới dễ dàng như vậy. Ngươi nói ngươi thắng, không, ta bây giờ có thể giết ngươi, đoạt được Hàn Diễm Đỉnh, còn ngươi nữa hết thảy, cho nên, quay đầu lại hay là ta cuối cùng doanh ra. Tuyết Mộng Giao đột nhiên tế ra tiên kiếm, con ngươi bắn ra một tia sát ý là a, không cần ngươi ra tay, ta. Chợt, Diệp Quân cảm giác mình ý thức phảng phất ở biến mất, thân thể hết thảy bất tỉnh, cảm nhận đều ở đây một khắc hoàn toàn biến mất, thân thể không thuộc về mình, mà chỉ có lưu lại nguyên thần, có thể cảm nhận hết thảy. Nhưng nguyên thần phảng phất đang bị một cỗ lực lượng hút đi, nguyên thần quá yếu ớt, Diệp Quân căn bản không thể để cho hắn xuất hiếu, liền không thể bỏ chạy chuyển thế đoạt xá trùng tu, chỉ có thể nhìn yếu ớt nguyên thần như sinh mạng vậy biến mất. Và anh, Diệp Quân ngã quỵ rơi vào mặt đất, nhấc lên từng tầng một bụi mù. Chương 154, cuối cùng thần tích. Chương 154, cuối cùng thần tích. Thần tích rốt cuộc giáng lâm, vai chính bắt đầu chân chính phát biến. Hắn chết rồi. Tuyết Ngọc Giao thu hồi tiên kiếm, chậm rãi dùng ngón tay ngọc một vừa, lắc đầu một cái, lạnh băng lộ ra vẻ thất vọng, như vậy kiệt xuất thiên tài. 10.0005, không, ước năm có gặp, đáng tiếc cứ như vậy chết đi. Ta phải chết sao? Tính mạng của ta con đường tu luyện, cứ như vậy vì sao? Thân thể hoàn toàn mất hết cảm nhận, chỉ còn dư lại nguyên thần đang du động, giống như bị một cỗ lực lượng đang hấp dẫn, bất quá, nguyên thần quá yếu ớt, lúc nào cũng có thể biến mất, vào giờ khắc này, Diệp Quân tâm tình rất phức tạp, nếu như không thể hiện, còn có đường sống một cái. Ta là phải chết ta. Hàn Thúc, thật xin lỗi, cha, mẹ. Nguyên thần cũng càng phát ra mất đi ý thức, Diệp Quân cảm giác mình nhẹ nhõm, đến cuối cùng trước mắt, trong đầu hiện lên thân nhất thân nhân. Ừm, đây là trái tim của ta, đối, là viên kia cựu long giới chỉ. Đột nhiên, dù đã nguyên thần sẽ phải biến mất lúc, chợt bị một đạo quen thuộc cổ xưa lực lượng hút đi, nháy mắt xuất hiện ở trái tim, nguyên thần đem nội thể thấy rõ ràng, Diệp Quân xem bản thân thân xác, có chút xa lạ, bất quá khí quan cũng bố vết máu, có thể thấy được khí quan hoàn toàn bị thương. Ông, phản phất một cánh cổ lão đại cửa bị đẩy ra, Diệp Quân nghe tiếng nhìn lại, kinh ngạc xem Cửu Long giới chỉ thăng lên trong trái tim vương, phóng ra từng cổ một lực lượng thần bí cái bọc trái tim, thoáng chốc, Diệp Quân nguyên thần cảm giác thân sắc có một tia sinh cơ, mà Cửu Long giới chỉ phát ra cổ xưa thanh âm, xoay chậm chậm, vậy mà biến thành một tòa đàn tế cổ kính, ở đó phía trên tế đàn, có một cánh cổ xưa mặt kiếm cổng, mà ở trước cửa bậc thang trước, tựa hồ ngồi một người, không phải ngồi, mà là dựa vào ở bên cửa, không biết sống chết. Chẳng lẽ Cửu Long giới chỉ không phải bình thường nhận chữ vật, hoặc là pháp bảo, mà là một cái thông đạo, nó thông hướng nào? Diệp Quân nguyên thần có chút kiêng kỵ, bất quá Cửu Long giới chỉ lực lượng đã với thân thể dung hợp, Diệp Quân tâm tình hơi tỉnh táo lại. Tiếp theo, nguyên thần không chịu bản thân khống chế, bị tế đàn phóng ra lực hút, hút vào tế đàn kia cánh cổng lớn đất chống trước. Giờ khắc này, Diệp Quân mới nhìn rõ tế đàn cổ xưa lại thần thánh, nhìn như bình thường, thế nhưng nham thạch gần như cũng tràn đầy vô cùng thuần túy khí tức cổ xưa, loại lực lượng này hoàn toàn vượt qua linh khí, thậm chí là đại la giới tiên khí, so tiên khí cao hơn nghìn lần, vạn lần. Người này thật quen mắt. Nguyên thần tiếp tục bay về phía cổng, nguyên thần ở người áo xám 1 mét ngoài dừng lại, hắn gương mặt bị tóc dài che nửa mặt, bất quá từ ánh mắt kia cùng mơ hồ trên dung nhan, Diệp Quân tựa hồ cảm thấy đã gặp qua ở nơi nào. Rốt cuộc có người đến rồi. Ta khổ đợi 100,000 năm a. Đang ở Diệp Quân một lăng không biết làm sao lúc, người áo xám kia đột nhiên giật cũng mở miệng nói chuyện, thanh âm kia khàn khàn sâu xa, giống như là mới vừa thức tỉnh. Diệp Quân cả kinh, nguyên thần thẳng run, hắn cảm giác người này khí tức phi thường cường đại, so với Diêm Luân tán nhân hùng mạnh gấp 100 lần, 1000 lần. Hít sâu một hơi, Diệp Quân hỏi, đây là nơi nào? Tiền bối, ngươi là ai? Đây là nơi nào? Ta cũng không biết, thân ta hãm nơi này 100,000 năm, à, ta là ai, thế nào đột nhiên không nhớ nổi, ngươi biết ta là ai sao? Người áo xám vẫn vậy hữu khí vô lực nói, thanh âm kia, không giống người sống. Người này, Diệp Quân không nghĩ ra, thế nào lại gặp một cái so với mình còn hồ đồ người, trong lúc nhất thời, cũng không biết nên làm cái gì. Vù bù, chật, một đạo gió mát nâng lên, đem người áo xám một bên tóc dài vấn lên, cả trương dung nhan thanh tích xuất hiện ở Diệp Quân trước mặt. Diệp Quân đột nhiên há to mồm, không thể tin nổi hô lớn, tiên nhân tiền bối. Là tiên nhân tiền bối, tại sao là ngươi? Ngươi lai, vị này người áo xám, không phải người khác, chính là Hàn Thúc pho tượng bên trong tôn kia tiên nhân bản thể, vị này người áo xám cùng tiên nhân thi thể giống nhau như lúc. A, người áo xám một lần nữa giật giật, rốt cuộc có một tia khí lực, chậm rãi nghiêng người sang, sau lưng tựa vào trên cửa, cổ xưa trên mặt không chút biểu tình, chậm rãi mở mắt ra, thâm thúy mênh mông ánh mắt, rơi vào Diệp Quân trên người, hắn khẽ mỉm cười, đối, là ngươi, ta cũng đã gặp ngươi, cái này quả thần giới, chính là bị ngươi lấy được. Đa tạ ngươi, để cho ta Nạp Lan Kiệt rốt cuộc có thể từ thần giới bao phục nặng, đi ra ngoài. Thần giới? Nạp Lan tiền bối, ngươi nói chính là Cửu Long giới chỉ. Vì sao thần giới sẽ ở tiền bối trong cơ thể, đây hết thể rốt cuộc. Vào giờ phút này, Diệp Quân đầu góc một mảnh mịt mờ, không bình tĩnh lại được. Trong miệng ngươi Cửu Long giới chỉ, là 10 vạn năm trước, ta ở một cái tiên giới vị diện thượng cổ di tích lấy được thần giới, vô số tiên giới vị diện, có thập đại di tích, chỗ kia di tích, ta nhớ được, tên là Long Sơn, cái này quả thần giới là ta tiến vào bên trong vô tình lấy được. Nó cùng Long tộc có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ, bất quá ta hoa gần 10.000 năm, đều không cách nào luyện hóa nó, còn bị nó khóa lại nguyên thần của ta đến 100,000 năm sau hôm nay, để cho ta đau không muốn sống. Ở ta đến tế đàn trước, cũng có trước cho là bị kẹt hùng mạnh nguyên thần, từ hắn di ngôn trong, ta mới biết cái này tế đàn là đi thông một cái cổ xưa thần thánh thời không, mà chỉ có người mang Cửu Long đồ là người, mới có thể tiến vào bên trong, mới có thể phóng ra chết ở tế đàn vô số nguyên thần mệnh ngân. Ta sớm cảm giác trong cơ thể của ngươi có Cửu Long đồ đằng, ngươi gọi Diệp Quân đi. Ngươi là chúng ta giải thoát người, cảm ơn ngươi. Ta Nạp Lan Kiệt thật lòng cảm ơn ngươi, để cho ta nguyên thần công xiềng biến mất, cho ta hồn về quê cũ. Đến từ 10 vạn năm trước tiên nhân, Nạp Lan Kiệt, thoi thóp thở nói, mặt kia bên trên lại tràn đầy ngạc nhiên, giải thoát, còn có một kia an ủi. Nguyên lai là như vậy, Nạp Lan tiền bối, ngươi nguyên thần cường đại như vậy, vạn bối có thể mang ngươi đi ra ngoài, nói không chừng có thể vì ngươi tái tạo chân thân. Diệp Quân từ trên thân Nạp Lan Kiệt cảm nhận được muôn đời trầm luân, thống khổ, còn có bể khổ vô biên. Không, không, ta cùng vô số bị kẹt người vậy, đều muốn đi theo số mạng, vĩnh viễn chìm. Bất quá, ta rất may mắn, ngươi là ta giải thoát người, đa tạ ngươi. Hết thảy bí mật, chúng ta những thứ này bị kẹt người căn bản không biết, cái lối đi này thông hướng nào, ta cũng không biết, chỉ có chính ngươi đi thăm dò. Bất quá, ở thứ nhất vị bị kẹt người từng nghe đến thần ôn, người mang Cửu Long đồ là người, là thần túc giả, chỉ có thần túc giả có thể tiến vào lối đi. Nói xong một câu cuối cùng, Nạp Lan Kiệt chợt triển vọng hư không, một luồng thần quang chiếu sáng hắn cổ xưa nguyên thần chậm rãi thiêu đốt, biến mất. Nạp Lan tiền bối, Nạp Lan tiền bối. Diệp Quân cấp bách hướng về phía hư không hô hào, đáng tiếc, đuôi thuộc về bụi, hết thảy đều chưa lưu lại. Tiên tính tế đàn bắt đầu xuất hiện từng sợi bóng người thăng lên hư không, ở Diệp Quân bên hai xuất hiện các loại thần bí ngôn ngữ, đáng tiếc Diệp Quân cũng nghe không rõ ràng, những người này cũng đều là như Nạp Lan Kiệt vậy bị vây ở chỗ này viễn cổ anh linh, bọn họ như Nạp Lan Kiệt vậy, ở Diệp Quân đến lúc hết thảy mệnh số cũng bắt đầu giải thoát. Cái này phiến cổ lão đại cửa sau rốt cuộc có cái gì? Hồi lâu sau, Diệp Quân cảm giác tế đàn hoàn toàn an tĩnh lại, liền tới đến cổ lão đại trước cửa, nhìn một cái cổng như mặt gương vậy trơn nhăn thần bí, làm dưới hai tay ý thức đặt ở phía trên lúc, nội bộ chuyển tới một cỗ bất khả kháng hoành lực lượng, trong nháy mắt đem Diệp Quân hút vào trong đó. Trong chốc lát, Diệp Quân chỉ cảm thấy thiên hôn địa ám, hô khô héo huyết hồ đáy, nằm ngửa vô số tu sĩ thi thể. Chợt tuyết mộng giao gió mát rơi xuống đất, nâng lên một trận bụi khói, ở nàng bên phải trên mặt đất nằm ngửa Diệp Quân thi thể lạnh như băng. Tiên tinh thế giới, phản phất chỉ còn dư Tuyết Mộng Giao một người còn sống, yên lặng hồi lâu, nàng từ từ cởi xuống mặt nạ, lộ ra kia tuyệt thế khuynh thành dung nhan, ánh mắt lạnh lùng rơi vào Diệp Quân trên thi thể. Ngươi yên tâm, ta sẽ dẫn thi thể của ngươi đi ra ngoài, Hàn Diễm Đỉnh, đi ra cho ta. Tuyết Mộng Giao tay ngọc giữa không trung vẽ ra ưu nhã ánh sáng, cái này đoàn ánh sáng mang thánh khiết thần thánh, hướng Diệp Quân thi thể từ từ rơi xuống. Vâng. Làm thánh quang khoảng cách Diệp Quân không tới một mét lúc, chợt ở Diệp Quân thi thể trung quanh xuất hiện một cái cuộn lại long ảnh, tạo thành lực lượng khổng lồ, đem Diệp Quân bảo vệ, đồng thời đem Tuyết Mộng Giao phóng ra thánh quang bắn trở về. A, Tuyết Mộng Giao mười phần kiếp sợ, nàng bây giờ thế nhưng là điệu tiên cảnh thứ nhất người, có nhân tiên bán cảnh lực lượng cường đại, không ngờ không phải long ảnh lực lượng đối thủ, nàng âm thầm mài răng, tựa hồ hết sức tức giận, lập tức ngưng tụ càng thêm bảng bạc thánh quang, hướng long ảnh bắt đi. Vâng. Mà lần này long ảnh tựa hồ hoàn toàn tức giận, ở thánh quang mới vừa đến gần một khắc kia, phóng ra cổ xưa lực lượng đem thánh quang minh diệt, dư âm hướng Tuyết Mộng Giao đánh tới, nàng ánh mắt căng thẳng, hướng về sau phương né tránh, mà kia dư âm đem phía sau nàng tất cả vật thể đảo qua, liền toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Đáng ghét, chỉ riêng một tầng phòng ngự đã như vậy rất giỏi, thuận tiện là nhân tiên cảnh cường giả, chỉ sợ cũng không chịu nổi, hắn rốt cuộc là ai, sau khi chết còn có như vậy lực lượng bảo vệ. Tuyết Mộng Giao bá địa rơi vào Diệp Quân một bên, sắc mặt trắng xanh, không còn dám đối Diệp Quân ra tay, ngược lại tinh tâm cảm ngộ long ảnh, trợn đại mi căng thẳng, hắn không ngờ không có chết, còn có một tia sinh cơ. Đáng ghét, ở hắn khi còn sống không làm gì được hắn, sau khi chết còn mạnh như nhau thế. Tuyết Mộng Giao dầu gì cũng là trí cao tồn tại, thần châu tứ hải ai chẳng biết hiểu nhân vật, bất kể đi nơi nào đều bị người theo đuổi, cao cao tại thượng, có ở đây không nơi này, đối mặt một giới địa tiên, vậy mà một lần thứ thua thiệt. Tuyết Mộng Giao tức giận chậm rãi hết giận, đi tới lui mấy bước, lần nữa che lại dung nhan, đi tới ngoài mười trượng một bộ xương thú bên trên, ngồi xếp bằng thu nạp, cả người lộ ra sức mạnh cường hãn. Lối đi này, khí tức so đường nối vị diện còn cổ lão hơn. Giờ phút này, Diệp Quân đặt mình vào một cái rộng rãi như thần long trong bụng vậy cổ xưa lối đi, cấp tốc xuyên qua ở trong đường hầm, giống như trải qua 10 năm, 100 năm, ngàn năm, 10,000 năm, ước năm. Mỗi một lần mở mắt ra, thấy được chính là lúc biển cổ xưa, lắng đọng, vĩnh viễn không có cuối. Chợt, ở đằng đẵng lữ hành trong, chợt, một đạo kim hoàng quang mang bắn ra Diệp Quân không mở mắt nổi, hai chân tựa hồ cũng điện, hơn nữa hô hấp cũng biến thành bình thường, chỉ bất quá, nơi này khí tức để cho nguyên thần giống như mỗi hô hấp một lần, đang ở tăng cao một phần. Kỳ thực đây không phải là Diệp Quân vọng tưởng, vốn là khi tiến vào cổ lão đại trước cửa, nguyên thần của hắn chỉ có cao một thước, nhưng bây giờ, vừa rơi xuống đất, một lần hô hấp, chỉ thế thôi, không ngờ cao lớn nửa thước, thực tại không thể tin nổi, chờ Diệp Quân hoàn toàn đo đạc sau, cũng há to mồm không thể tin được. Nơi này đơn giản chính là thánh địa tu hành à, khí tức thật là mạnh mẽ, thật cổ xưa, liền chỉ riêng thu nạp, sẽ để cho nguyên thần trưởng thành như vậy người tiên. Đây rốt cuộc là nơi nào? Trấn An khiếp sợ, Diệp Quân chậm rãi ngẩng đầu lên, chợt hắn nhìn thấy hư vô thần thánh vàng nóng hư không, không có mây cũng không có bất kỳ động vật, cũng không có thái dương, nhưng toàn bộ hư không thần bí thế giới, tia sáng mười phần đầy đủ, hơn nữa thần thánh, không thể khinh nhẫn, một cái triển vọng, để cho tâm cảnh rộng rãi không mở. Thần tích. Xoay người, Diệp Quân chợt thấy một khối cao tới vạn trượng, thẳng nhập hư không như rồng bay thuần trắng màn sáng, ở màn sáng trung ương, lặng lặng trấn áp thần tích hai chữ. Thần tích hai chữ, phản phất vĩnh hằng địa bị người đinh đi lên, đinh nhập màn sáng trong, nhìn qua, một cái thuần trắng phi long, vắt thần tích hai chữ, ở nhiễm nhiễm phi thăng. Trừ phi long màn sáng, Diệp Quân không nhìn thấy cái khác tồn tại, ở thần tích màn sáng phía sau, xuất hiện một tầng sương trắng, mờ ảo du ly, bên trong rốt cuộc có cái gì ai cũng không rõ ràng lắm. Thần tích. Nơi này là thần tích rốt cuộc là cái gì? Đứng ở thần tích màn sáng hạ, Diệp Quân có một loại bỏ dạng quỳ lệ xung động, giờ khắc này, hắn mỗi một lần hô hấp, tựa hồ cảm nhận được khí tức biến cổ, trong hơi thở, tựa hồ có thanh âm, có vô số cổ xưa thần bí thần ngôn ở bên tai vang lên, Diệp Quân bình tĩnh lại, chợt nhìn về phía đám sương trong, tựa hồ bên trong có một cỗ cùng thần giới giống nhau lực lượng, ở chào hỏi bản thân. Xem ra, tiến vào đám sương trong, hết thảy thì có câu trả lời. Diệp Quân chốc lát hiểu, nơi này là một cái gọi thần tích không gian, ở thần tích màn sáng dưới, chẳng qua là thần tích lối vào, đám sương trong mới thật sự là thần tích thế giới. Ta Diệp gia vô số tổ tiên tính mạng, đổi lấy thần giới, bên trong rốt cuộc có cái gì? Diệp Quân nhắm hai mắt lại, chậm rãi điều chỉnh hô hấp, bây giờ Diệp Quân đã trưởng thành cao hai thước, mỗi thời mỗi khác, nguyên thần Diệp Quân đều ở đây tấn thăng, thoát biến. Chương 155, Thái Ức Thần Quang Đạo chương 155, Thái Ức Thần Quang Đạo sương mù bừng bừng mờ ảo không gian, Diệp Quân bước vào trong đó. Bạn cảm thấy những xương trắng này rất là bình thường, nhưng từ trong lộ ra một đạo đạo thần bí thần ôn, đáng tiếc Diệp Quân không cách nào nghe hiểu, bất quá hắn cũng có thể cảm giác được, những thứ này thần ôn là vô số năm mấy tháng chậm chạp ngưng kết mà thành, nhập cổ có thể hấp thu những thứ này thần ôn, là có thể phá giải năm tháng trôi qua. Huyền bí. Thần ôn xuyên thấu màng nhĩ, hỗn độn hư vô, từng tầng một thần ôn theo xương mù tầng biến mất, ở một cái thăng bằng hư không mặt kiếm vậy hư không, Diệp Quân đứng ở phía trên, như đi trên băng mỏng, phía trên là một mảnh cổ xưa hỗn độn, phía dưới là sâu không thấy đáy vực sâu thời không, một mặt mặt kiếm, tựa hồ chặt đứt thiên địa. Tâm thần sảng khoái, đứng ở mặt kiếm trên, có loại chôn vùi đi qua, nắm giữ tương lai cảm giác, là mênh mông, là rộng lớn, là thâm thúy, là vô hạn, là tuyên cổ trường tồn, là vĩnh tồn bất hủ. Chợt chợt, bản vô ích tướng vô vật mặt kiếm, lấy Diệp Quân làm trung tâm, chợt từng tấc xuất hiện cỏ xanh, hoàng thổ, cổ thụ, nở đầy kỳ dị hoa dại vùng quê, một cái chân chân thiết thiết tràn đầy cổ xưa khí tức thế giới, vậy mà hiện ra ở Diệp Quân trước mặt. Ở nơi này rạng rỡ cổ xưa trong thế giới, Diệp Quân mỗi đi một bước, chính là 1.000m xa, đặt mình vào thế giới thần bí trong, chợt gặp được từng nhóm một động vật, khi tới gần bọn nó lúc, Diệp Quân bị dọa sợ đến run rẩy, cái này không phải động vật, mà là tất cả thượng cổ yêu vật, hung manh chín đuôi hổ, trấn áp thiên địa yêu giống, không cách nào hình dung cực lớn long hổ yêu vương, bọn nó từ hư vô thời không, từ từ ủ trở nên lớn, tiến hóa, thoát xác, hóa hình, từng bước một lớn lên thành khủng bố đại thánh, hóa thành hình người. Bọn nó tại chiến đấu, đang chém giết lẫn nhau, thế giới xinh đẹp ở hủy diệt, thỉnh thoảng còn có trên trời hạ xuống lực lượng hủy diệt hết thể sinh linh mạnh mẽ, mang đến tà ác hạt giống ở nở hoa, ở cắn nuốt hết thể sinh cơ. Thật là rất sống động, phản phất đích thân trải qua. Từ thượng cổ yêu vật đại chiến trong thời qua, bị dọa sợ đến Diệp Quân kinh hồn bạt vía, nhưng phát hiện hết thảy đều là hư ảo, mới tốt qua một ít, bất quá, cũng phản phất cảm nhận được yêu khí ở tầm ăn rồi hết thảy, thần hồn nát thần tính, khắp nơi sắc cơ. Ừm. Một lần thứ thế giới biến hóa, hủy diệt, thảo nguyên biến thành hoang mạc, biến thành biển cả, biến thành phế tích, một lần thứ không ngừng diễn biến, theo thượng cổ yêu vật chiến đấu, hay là ngày động địa biến, đột nhiên, Diệp Quân phát hiện thế giới tĩnh lại, toàn bộ cảnh tượng từ từ biến thành một cái vô tận màu trắng bạc hải dương. Màu bạc nước biển, tựa hồ là thiên biến dị động lúc, từ một thời không khác mà tới. Diệp Quân xem nước biển không ngừng dâng cao, giống như trải qua thương hải tam điển, đột nhiên, ở màu bạc trên biển, rơi xuống một viên thiên thạch, viên này thiên thạch từ trên trời phá không mà tới, trực tiếp rơi xuống màu bạc trong đại dương, trong lúc nhất thời lòng trời lở đất, 1.000m cao màu bạc sóng biển đánh về phía bờ biển, hết thể sinh mạng thể, trong nháy mắt bị nước biển cắn nuốt, liền xem như kia hùng mạnh vượt qua tiên nhân yêu vật, cũng ở đây nước biển hạ hóa thành xương trắng. Ừm. Thiên thạch vậy mà biến thành hình người. Nháy mắt lại vượt qua vô số mấy tháng, màu bạc trong hải dương, khối kia cực lớn thiên thạch hấp thu màu bạc hải dương tinh hoa, đem màu bạc nước biển hấp thu hơn phân nửa, mà thiên thạch tầng ngoài bắt đầu chốc ra, từng khúc bốc ra, mỗi một mảnh vụn cũng vô cùng sắc bén, mang theo vô cùng linh tính, không biết cách ra dài hơn 5 tháng, Diệp Quân cảm giác có trên triệu năm còn không biết, thiên địa biến hóa, như thoảng qua như mây khói, điên cuồng trôi qua biến mất. Thiên thạch rốt cuộc bóc ra còn lại đứa trẻ lớn nhỏ, thành hình người, toàn thân trong suốt, như màu bạc nước biển đủ mà sinh, hình người thiên thạch ở màu bạc trong hải dương điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí, thượng cổ lực lượng, ngay cả trong thiên địa phong vũ lôi điện đều ở đây hấp thu, không gì không thể, thấy Diệp Quân cũng không dám thở mạnh hạ. Lần nữa trải qua ước và năm, rốt cuộc thiên địa nên đón cực lớn hạo kiếp, gió cắt thổi đấm hình người thiên thạch, mỗi một viên hàng xa cũng có thể hủy diệt thiên khí, bầu trời tiếp theo hạ xuống một đạo đạo thần lôi chớp nhoáng, mỗi một đạo sấm sét điên cuồng bắn phá hình người thiên thạch, liền màu bạc hải dương đều ở đây gầm thét, tiếp theo lại là trên trời hạ xuống thần hỏa giáng lâm, màu bạc hải dương trong nháy mắt khô héo, hình người thiên thạch bao phủ ở trong ngọn lửa. Toét một tiếng thanh thúy truyền ra ở cổ xưa thời không, thiên địa chợt trở nên rạng rỡ, vô số dị tượng rối rít biến mất, trong ngọn lửa, hình người thiên thạch chậm rãi nứt ra. Từ trong đi ra một cái trần truồng cả người trong suốt tiểu Nam Hải, đại khái có 4-5 tuổi. Hắn ra đời, thiên địa hiện ra vô số an lành, chính là thiên địa ở hoan nghênh hắn ra đời, đứa trẻ khắp nơi tại thượng cổ khắp mặt đất lưu lạc, an lông ở lỗ, vỏ cây, rễ cỏ, bùn đất, động vật, hắn cái gì cũng ăn, cứ như vậy từ từ lớn lên. Đây mới thực sự là con của trời a. Thấy được đứa trẻ trải qua nặng nghề chật vật bản hiểm, thoát biến thành một cái 14-15 tuổi thiếu niên, Diệp Quân thán phục bản phần, vì thiếu niên xít sao lau một vệt mồ hôi. Thiếu niên bọc da thú, cầm trong tay sắc bén gai sương, lần nữa lữ hành. Hắn thân hãm một cái sơn cốc, bên trong có các loại yêu vật lớn vô cùng, có còn hóa thành hình người, trở thành đại thánh. Đây là yêu tộc địa bàn, thiếu niên không thể nghi ngờ xông vào, đưa tới yêu vật đuổi giết, thiếu niên liều mạng chạy trốn, hắn tựa hồ trời sinh thần lực, có thể giết chết hùng mạnh yêu vật, trực tiếp hút lấy yêu thú huyết dịch, hắn hung hãn, đưa tới đại thánh cấp yêu vương đuổi giết, một đường đuổi giết, thiếu niên mấy phen trọng thương, mấy lần chạy trốn. Rốt cuộc, thiếu niên không còn chạy trốn, vô số đại thánh xem thiếu niên một người lặng lặng mà ngồi ở thiên địa danh giới, hắn ngơ ngác đang nhìn bầu trời, kia một đoàn thần bí tinh tượng, trong đó có vô số quang mang đang lóe lên, không có lấp lóe một lần, thiếu niên hai tay liền huy động một lần thứ huy động, vậy mà nhấc lên trời lật động. Vô số yêu tộc đại thánh, thấy vậy rối rít chạy trốn, thiếu niên vẫn còn ở nhìn trời giống, trong người hắn, lộ ra một cỗ quang minh, cỗ này quang minh là hồ đến từ hắn bản nguyên, hay là từ tinh không lĩnh ngộ mà tới. Ở thiếu niên khi tỉnh lại, hắn đã là 18 tuổi thanh niên, hắn sinh anh tuấn bất phàm, mày kiếm mắt to, nở mặt nở mày gầy gò, cả người như là dương chi ngọc thông suốt mà, hắn hướng về phía bầu trời bàn tay lớn vồ một cái, bầu trời vậy mà xuất hiện một cái vết rách. Hắn hướng về phía núi lớn đảo qua, núi lớn khoảnh khắc hóa thành bột. Hắn hướng về phía vô số thượng cổ đại thánh, hơi nháy mắt, từ sâu đồng bắn ra vô số thần quang đảo qua, hàng ngàn hàng vạn đại thánh bất lạc, thậm chí so đại thánh càng rời đi yêu đế, vượt qua tiên nhân tồn tại, cũng ở đây thanh niên thần quang trong, từng cái bất lạc. Thanh niên tiếp tục du lịch, đi khắp toàn bộ cổ xưa đại lục, nhưng là, không có hắn mong muốn, hắn là vô địch tồn tại, rốt cuộc, thanh niên hóa thành một luồng thần quang, phi thăng nặng nề thời không, vô số cao cấp thời không, chợt đi tới hỗn độn hắc ám thế giới. Cái này hắc ám thế giới, không có một chút quang minh. Hơn nữa, trong đại lục, sống sót tựa như con rơi hung tàn, thân thể cao tới ngàn trượng cỡ lớn quái thú, lộ ra cắn nuốt quang minh ma lực. Thanh niên thế nào chạy không thoát hắc ám, ngược lại bị hắc ám quái vật đuổi giết, trải qua vô số năm tháng, thanh niên rốt cuộc không còn chạy trốn, hắn ngồi xếp bằng trong bóng tối, lấy thân thể làm trung tâm, hai tay không ngừng đánh ra một đạo đạo thần quang, những thứ này thần quang, không ngờ như thái dương vậy rạng rỡ, chiếu sáng hắc ám đại lục, toàn bộ hắc ám thời không, vô số cực lớn hắc ám quái vật, ở trong quang minh thiếu đốt, hóa thành tro bụi, còn có so con rơi quái vật cường đại. Hơn hắc ám cường giả, cũng không chống cự nổi quang minh, tất tật tiêu đốt. Hắc ám thế giới bị quang minh thay thế, thanh niên cả người phát ra vô thượng thần thánh quang mang, hắn lấy tự thân dựng nền quang minh thế giới, khu trừ thế lực đen, tịnh hóa toàn bộ thế giới. Dần dần ở vô thượng ánh sáng thần thánh đủ hạn, nguyên bản hắc ám thế giới bắt đầu nảy sinh sinh mạng, mà thanh niên vẫn ngồi xếp bằng ở hư không, tuyên cổ bất động, không biết hắn lại một lần nữa cảm ngộ đến cái gì. Ở hắn khi tỉnh lại, ngạc nhiên phát hiện nguyên bản hắc ám thế giới vậy mà biến thành sinh cơ rồi rào thế giới, động vật gì, thực vật tùy ý có thể thấy được. Thanh niên bất kể đi tới chỗ nào, trên thân thể kia lộ ra quang minh, sẽ gặp truyền bá hạ ánh sáng hạt giống, quang minh ở nở hoa, ở kết quả, ở tịnh hóa hắc ám, mang đến quang minh. Hô, nguyên thần Diệp Quân đắm chìm trong thanh niên kia huyền ảo thần thông thủ lớn trong, không có phát hiện hết thể hư ảo thế giới, ở từng khúc tăng dã biến mất. Ở Diệp Quân hiểu được lúc, hắn lại trở về mặt kiếm trên, mà vừa mới bắt đầu phát sinh hết thảy đều không thấy, nhưng là trên hư không còn lại một vị thanh niên, một vị 18 tuổi anh tuấn bất phàm thanh niên, hắn khoác một món màu đỏ chót trường bào. Đột nhiên, thanh niên đối mặt hư không, há miệng, một đạo thần ngôn trợn truyền vào Diệp Quân lỗ tai, đồng thời còn làm quen thuộc thủ ấn. Đây là chí cao tồn tại thần ngôn truyền vào Diệp Quân màng nhĩ trong. Diệp Quân phát hiện mình vậy mà nghe rõ ràng, là bản thân chỗ hiểu ngôn ngữ, lập tức bắt đầu nhớ mỗi một câu thần ngôn, cũng đem một đạo thủ ấn ghi tạc trong lòng. Mỗi nhớ một đạo thần ngôn, liền có giống nhau dùng tay ra hiệu, ước chừng không tới 10 giây đồng hồ, thần ngôn biến mất, người thanh niên kia đột nhiên toàn thân bén lửa, biến thành cho bụi, mà ở chỗ hắn biến mất, xuất hiện một tôn thiên quan. Thiên quan dài đến trăm trượng, phía trên hiện đầy các loại thần bí cổ xưa chữ viết, mà ở thiên quan sau khi xuất hiện, ở chung quanh xuất hiện 9 đầu cuộn lại thần long, 9 đầu thần long kéo thiên quan, tựa hồ ở tuyên cổ trong tinh tế phiêu đãng. Chẳng lẽ, truyền ta thần ngôn tiền bối đã vất lạc? Ngắm nhìn trong tinh không, hơi thở kia xưa cũ, đè nén cửu long thiên quan, Diệp Quân có một loại không nói ra đè nén, cảm giác mình trong thân thể có lực lượng nào đó đang cùng thiên quan khí tức giống nhau như lúc. Hô, đang ở Diệp Quân mong muốn tinh tế đến gần cửu long thiên quan lúc, đột nhiên cái kia thời không đường hầm xuất hiện ở Diệp Quân trước mặt, không cho Diệp Quân chống cự, cuốn lên Diệp Quân, liền tiến vào huyền ảo thời không thông đạo trong. Đây là tế đàn. Đại khái mấy hơi thở mà thôi, Diệp Quân tựa như ánh sáng bay ra mặt kiếm cổng, rơi xuống đất bốn phía nhìn một cái, khẳng định bản thân từ kia thượng cổ thần thánh thời không đi ra. Thần tích, vị tiền bối kia có được vượt qua tiên nhân lực lượng, thiên địa sinh ra, lấy quang minh khu trừ hắc ám, dựng nên thế giới, đây là vượt qua tiên chư thần lực lượng a. Không trách, đây là thần tích. Đối, hết thảy đều là ảo giác, nhưng hết thảy lại là chân thật, kia vĩ đại thần tích, kỳ thực chính là tu sĩ mệnh ngân vậy, từng có hướng hết thảy tu hành dấu chân, thần tích chính là thần tu hành thần tích. Ta Diệp Quân chỉ có người phàm một cái, vì sao có thể được đến thần tích truyền thừa? Thần tích a, so cái gì tiên nhân tiên dấu vết muốn cổ xưa vĩ ngạn triệu triệu lần. Thái Ức thần quang đạo, hư vô tế đàn, Diệp Quân vừa định rời đi tế đàn, đột nhiên, tuân theo thần ý chí thần ôn, ở Diệp Quân đầu một lần nữa xuất hiện, tạo thành một quyển cổ xưa thần ôn, tên là Thái Ức thần quang đạo. Đây là thần cấp khí công a. Linh cấp khí công có cấp bậc phân chia, tiên cấp khí công cũng có cấp bậc phân chia, mà thần cấp khí công vậy có cấp bậc phân chia, coi như cái này Thái Ức thần quang đạo là cấp thấp thần cấp khí công, ta cũng có thể dùng cái này tu được thần thông a. Thấy sách cổ thần ôn, Diệp Quân tim đập bịch bịch tăng nhanh, lập tức ngồi xếp bằng hư không, từ từ đọc kỹ sách cổ thần ôn mỗi một chữ, mỗi một câu thần ôn, dụng tâm đi phân tích. Thần La, Thái Ức thần quang đạo là tên là Thần La thần sáng tạo, chẳng lẽ chính là thần tích chủ nhân? Ở sách cổ thần ôn chót nhất một chương, lưu lại cổ xưa ký tên, Thần La không khỏi ở Diệp Quân đầu một lần nữa xuất hiện trong thần tích người thanh niên kia hết thảy trải qua. Thần La, từ một khối thiên ngoại vẫn lạc hạ xuống kia kỳ dị màu bạc hải dương, trải qua vô số trăm triệu năm diễn hóa, lại trải qua thiên địa nặng nề kiếp nạn rèn luyện đủ mà sinh, là trong truyền thuyết cao quý thiên chi tiêu tử. Hơn nữa, hắn vĩ đại, hắn quang minh, lại có thể mạt sát hết thảy hắc ám, dựng nên quang minh, đơn giản chính là ác ma khắc tinh. Thừa dịp loại trạng thái này, trước tiên đem Thái Ức thần quang đạo diễn luyện một phen. Diệp Quân nhắm lại đôi mắt, nhất thời thấy từng cái một rất sống động thần ngôn, bắt đầu dựa theo thần ngôn tu hành, hai tay giống như Thần La như vậy, đánh ra một đạo thần bí huyền ảo thủ ấn, phối hợp thần ngôn, Diệp Quân phảng phất cũng cảm thụ tang thương tuyên cổ khí tức, phảng phất theo thương hải tang điển cùng nhau thoát biến. Không biết qua bao lâu, Diệp Quân từ từ mở mắt ra, trong chớp nhoáng này, từ hai con ngươi bắn nhanh xuất động hồn phách người qua mình, hơn nữa toàn bộ nguyên thần cũng lộ ra cao cao tại thượng quang minh khí tức, đơn giản so Tuyết Mộng giao thánh khiết tỷ tỷ lần, cao cao tại thượng, vi ngạn bất hủ, đơn giản chính là chư thần chỗ. Không hổ là thần tích khí công, tu luyện một lần, khí tức của ta liền hoàn toàn thay đổi, chờ ta nguyên thần quý vị, hắn chân thân chỉ biết hoàn toàn thoát biến thành Thái Ức thần quang, Thái Ức thần quang, cỗ này lực lượng ánh sáng, tốt bàng bạc vĩ ngạn. Diệp Quân chậm rãi rơi xuống đất, nguyên thần không ngờ vừa được một mét cao, hơn nữa khí tức mạnh mẽ đến không cách nào hình dung, không phải điệu tiên nguyên thần, đã vượt xa thiên tiên nguyên thần, thậm chí nhân tiên nguyên thần. Tại quá khứ, nhân tiên cảnh cũng không phải thật sự là tiên nhân, mà chẳng qua là hư tiên mà thôi, bây giờ Diệp Quân nguyên thần, tuân theo thần ý chí, bị Thái Ức thần quang lễ rửa tội, đã sớm không thuộc về phàm trần. Ta tiến vào thần tích đến bây giờ, vừa lúc suốt thời gian một năm. Không biết bên ngoài, ta chân thân như thế nào, có phải hay không bị Tuyết Mộng giao giam cầm lại. Suy nghĩ một chút, Diệp Quân nguyên thần lập tức hóa thành hào quang lóa mắt, bay khỏi tế đàn, mà tế đàn giờ khắc này cũng chậm rãi biến mất, hóa thành thần giới tiếp tục bảo vệ ở trái tim phía trên. Chương 156, thoát biến chương 156, thoát biến nguyên thần quý vị, lục thần hợp nhất. Một đạo thần ngôn từ nguyên thần trong miệng bộc lên, hùng mạnh nguyên thần hóa thành muôn vạn thần niệm, như chảy nhỏ giọt nước suối bắt đầu cùng Diệp Quân thân xác dung hợp. Tiếp theo, đến từ trong nguyên thần kia vĩ ngạn Thái Ức thần quang, bắt đầu cuốn qua Diệp Quân toàn thân, kia hư hại nội tạng, vỡ vụn xương cốt, gân lạc, tế bào, huyết dịch, trong cùng một lúc tiếp nhận thái ớt thần quang lễ rửa tội, không ngừng gia trì. Từ từ, thân xác trong hết thảy tồn tại bắt đầu lần nữa sinh trưởng, hấp thu thái ớt thần quang, xương cốt sinh trưởng ở chung một chỗ, đứt gãy gân lạc, bắt đầu khép lại, liên tiếp, tế bào đang từ từ nảy sinh, huyết dịch bắt đầu chạy toán loạn, hấp thu thái ớt thần quang, trong lúc nhất thời, thái ớt thần quang xỏ xuyên qua trên thân thể hạ, mỗi một tấc tế bào bị thái ớt thần quang chiếm cứ. Huyết dịch lúc này biến thành quang minh, màu sắc ở một khắc, không ngờ không còn là màu đỏ máu, mà là màu trắng bạc, như kia trong thần tích màu bạc nước biển bình thường thần bí. Huyết sắc có thể thay đổi màu sắc, chất thể, đây chỉ là trong thần thoại truyền thuyết, không nghĩ tới, ở Diệp Quân cảnh giới địa tiên, vậy mà không thể tin nổi phát sinh. Dòng máu màu bạc ở toàn thân chảy xuôi, thẩm thấu tận xương cách, gân mạch, tế bào, phối hợp thái ớt thần quang, Diệp Quân thân xác ở lần nữa thoát biến, vô số màu đen tạp chất đang chảy ra bên ngoài cơ thể, mà Diệp Quân động thiên trong, chín đầu thần long trận chiếm cứ ở chung một chỗ, phi thiên, giờ khắc này, thái ớt thần quang rơi vào động thiên trong, toàn bộ động thiên biến thành quang minh đất nước, tựa như một vầng mặt trời chói chang, chói mắt rạng rỡ. Đồng thời đan điền cũng đầy là thái ớt thần quang, không chỉ là đan điền, ngay cả huyết lô lĩnh vực cũng bị thái ớt thần quang tẩy rửa, dần dần thoát biến thành thần thánh đất nước. Ừm. Thái ớt thần quang hoàn toàn thay thế động thiên bản nguyên lực lượng, chín đầu thần long đột nhiên gia tốc, Diệp Quân định thần nhìn lại, một con mắt lớn nhỏ quả cầu ánh sáng đang động thiên trong ngưng kết, chín đầu thần long mở ra miệng rộng, phun ra chín đầu cột ánh sáng, cột ánh sáng hội tụ cùng nhau, tạo thành một viên ánh sáng lóa mắt châu. Ta đang thay, rốt cuộc ở địa tiên 10 tầng ngưng kết, ngàn trông mong vạn trông mong, thật là ở một khắc cuối cùng mới ngưng kết thành công, không lâu, ta liền có thể tấn thăng thiên tiên cảnh. Thần long tiếp tục phun ra đại lượng vầng sáng, Diệp Quân lặng lặng quan sát, để cho trong cơ thể thái ớt thần quang tự động vận hành, chín đầu thần long phun ra ánh sáng từ từ dừng lại, như lúc ban đầu vậy quận tại quang minh động thiên trung quanh, mà kia đan thai rốt cuộc thành hình, lại là một viên nhìn không tấu như một vòng mặt trời nhỏ vậy quang châu. Thần kỳ, đan điền thành hình, địa tiên viên mãn, sau một khắc, liền vì đột phá thiên tiên cảnh mà chuẩn bị, bằng vào ta địa tiên cảnh là có thể đối kháng thiên tiên bát cửu trọng, bây giờ hấp thu thái ớt thần quang, hoàn toàn phát biến, ít nhất có thể đối kháng địa tiên 10 tầng, một khi đột phá thiên tiên cảnh, chính là nhân tiên cảnh lại làm sao? Giờ khắc này, nguyên thần cùng chân thân ở thái ớt thần quang ngưng kết hạ, sẽ phải quy vị thành công, mà chân thân cũng đã không có đáng ngại, hơn nữa tu được đan thai, toàn thân chân khí hóa thành thái ớt thần quang, ngay cả máu tươi cũng hóa thành màu bạc, Diệp Quân cảm giác mình trạng thái chưa bao giờ có hoàn mỹ. Ừm. Bên ngoài, đang một bên tu luyện Tuyết Mộc Dao, trải qua một năm tu luyện, chợt mở ra hai con người, một đạo lãnh diễm thần quang bắn ra, hàn khí thấu xương, nàng hướng Diệp Quân đi tới, thấy ngoài Diệp Quân tầng kia long ảnh đang biến mất, mà Diệp Quân sinh mệnh khí tức đang không ngừng tràn ra, sắc mặt nàng biến đổi, không ngoài dự đoán, quả nhiên khôi phục sinh cơ. Bất quá chờ ngươi tỉnh lại, nên là ngươi yếu ớt nhất thời khắc, ta muốn bức ngươi giao ra Diêm Luân dị hỏa. Trong cơ thể ta trời sinh còn để lại một cỗ khí âm hàn, nhất định phải dùng cương liệt ngọn lửa thay thế, Diêm Luân dị hỏa gồm có mãnh liệt dương khí, chính là thích hợp ta. Tuyết Mộng giao hai con ngươi, ngưng kết tình thế bắt buộc lòng tin. Ô, ngủ say một năm Diệp Quân, phát ra hơi một tiếng hừ nhẹ, ngón tay giật giật, mí mắt chậm rãi mở ra, nháy mắt một cái, một đạo ánh sáng từ con ngươi bắn ra, cả người đột nhiên đứng thẳng lên. Hồn hẹn. Ngay một khắc này, một thanh giá rét kiếm ý rơi vào Diệp Quân trên cổ. Là Tuyết Mộng Giao xuất hiện ở sau lưng, cầm trong tay trôi này màu xanh biết tiên kiếm, hờ hững để ép Diệp Quân cổ, lạnh băng quát lên, không nghĩ tới mạng ngươi thật lớn. Ta từ trước đến giờ gan lớn, tâm lớn, lại không nghĩ rằng mệnh cũng thật lớn. Diệp Quân nhếch miệng cười một tiếng, chậm rãi xoay người, không có chút nào địch ý xem Tuyết Mộng Giao, tiên tử, có lời thật tốt nói, người ta cũng không phải là kẻ địch, người ta cũng được không được kẻ địch. Tuyết Mộng Giao ánh mắt như băng, chúng ta xác thực không phải kẻ địch, nhưng Diêm Luân Dị Hỏa có thể để cho chúng ta thành địch nhân, ta khuyên ngươi đem Diêm Luân Dị Hỏa giao cho ta, nếu không trong tay ta tiên kiếm thế nhưng là vô tình kiếm. Diêm Luân Dị Hỏa là ta tình thế bắt buộc vận, vì nó, ta cam nguyện mạo hiểm tới đây, ta như thế nào bạch bạch cho ngươi, nếu như ngươi thật muốn cướp đi, có thể lựa chọn giết ta. Diệp Quân làm ra một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ, cũng không biết vì sao, Diệp Quân cảm thấy mình thay đổi, thấy Tuyết Mộng Giao thứ nhất mắt, liền thay đổi. Ngươi! Tuyết Mộng Giao giận đến suýt nữa dậm chân, ngón tay đẻ một cái, Diệp Quân cũng cảm giác được mãnh liệt hơn kiếm ý thẩm thấu mà tới, Tuyết Mộng Giao ánh mắt dây lát biến, tức giận quát lên, như vậy, như bắt đầu nói xong như vậy, phân ta một ít. Tốt, đừng trách ta ước hiếp nữ sinh, Diêm Luân Dị Hỏa cho ngươi bạch bạch hút lấy, ngươi có thể hút lấy bao nhiêu, ta không một câu oán hận, nếu như ngươi có năng lực toàn bộ luyện hóa, ngược lại phân ta một ít là được. Diệp Quân giờ phút này đảo thành chân quân tử, lật tay một chảo, Hàn Diễm đỉnh lập tức xuất hiện ở trước mặt hai người, mà từ bên trong, chuyển tới Diêm Luân tán nhân giữ tận tiếng, đáng ghét tiểu tử, bản thánh phải đem ngươi băm vào muôn mảnh. Diêm Luân tán nhân, đều ở đây loại trình độ này, ngươi là đại thánh lại làm sao, chờ một chút, nhìn ta như thế nào luyện hóa ngươi, thành tựu ta thứ nhất phân thân. Diệp Quân bá đạo vừa quát, liền tới đến một bên, cấp Tuyết Mộng Giao tránh ra. Tuyết Mộng Giao hai bước đi tới Hàn Diễm đỉnh trước, liền thấy được bảo bên trong đỉnh, một đoàn thịnh vượng yêu lửa đàn chi chi thiêu đốt, lộ ra vô tận tà ác, nàng chậm rãi đưa ra hai tay, phóng ra một cỗ cường đại lực lượng, bắt đầu hút lấy Diêm Luân tán nhân lực lượng. Đáng ghét Tuyết Mộng Giao, đáng ghét. Diêm Luân tán nhân kia vặn bẹo mặt to ở yêu trong lửa thành hình, giữ tợn gầm thét, mắt thấy Tuyết Mộng Giao rút ra hắn lực lượng, cũng muốn tự sát. Ừm. Tuyết Mộng Giao mới vừa hút lấy một luồng yêu lửa, một cỗ lực đẩy đang ở trong cơ thể nàng truyền tới, nhất thời, một cái khí âm hàn, lộ ra khí tức tà ác, vậy mà bài xích Diêm Luân dị hỏa. Nguyên lai nàng như vậy cần Diêm Luân dị hỏa, là bởi vì trong cơ thể nàng bị nhân chủng trồng một cô đáng sợ tà ác hàn khí, nàng muốn lợi dụng Diêm Luân dị hỏa cường thịnh dương khí, bước ra hàn khí, kia cổ hàn khí rất tà ác, nếu như một khi cuốn lấy nguyên thần của nàng, cả đời đều không cách nào khu trừ, ai tà ác như thế. Từ Tuyết Mộng giao cật lực trong trạng thái, Diệp Quân thấy được một cỗ tà ác hàn khí từ thân thể nàng tràn ra, bắt đầu đối kháng Diêm Luân dị hỏa. Diêm Luân tán nhân tựa hồ cũng nhìn ra đầu mối, mạnh cười không ngừng, ha ha, không trách, không trách, Tuyết Mộng giao, ngươi kiếp trước đắc tội với ai, lại bị nhân chủng hạ tiên thiên hàn khí, chọn đời bị người nguyền rủa, tương lai nói không chừng còn bị người luyện hóa, ha ha, đáng đời. Ngươi, Tuyết Mộng giao thân thể khẽ run, một cỗ vượt qua thiên tiên cường thịnh lực lượng, vậy mà xông ra bên ngoài cơ thể, nàng khí thế chợt biến, trở nên vô cùng cường đại, giống như là một tôn nhân tiên cảnh đầu sỏ. Cô gái nhỏ, ta đã biết, ngươi là thánh khiết thân thể, ở trong phàm nhân, không có như ngươi loại này hùng mạnh thánh khiết thân thể, ngươi phải xui xẻo, như ngươi loại này thánh khiết thân thể, là rất nhiều trí cao tồn tại cường giả, muốn luyện hóa hoặc là song tu thế phẩm, không trách, ngươi biết bị nhân chủng hạ tiên thiên hàn khí, ngươi sớm muộn cũng bị người cướp đi thánh khiết thân thể. Diêm Luân tán nhân ở bảo bên trong đỉnh, điên cuồng cười to, đối mặt Tuyết Ngộng Giao mạnh mẽ như thế lực lượng, lại còn là không cách nào hấp thu. Tuyết Ngộng Giao tiếp tục dùng cường đại lực lượng hấp thu Diêm Luân tán nhân, đáng tiếc, kia cổ tiên thiên hàn khí, giống như quỷ mị quấn Tuyết Ngộng Giao, để cho nàng lực bất tòng tâm. Tuyết Mộng Giao bất đắc dĩ phóng ra bản nguyên không thuộc về phàm trần thánh khiết khí, chuyện của ta, quản ngươi chuyện gì? Nếu như không có tiên thiên hàn khí, ngươi xác thực có thể luyện hóa tịnh hóa ta, nhưng là bây giờ vĩnh viễn không thể, ngươi bị dưới người nguyền rủa. Diêm Luân tán nhân mặt liền biến sắc, căn bản không quan tâm Tuyết Mộng Giao. Khu khu. Tuyết Mộng Giao không nhịn được ho khan một tiếng, cái này khủng, đem nàng mặt nạ cấp làm rơi, theo gió bay đi, nàng cắn chặt hàm răng, mười phần khó chịu, như bất lực cô bé, chịu được vượt qua áp lực của nàng, lãnh diễm trên dung nhan, trắng bệnh vô sắc, chảy xuôi từng giọt mang theo mùi thơm mồ hôi hột. Diêm Luân tán nhân, ngươi cũng đến loại trình độ này, còn dám phép lối, ngươi cho là không ai trị được ngươi. Đột nhiên, Diệp Quân đi tới bảo đỉnh trước, hờ hững cười một tiếng, tựa hồ hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Con nhỏ tuổi, tâm kế sâu như thế, nếu như không phải là bị ngươi tính toán, lấy thực lực ngươi, làm sao có thể bắt được bản thánh? Cái này bảo đỉnh, cũng có thể phong ấn ta, nhưng lấy thực lực ngươi, không thể nào luyện hóa bản thánh, ta là thánh, mà ngươi là hèn mọn tồn tại, ha ha. Diêm Luân tán nhân điên cuồng cười to. Diệp Quân không để ý tới người này, nhìn về phía Tuyết Mộng Dao, gặp nàng như vậy sốt ruột, có chút ái ngại trong lòng. Vì vậy làm ra tất cả nam nhân chuyện nên làm, đứng ra, tiên tử, ngươi tiếp tục như vậy, chẳng qua là lãng phí tinh lực mà thôi. Không cần ngươi lo lắng. Vậy mà Diệp Quân có ý tốt, hoàn toàn ngược lại bị Tuyết Mộng Giao một tiếng bắt bỏ, nàng quan trọng hơn hàm răng, cùng Diêm Luân tán nhân chống đối không tiến. Diệp Quân vẫy vẫy tay, không nghĩ xen vào chuyện của người khác, hơn nữa Tuyết Mộng Giao người này ý tưởng, hắn cũng một chút không biết, ở hắn mới vừa tỉnh lại, liền cầm kiếm uy hiếp, có thể thấy được tâm này, Diệp Quân nhưng lại không nhìn nổi, thấy đoàn kia lộ ra vô cùng tà ác tiên thiên hàn khí, Diệp Quân đột nhiên đưa tay ra đặt tại Tuyết Mộng Giao trên vai thơm. Ngươi muốn làm gì? Tuyết Mộng Giao thứ nhất thời gian phản xạ có điều kiện, truyền tới quần quân ý, trừng mắt Diệp Quân, giống như muốn cùng Diệp Quân đồng quy vu tận. Ta đối với ngươi không có ý tưởng quá phận, ta thực tại không nhìn nổi, ngươi như vậy cùng nó giữ lẫn nhau đi xuống, ta bao lâu mới có thể rời đi ma quật vị diện cái địa phương quỷ quái này, ngươi không gấp ta còn gấp, đừng động, ta ngoài ý muốn hấp thu một cỗ đến từ thượng cổ thần quang, có thể tịnh hóa hết thảy tà ác, trên người ngươi kia tiên tiên hàn khí, nên không thành vấn đề. Diệp Quân không khỏi lạnh lùng lắc đầu một cái, nhớ tới có ý tốt, bị người đá một cái bay ra ngoài, tâm cái đó lạnh à. Một cỗ thái ớt thần quang lập tức thông qua hai tay chuyển vào Tuyết Mộng Giao trong thân thể. Ừm. Tuyết Mộng Giao ngoài thân kia cổ tà ác hàn khí, vậy mà cảm nhận được thái ớt thần quang, trong nháy mắt biến mất bên ngoài cơ thể. Tuyết Mộng Giao một trận ngạc nhiên, lập tức thu hồi lực lượng, xoay người bay vào ngoài mười trượng ngồi xếp bằng hư không. Tiểu tử, ngươi như vậy giúp hắn, sẽ không coi trọng nàng chứ? Diêm Luân tán nhân tọa ngoài bất loạn, ở bảo bên trong đỉnh phi thường đắc ý, cùng Diệp Quân vừa nói vừa cười. Liên quan gì đến ngươi? Để ngươi phách lối nữa một đoạn thời gian, chờ ta thần công đại thành, trở lại thu ngươi. Một chỉ bắn ra. Hàn Diễm đỉnh liền hóa thành ánh sáng bắn vào trong thân thể. Tuyết Mộng Giao muốn hoàn toàn tiêu hóa Thái Ất Thần Quang, lại khu trừ tiên thiên hàn khí, cần một phen ngày giờ. Nhân cơ hội, ta cũng tốt tốt tu luyện Thái Ất Thần Quang đạo. Một khi rời đi ma quật vị diện, trốn vào gián đoạn không gian, chắc chắn gặp gỡ kệ xạ vệ đội, kệ xạ vương giả, tránh không được một trận huyết chiến. Diệp Quân chậm rãi thăng lúc nào cho ngươi hư không, ngồi xếp bằng. Lúc này, cường thịnh nguyên thần có thể cảm nhận trong phạm vi bán kính 100 dặm bất kỳ mọi cử động, vô cùng rõ ràng, xác định không có nguy hiểm, bắt đầu tu luyện Thái Ất Thần Quang đạo. Thái Ất Thần Quang đạo, thần cấp khí công. Tu luyện có thể tịnh hóa hết thể tà ác, ha cám Thái Ất Thần Quang. Ha ha, bây giờ trong cơ thể ta tất cả đều là Thái Ất Thần Quang, nhưng lực lượng vẫn là chân khí giai đoạn. Nếu muốn tu được thần nhân vậy tiêu chuẩn, còn cần một đoạn thời gian rất dài. Huyết Lô, từ nay ngươi liền tiến hóa đổi tên là Thái Ất Thần Lô, lĩnh vực đổi tên là Thần La Đất Nước Huyết Dực Minh Thần Định vì Quang Minh Thánh Thương. Diệp Quân đem mình lớn nhất thần thông, từng cái đổi tên đổi họ, tam đại thần thông hấp thu Thái Ất Thần Quang, hoàn toàn bước vào thần cấp khí công tiêu chuẩn. Sau đó chính là từng cái tịnh hóa, thoát biến. Diệp Quân bắt đầu tu luyện tam đại thần thông. Dùng Thái Ất Thần Quang thay đổi huyết lô, từng tầng một phong ấn đến máu đồng bên ngoài, bất kể lực lượng cùng màu sắc, huyết lô bản chất đều ở đây dưới Thái Ất Thần Quang hoàn toàn thay đổi, huyết lô không ở lộ ra máu canh, mà là biến thành thần thánh trắng loãng thần thánh chi lò, Thái Ất Thần Lô. Thái Ất Thần Lô thoát biến thành công, trong đó Đại Thiên Thần Đồ Đồ Linh lại đang dưới Thái Ất Thần Quang, kích thích hoàn toàn lực lượng, hơn nữa hoàn toàn thần phục ở Thái Ất Thần Quang lực lượng dưới. Đại Thiên Thần Đồ thế nhưng là tiên giới một cực khắc bảo, cao cao tại thượng, hay là ở dưới Thái Ức thần quang, túi đầu xương thần. Lấy Thái Ức thần lô làm trung tâm lĩnh vực, bắt đầu hấp thu vi nạn lực lượng, lĩnh vực tinh bích biến thành màu đồng xanh, lộ ra loang lổ ánh sáng, vô số tầng phong ấn cũng ở đây Diệp Quân không ngừng ra trì hạ, hấp thu Thái Ức thần quang. Huyết Dực Minh Thần. Một thanh dài đến 50 trượng Huyết Dực Minh Thần xuất hiện ở trong tay, đây là Diệp Quân tấn công mạnh nhất vũ khí, nhiều lần biến nguy thành an. Diệp Quân bắt đầu lần nữa dựa theo khí công lộ tuyến ngưng kết, Thái Ức thần quang so trước kia chân khí, khó có thể khống chế gấp trăm ngàn lần, bất quá Diệp Quân hết thảy đều đã quen tay quen mẹo. Ước chừng mấy chục ngày sau, một thanh dài đến một trượng, tràn đầy quang minh, hoàn toàn không có huyết sắc Huyết Dực Minh Thần xuất hiện ở trong tay, không, từ thời khắc này, không còn là Huyết Dực Minh Thần, mà là Quang Minh Thánh Thương, kia triển khai Quang Minh chi dự, giống như thiên sứ, Quang Minh Thánh Thương lộ ra có thể tịnh hóa tà ác hắc ám, lại không có kiên không phá vỡ uy năng. Chương 157, thứ một phân thân đại thành chương 157. Thứ một phân thân đại thành Quang Minh Thánh Thương từ bên trong mỗi một trọng ngưng kết phong ấn bắt đầu thoát biến, Thái Ức thần quang tư từ bắn ra, tràn ngập mỗi một trọng phong ấn, nguyên bản Huyết Dực Minh Thần ngưng kết phương pháp liền có ngàn vạn trọng, là bình thường khí công gấp trăm lần, mười phần khó khăn, cũng may hết thể tâm đắc cũng vững vàng nắm giữ, ngưng luyện Quang Minh Thánh Thương liền trở nên đơn giản. Dài một trượng Quang Minh Thánh Thương lộ ra quang minh, thần thánh, thái cổ, thần uy, vĩ ngạn cùng phong mang, Diệp Quân trở tay lau một cái, từng sợi ánh sáng chói mắt chói mắt, Huyết Dực Minh Thần tấn thăng Quang Minh Thánh Thương, không còn tà ác, nhưng vẫn vậy phong mang bá đạo. Tựa hồ trời sinh đối tà ác có một loại trấn áp thần uy. Thái Ức thần lô, hai tay khẽ kéo, ở trong thần la lĩnh vực màu đồng xanh Thái Ức thần lô bắt đầu xoay tròn, lợi dụng nguyên thần nhìn một cái, Thái Ức thần lô vậy mà cao tới 10 trượng, đồng thau tinh bích lộ ra thần thánh quần sáng, giống như lưu ly dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Bất quá Thái Ức thần lô tấn thăng nếu so với Quang Minh thần thương khó khăn, trong Thái Ức thần lô bánh mì ngậm các loại công kích, phòng ngự, phát tác, còn có đại tiên thần đồ đồ linh, hàng tinh tiên ngọc lực lượng, cộng thêm mấy chục cổ thiên tiên thi thể, mặc dù có chút khó khăn, nhưng ở Thái Ức thần quang hào quang hạ, chính là đại thiên thần đồ đồ linh đều đang run rẩy. Ta thần la lĩnh vực, thần la chi chủ, xin tha thứ ta khinh nhẫn, đệ tử của ngươi, mượn dùng ngươi thần uy, ngưng luyện lĩnh vực, để cho thiên địa đều là ngươi thần uy. Diệp Quân thành kính cầu phúc, đối với thần la viễn cổ đại thần, Diệp Quân tràn đầy kính sợ, đó là thần tồn tại, ai không dám kính sợ, hơn nữa đối với thần la hết thảy, Diệp Quân thật lòng thâm phục, chân chính thiên địa chúa tể. Thần la lĩnh vực thoát biến khó khăn nhất, diện tích lớn, cần Thái Ức thần quang là Thái Ức thần lô mấy chục lần, tiến hóa một bộ phận thần la lĩnh vực, phía trên những thứ kia mệnh ngân, tràn đầy thiên tiên pháp tắc, toàn bộ lĩnh vực giống như thiên tiên linh vực vậy, linh khí bức người, kim tẩm ti vũ kiếm trận lấy được Thái Ức thần quang gia trì, uy lực đề cao gấp 10 lần, coi như thiên tiên 8 tầng, 9 tầng cường giả, bây giờ cũng không cách nào công phá thần la lĩnh vực, không, chính là thiên tiên 10 tầng, cũng không thể khinh nhẫn uy năng của thần, một khi khinh nhẫn, sẽ phải tiếp nhận thẩm phán, chọn đời bị đau khổ. Tuyết Mộng Giao truyền thuyết là thiên tiên cảnh thứ nhất người, bây giờ, hắn có lòng tin đánh với nàng một trận, cũng chiến thắng nàng, bất quá ta Thái Ức chân khí còn không cường thịnh. Có Thái Ức thần quang đạo, bất bại huyết thể đối với ta mà nói, tác dụng cũng không lớn, đáng tiếc cửa này thượng cổ khí công, bạn ta vượt qua một lần thứ nguy cơ. Toàn thân tiếp nhận Thái Ức chân khí lễ rửa tội, bất bại huyết thể chân khí liền cũng không tiếp tục tồn tại, cũng không cần tu luyện môn kỳ công này, từ thị tiên đến địa tiên cảnh, bất bại huyết thể giúp Diệp Quân tu được siêu quần bản tụy thân xác, là thường nhân gấp trăm lần, mặc dù hung hiểm, nhưng không thể không thừa nhận, có thể đi tới hôm nay, chủ yếu vẫn là dựa vào bất bại huyết thể. Diệp Quân thở dài một tiếng, lập tức đem bất bại huyết thể từng chữ từng câu phong ấn, chờ sau này lại chuyên bao Diệp gia, trở thành Diệp gia độc môn công pháp. Bây giờ động tiên tu được đan thai, Diệp Quân tu luyện Thái Ức thần quang đạo, đan thai liền trở thành trung tâm vòng tròn, không ngừng hấp thu, ngưng luyện tự nhiên ngoài thiên địa nguyên khí, chuyển hóa thành Thái Ức chân khí, đan điền, động thiên trở thành Thái Ức chân khí chiếm cứ nơi, bất quá Thái Ức chân khí so bất bại huyết thể chân khí tu luyện lại phải khó khăn nghìn lần, tốc độ chậm xuống không ít, dung lượng cũng không bằng lấy trước kia vậy hùng mạnh. Nhưng là, Thái Ức chân khí cũng là bình thường chân khí nghìn lần uy năng, một đạo Thái Ức chân khí bắn ra, có thể so với cấp bậc tiên nhân chân khí, lực lượng thay thế dung lượng, để cho Diệp Quân đã đứng ở một cái khác ngoài một tầng độ cao, ngay cả thiên tiên cảnh cũng xa xa vượt qua. Tiên tính âm trầm ma quật bị diện, Diệp Quân, Tuyết Mộng Giao cách nhau mười mấy trượng, mỗi người tính tu, nhưng ở Tuyết Mộng Giao chân khí trong hơi thở, vậy mà lộ ra Thái Ức chân khí hào quang, Thái Ức chân khí đang ăn mòn trong cơ thể nàng đáng sợ tiên tiên hàn khí. Đây là cái gì chân khí? So với ta tu luyện thánh khiết chân khí mạnh hơn gấp trăm lần, hơn nữa, thần thánh khí, vậy mà vượt qua ta thánh khiết khí, chẳng lẽ hắn là một loại nào đó tiên nhân đại năng chuyển thế? Không, chính là tiên nhân, cũng không thể nào có loại này người nào, thần thánh khó lường chân khí, có thể cắn nuốt tiên tiên hàn khí, phải biết đối ta trồng hàn khí người, đây chính là Tuyết Mộng Giao đang nắm từng sợi Thái Ức chân khí, không ngừng hút yếu ớt tiên tiên hàn khí. Tuyết Mộng Giao khỏe mắt lơ đãng liếc mắt một cái phương xa, ngay sau đó nhắm mắt tiếp tục tu hành. Ta cho là tu luyện Thái Ức chân khí tốc độ phi thường chậm, lại không nghĩ rằng đan thai, đan điền, Thái Ức thần lô đều có thể tự đi ngưng kết Thái Ức chân khí, thật là quá sung sướng. Như vậy trải qua, tốc độ cũng không thua kém bất bại huyết thể. Thông qua mấy chục ngày tu luyện, Diệp Quân thân thể đã hoàn toàn cùng Thái Ức chân khí dung hợp, nhất là thần la lĩnh vực, Thái Ức thần lô, động tiên, đan điền tạo thành một chút, Thái Ức chân khí ở bốn điểm giữa tự động lưu động, hoàn toàn sâu chui, bất kỳ một bộ phận không còn là đơn nhất tạo thành, mà là một cái chỉnh thể, trung tâm chính là Diệp Quân thân xác. Thân xác là thiên địa huyền ảo nhất khó lường, bất kể Thái Ức thần lô mạnh đến mấy, cũng định viễn không cách nào cùng thân xác so sánh. Đan điền Thái Ức chân khí đã sắp muốn tới đến tận cùng, sẽ để cho nó tự đi ngưng kết. Diêm Luân tán nhân, ngày tận thế của ngươi đến. Diệp Quân chợt mở mắt ra, trôi lơ lửng ở hư không, cả người giống như một vành mặt trời, trong thân thể phát ra một cỗ kinh dị thần thánh hào quang. Hô, Hàn Diễm đỉnh trong nháy mắt xuất hiện ở Diệp Quân trước mặt, nhất thời, cường thịnh yêu lửa ở bên trong gầm thét, thanh âm vách lối từ nội chắc truyền ra, tiểu tử túi, mau thả bản thánh đi ra ngoài, nếu không có một ngày, chờ bản thánh tu được vô thượng cảnh, nhất định phải thu thập ngươi. Diêm Luân tán nhân, ngươi vẫn còn ở nằm mộng ban ngày, ta có thể luyện hóa linh khí cấp bậc Hàn Diễm đỉnh, có thể sử dụng nó thu lấy ngươi, tự nhiên cũng có thể luyện hóa ngươi, bây giờ ta thần thông mới thành lập, cho dù là 10 người, ta cũng có thể luyện hóa, từ nay về sau, ngươi liền trở thành ta thứ nhất phân thân, có ngươi như vậy một vị tu được lớn thánh cảnh nhân tiên cường giả, làm phân thân của ta, thiên hạ ai còn là đối thủ của ta. Trong lúc nói chuyện, Diệp Quân tựa như lại tôn, mỗi một chữ cũng tràn đầy viễn cổ khí vận, chậm rãi đưa ra một tay, dừng lại ở bảo trên đỉnh vô ích, từng sợi thần quang bắt đầu giáng lâm. Cái này, đây chính là hồi trước kia cổ thần thánh lực lượng. Ngươi một người phàm tục, làm sao có thể nắm giữ như vậy cao cao tại thượng thần thánh lực lượng? Giờ khắc này, thái ất thần quang ánh sáng chiếu sáng toàn bộ trong Hàn Diễm đỉnh bộ, Hàn Diễm đỉnh đều ở đây chấn động, Diêm Luân tán nhân cảm thấy hủy diệt. Ngươi cũng có chút kiến thức, không sai, ta tu luyện lực lượng, đúng lúc là hắc ám khắc tinh, hết thảy tà ác, ma khí ở trước mặt ta đều phải bị xua tan, bị ta quang diệu chỗ tình hóa, Diêm Luân dị hỏa, từ đó về sau, ngươi không còn là cái gì yêu lửa, ngươi yêu tà khí, bị ta tình hóa, ngươi chính là ta thứ nhất phân thân, ta chính là ngươi, ngươi lại không thể nào là ta, thái ất thần quang, tình hóa. Ba ba ba. Từ Diệp Quân năm ngón tay trong, hạ xuống một đạo đạo thái ất thần quang, thần mặt trời quang. Đây là từ thái ớt chân khí ngưng luyện mà thành lực lượng, chính là Diệp Quân trước mắt, cũng chỉ có một chút ít, nhưng cái này tình chút xíu, đủ để tịnh hóa Diêm Luân tán nhân. Đáng ghét ta Diêm Luân tán nhân, ngang dọc mấy vạn năm, hôm nay lại muốn chết ở một giới địa tiên trên tay, đáng ghét ta muốn chọn đời nguyện rủa ngươi. Diêm Luân tán nhân thanh âm phách lối, từ từ biến thành sợ hãi, cuối cùng là lạc giọng kiệt lực, dần dần hóa thành dốc rách nước chảy chậm rãi biến mất. Diêm Luân tán nhân chậm rãi hóa thành bộ tôn, chắc nịch yêu khí bức người dị hỏa, kỳ thực, Diêm Luân dị hỏa, bản thân cũng không phải là đặc biệt tà ác, mà là rơi vào cái này ma quật vị diện sau, bản nguyên lực lượng dần dần bị ma quật vị diện tà ác lực lượng ăn mòn, ma hóa, mới biến thành bây giờ Diêm Luân tán nhân. Thái ất thần quang từng tầng một tịnh hóa Diêm Luân dị hỏa, ngưng tụ 10,0005 tà ác ma hóa lực, ở dưới thái ất thần quang bắt đầu thiêu đốt, toàn bộ bảo đỉnh xuất hiện mãnh liệt ngọn lửa, kia bừng bừng trong ngọn lửa là 10,0005 tà ma đang gầm thét, đang đối kháng với thái ất thần quang, nhưng là thái ất thần quang, đây chính là chư thần trong nhất vĩ nạn tồn tại, chính là vĩ đại ma thần, cũng phải thần phục, huống chi một giới đại thánh. Đừng nói một giới đại thánh, chính là một cái thế giới, một cái sao trời, đều phải bị thái ớt thần quang tinh hóa, đó là Diệp Quân tự mình thấy cảnh tượng. Hơn nữa, Diệp Quân chỉ thấy thần la từ thiếu niên đến thanh niên bộ phận thần tích, không biết sau này thần la mạnh đến mức nào. Suy suy, ngọn lửa vòng diệt 10,0005 tà ma khí, Diêm Luân dị hỏa, không còn tà ác, đổi lấy, vậy mà một cô đến từ thiên ngoại cao cấp khí tức, cổ hơi thở này, vậy mà không phải tà ác, mà là một loại trừng phạt khí tức, để cho Diệp Quân cảm thấy, đối ý chí tựa hồ đặc biệt có một loại trừng phạt khí tức, xem ra cái này Diêm Luân dị hỏa, ra từ bất phàm, là cái nào đó cao cấp thời không tồn tại cường đại, cũng không biết vì sao sẽ rơi cấp thấp vị diện. Nam Diêm Luân tán nhân thứ 10,000 tà ác cùng ý chí đều bị thái ớt thần quang đốt diệt, chỉ còn dư một bộ thể xác, nguyên thần bốc ra, lục thần đoạt xá. Lúc này Diêm Luân dị hỏa thành một bộ tùy ý có thể bị người đoạt xá hùng mạnh thể xác, thời thế chẳng đợi ai, Diệp Quân nguyên thần động một cái, lợi dụng cường đại thần thông, chia liệm 1/10 nguyên thần, không tới cao nửa thức nguyên thần ý chí, mang theo Diệp Quân ý chí, Diệp Quân trí nhớ chậm rãi bay vào bảo đỉnh bên trong, bắt đầu cùng Diêm Luân dị hỏa tiếp xúc. Diêm Luân dị hỏa tiếp nhận thái ớt thần quang, hoàn toàn bị lễ rửa tội, mà Diệp Quân nguyên thần cũng giống như vậy, có thái ớt thần quang uy năng khống chế ở thần quang trên, cho nên nguyên thần tiến vào trong Diêm Luân dị hỏa, căn bản không có nhận được một chút bài xích, ngược lại vẫn còn ở hoan nên nguyên thần đến. Nguyên thần quý vị, đại lượng thái ớt chân khí tràn vào trong Diêm Luân dị hỏa phóng ra bản tính, bắt đầu thiêu đốt, một cỗ cường đại lực lượng để cho nguyên thần hấp thu Diêm Luân dị hỏa ý chí uy năng, nguyên thần bắt đầu từ từ phát ra uy năng, khống chế Diêm Luân dị hỏa từ từ đàng hoàng xuống, Diệp Quân bàn tay lớn vồ một cái, Diêm Luân dị hỏa bắt đầu biến đổi hình dạng, từ từ ngưng kết hình người. Vậy mà biến thành cùng Diệp Quân giống nhau như lúc tóc đỏ Diệp Quân, hơn nữa, người khoác màu lửa đỏ trường bào, uy vũ bất phàm. Bổn tôn đại nhân, thứ một phân thân bay ra Hàn Diễm đỉnh, sau khi rơi xuống đất, hướng Diệp Quân bổn tôn khẽ thi lễ, đây cũng là bổn tôn chân thân uy năng, bất kỳ thiên tiên, thiên nhân tu luyện phân thân, đều muốn đối bản tôn khuất phục, vĩnh viễn khuất phục, không thể phản bội, đây là ý chí và nguyên thần chúa tể, vĩnh viễn không thể phản bội, hơn nữa chọn đời thần phục. Thứ một phân thân, không sai, bất quá nguyên thần của ngươi quá nhỏ yếu, ý chí cũng yếu kém, lập tức tiến vào Hàn Diễm đỉnh tu luyện, chờ nguyên thần đại thành, hoàn toàn khống chế Diêm Luân dị hỏa lực lượng sau, lại để cho ngươi đi ra. Là, đại nhân. Điểm đầu tiên thân cung kính trả lời, khoảnh khắc hóa thành một đạo ngọn lửa, phóng ra lực lượng cường đại, trốn vào Hàn Diễm đỉnh bên trong. Hàn Diễm đỉnh lại là một phen run rẩy, xem ra thứ nhất lực lượng phân thân để nó đã cảm nhận được sợ hãi. Không nghĩ tới lần này ngoài ý muốn bị hút vào ma quật vị diện, trải qua một lần khởi tử hoàn sinh, chẳng những biết cựu Long giới chỉ bí mật, còn tu được Thái Ức thần quang. Nếu như không phải Thái Ức thần quang, nguyên thần của ta không thể nào cường đại như vậy, cũng không thể nào luyện hóa thứ nhất phân thân, nhiều nhất chỉ có thể luyện hóa Diêm Luân dị hỏa mà thôi. Từ nay về sau, bất luận kẻ nào cũng không thể khinh nhẫn ta uy năng, khinh nhẫn ta chính là khinh nhẫn thần, hết thảy khinh nhẫn uy năng của thần đều muốn hủy diệt. Huyền Vũ môn, cái gì Bạch gia, Tần gia, Hoàng gia, Tiến gia, Ương gia, các ngươi chờ, còn có Huyền Vũ môn, ta sẽ nổ tận gốc, không chừa một ngống. Diệp Quân trên người lộ ra thiên chủ vậy chúa tể khí tức, thái ất thần quang, chư thần thần bí nhất tồn tại, để cho Diệp Quân có uy năng của thần. Thứ một phân thân, ta tới giúp ngươi tu luyện. Thành tựu thứ nhất phân thân, hơn nữa còn là một tôn lớn thánh cảnh đồ đựng, lớn thánh cảnh cùng nhân tiên cảnh lực lượng ngang nhau. Diêm Luân tán nhân là lớn thánh cảnh cấp 1, có thể so với nhân tiên cảnh cấp 1, một tôn nhân tiên cảnh, Diệp Quân bằng này thứ nhất phân thân, đủ để hủy diệt Huyền Vũ môn, ngay cả Lam Phong Tông phân tông tông chủ, Hoa Thiên Tứ, cũng có thể trong nháy mắt mà sát. Bây giờ, chính là nhân tiên cảnh đầu sỏ, đối Diệp Quân mà nói, không còn cao cao tại thượng, lấy bản thân thực lực, Diệp Quân liền có lòng tin đối kháng nhân tiên cấp 1, nếu như cộng thêm thứ nhất phân thân, chém giết nhân tiên cấp 1, dễ dàng. Diệp Quân bây giờ cần lực lượng, sau khi đi ra ngoài, sắp đi giải cứu Kệ Xạ Vương giả, thứ nhất phân thân khôi phục chân chính lực lượng, thì đồng nghĩa với là Diệp Quân một chương bất bại át chủ bài, dù là Kệ Xạ Vương giả có nhân tiên thực lực, cũng có thể tuyệt đối chém giết. Kệ Xạ Vương giả người này, nhất định phải chém giết, lùng bắt Tô Y Liễu nhân, mấy phen đuổi giết Diệp Quân, bây giờ Diệp Quân thành tựu thần uy năng, tương đương với khiêu chiến uy năng của thần, Diệp Quân trong cơ thể kia mênh mông dòng máu màu bạc, đang sôi trào, đại biểu chém giết, mặt sát hết thể khinh nhẫn ý chí. Ông, trong Hàn Diễm đỉnh, thứ nhất phân thân tiếp thu được Diệp Quân cường thịnh thái ớt chân khí, nhất thời biến đổi hình dạng, hóa thành một đám lửa, điên cuồng tiêu đốt, bắt đầu tu luyện thái ớt thần quang đạo. Nguyên thần không ngừng hấp thu thiên địa nguyên khí, hấp thu lực lượng, trải qua tu luyện hóa thành thái ớt chân khí, dung nhập vào ngọn lửa chân thân, ngọn lửa trở nên như dã thú hung mãnh. Thứ một phân thân, lực lượng còn chưa khôi phục nhân tiên cảnh tiêu chuẩn, nguyên thần cũng quá nhỏ yếu, bằng vào ta tốc độ tu luyện, không ra 3 tháng, thứ nhất phân thân liền khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, đừng nói nhân tiên cấp 1, chính là nhân tiên cấp 2, cũng không kém chút nào. Diệp Quân tràn đầy tự tin nói, nghĩ tới đây, tăng nhanh tốc độ tu luyện, cùng thứ nhất phân thân đồng thời tu luyện, mà nguyên thần điên cuồng thu lấy thiên địa nguyên khí, các loại tinh thuần nguyên khí tiến vào nguyên thần, tiếp theo tiến vào thân thể, bắt đầu thoát biến thành thái ớt chân khí, tạo thành vô biên mênh mông chân khí hải dương.